Vụ án kế tiếp, không thể nghi ngờ, Lục Vương gia ở cỏ sát hồi lâu lúc sau, cuối cùng là miễn cưỡng thừa nhận, quạt xếp cùng bệnh sách dược phương tự, tự phong xác có tương tự. Bắt Ninh Huy thế ở phải làm, Phủ Doãn lập tức phái dịch vệ mấy chục, đi trước lục soát tìm. Vừa ý ngoại chính là, bọn họ cũng không có tìm được Ninh Huy. Biết Huy nhá tập phó hậu nói, kia Ninh Huy nửa canh giờ trước rời đi hội quán, lúc sau lại chưa về tới. Dịch vệ thủ lĩnh sau khi trở về, như thế. Nói, Liễu Úy buồn cười nghe này bộ có lệ người lý do thoái thác, hiệp xúc ánh mắt, lại quét đến một bên Lục Vương gia thân. Đều đến này bước đồng ruộng, này Lục Vương gia còn nghĩ chơi đa dạng đâu. Nàng nói, xem hai phúc tự thôi, tại sao muốn xem lâu như vậy, nguyên lai, sớm tại hắn bắt đầu phân biệt tự thể khi, đã phái ra đi người, đem Ninh Huy mang đi. Ninh Huy bị hắn mang đi có hai cái khả năng, một, diệt khẩu, nhị, tạm bảo. Nếu là một, kia Lục Vương gia đây là xác định. Muốn bỏ xe bảo soái, rốt cuộc, kẻ hèn một cái Ninh Huy, đã chết một cái, còn có cái thứ hai, cái thứ ba, vô số, căn bản không đáng nhắc đến. Nếu là nhị, kia có ý tứ. Nếu Ninh Huy không chết, chỉ là bị tạm thời mang đi, như vậy chẳng sợ hôm nay Lục Vương gia bách với tình thế, cần thiết buông tha Vân gia, nhưng chờ hắn từ trận này khốn cục toàn thân mà lui, hắn ngày mai, như cũ khả năng sẽ mang theo Ninh Huy, lại xoay đầu tới cắn ngược lại một cái. Ninh Huy hiện tại chỉ là có hiểm nghi, cũng không thể xác định hắn là thủ phạm, hắn khẩu cung là có tham khảo tính, nếu hắn ngày mai xuất hiện, nói hôm nay hắn chỉ là có việc ra ngoài, biết được nha môn tìm hắn, liền mau chóng tới rồi, sau đó thoái thác chạy án tội danh, lại dứt khoát bôi nhọ Vân gia một hồi, kia lại đãi như thế nào. Liễu Úy rất nhạc, nghĩ thầm này Lục Vương gia thật là có một bộ không muốn hạ mình hảo cốt khí, đường đường Vương gia, bị hiếp bức đầu hàng, thực không vui đi, cho nên, chẳng sợ biết rõ tử lộ một cái, cũng muốn thử xem có không chu toàn một vài, bài trừ một đường sinh cơ, hảo chuyển bại thành thắng. Bất quá, hắn đối chính mình quá có tin tưởng. Ninh Huy không thấy, vụ án bất đắc dĩ rằng co xuống dưới, vây xem các bá tánh thấy thế, dăm ba câu liền bình luận lên. Có người nói, kia Ninh Huy chỉ là cái lụi bại học sinh, vì sao em đẹp muốn cùng Vân Đại Phu đối nghịch. Hơn nữa nói là bệnh sách cùng dược phương đều bị giả tạo, nhưng dược phương là Vân Đại Phu viết hảo sau, trực tiếp giao cho thôn trưởng, bệnh sách lại là Vân gia dược đồng viết xong sau, thu vào Vân gia nhà kho, tính thực sự có người muốn giả tạo, bệnh sách lớn như vậy một quyển, như thế nào chỉ cần giả tạo thứ nhất trang, mà dược phương, lại là khi nào bị thay đổi. Đối với này hai vấn đề, Liễu Úy thích nghe ngóng, nàng trực tiếp đi đến Lục Vương gia bên người, cười ha hả hỏi, Vương gia đối này nhưng có cái gì cao kiến? Lục Vương gia lúc này nguyên nhân chính là nha môn không có tìm được Ninh Huy mà đắc ý, hắn cho rằng chính mình đây là hòa nhau một ván, sự ra khẩn cấp, Ninh Huy bên kia hắn còn không có an bài thỏa đáng, hắn không dám làm Ninh Huy hiện tại xuất hiện ở trong nha môn, vạn nhất Ninh Huy không lựa lời, nói chút cái gì không nên nói, kia mới là chân chính biến khéo thành vụng. Cho nên, ở Phủ Doãn hạ lệnh dịch vệ đi hội quán bắt giữ Ninh Huy khi, hắn cũng cấp búa hạ mệnh lệnh, hắn muốn Ninh Huy, không thể tồn tại tiến vào phủ nha. Nhưng, diệt khẩu, mệnh lệnh mới vừa hạ một nửa, hắn lại sửa lại chủ ý, thành như Liễu Úy suy nghĩ, bị người bày một đạo, Lục Vương gia trong lòng là nén giận, vì vậy, hắn nghĩ tới rút củi dưới đáy nồi, phản đem phương pháp. Hiện tại Ninh Huy, mất tích, kế hoạch của hắn, tự cũng thành công một nửa, mà đối với bá tánh nghi hoặc, Lục Vương gia đồng dạng trong lòng biết rõ ràng, bệnh sách đều không phải là chỉ bị bóp méo một tờ, nếu nửa tháng trước chuẩn bị. Hôm nay cục, kia suốt nửa tháng thời gian, chẳng lẽ còn không đủ mô phỏng một quyển giống nhau như đúc sao? Đến nỗi dược phương, tìm cái tay chân lanh lẹ, chạm vào rớt thôn trưởng tay phương thuốc, lại thay mận đổi đào đổi một chương nhặt lên tới, cái gọi là vật chứng, không xuất hiện. Nhưng này đó, hắn đương nhiên không có khả năng nói ra, liền cười lạnh nghiêng liếc đối diện thanh niên mặt, có lệ nói, bổn vương không biết. Liễu Úy đem bệnh sách tùy ý mở ra, phiên đến thứ nhất trang, chỉ vào mặt một chút hồng sắc vết bẩn, hỏi dược đồng, đây chính là ngươi có đi? Dược đồng đầy mặt xá nhiên, kia đủ hậu một chồng bệnh sách, mỗi lần lão sư đến khám bệnh tại nhà hắn đều phải bối, ra ra vào vào, phiên phiên viết viết, có ô uế cũng không thể tránh được, mà kia trang giấy hồng ấn, hắn nghĩ không ra là khi nào có đến, nhưng hẳn là chính mình lộng hoa không sai. Dược đồng ngượng ngùng gật đầu thừa nhận, lỗ tai nóng lên nói, ta về sau sẽ tiểu tâm. Chút, chỉ là làm dơ giấy, cũng không phải cái gì tội lớn, Liễu Úy cười hỏi, ngươi sát hương phấn. Dược đồng sửng sốt, nạp nạp lắc đầu, không sát. Kia này quyển sách, vì sao sẽ dính hồng đào hương? Kia khối hồng sắc dấu vết, đúng là hồng đào hương phấn dính thủy, bị có đi, tinh tế đi nghe, có thể ngửi được rõ ràng đào hương chi khí. Dược đồng chảo chảo đầu, có chút sốt ruột, này quyển sách, chỉ có ta sẽ dùng, ta không sát hương phấn, ta là nam nhi thân. Đâu, Liễu Úy huy kia quyển sách, nhưng quyển sách đích xác dính đào hương phấn. Dược đồng trả lời không tới, vẻ mặt đau khổ, sợ tới mức muốn khóc. Liễu Úy vào lúc này quay đầu đi, cười nhìn Lục Vương gia, hỏi, Vương gia ra dường như có một vị quận chúa đi. Hồng đào hoa hương, thấm người phát mũi, không biết quận chúa nhưng sẽ thích. Vừa mới còn thỏa thuê đắc ý Lục Vương gia, tức khắc sắc mặt một băng. Hắn nghĩ tới, bệnh sách soạn hảo lúc sau, vì bảo vạn vô nhất thất. Ninh Huy từng giao dư hắn kiểm tra quá, mà ở lúc sau, Khang Khánh liền vào hắn thư phòng, là tới tìm hắn thảo muốn sinh nhật hạ lễ. Hiện giờ hồi ức một phen, ngày đó Khang Khánh thân, làm như đồ hồng đào hương phấn. Lục Vương gia đột nhiên lại tích cóp khẩn nắm tay, gắt gao trừng mắt Liễu Úy mặt. Liễu Úy cười ha hả nhìn hắn, có chút người là như thế này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lục Vương gia thở sâu, Ninh Mi tựa lâm vào trầm tư, đối phương này rõ ràng là đem Khang Khánh xả vào được, cái gọi là hòa không kịp thê nhi, hắn làm sự, cũng không nguyện làm Khang Khánh biết được, hắn chỉ có như vậy một cái nữ nhi, không nghĩ nàng bị quấy rầy. Bên kia Dược Đồng còn ở giải thích, nói chính mình thật sự không sát hương phấn, lại nói có lẽ sẽ có đến nét mực, có đến bùn đất, có đến dược nước, nhưng ứng như thế nào đều có không hương phấn, lại nói bọn họ gần nhất mấy tháng, đều không có đi qua hậu trạch nơi đến khám bệnh tại nhà quá. Liễu Úy nghe, Dược Đồng lải nhải, đôi mắt vẫn luôn nhìn Lục Vương gia, một lát sau, nàng nhìn thấy Lục Vương gia giơ tay sờ sờ cái mũi của mình, làm như đánh một cái gì thủ thế. Một lát sau, Đường Dịch vệ, thiếu ba cái. Nói đến cũng buồn cười, Lục Vương gia bên người mang theo không ít người, nhưng ra lệnh khi, chỉ huy, lại là kinh thành nha môn dịch vệ, phủ doãn gia bộ đủ, đối nhà mình tư chân trong chân ngoài, lại đối nhà người khác Vương gia nói gì nghe nấy, cũng là rất có ý tứ. Lại, nói đông nói tây 15 phút, chẳng được bao lâu, bên ngoài truyền đến dịch vệ đều báo, nói Ninh Huy tìm được rồi, nhưng, tìm được không phải người, là một khối thi. Ninh Huy ở ra khỏi thành thời điểm, cửa thành trước thủ vệ vừa vặn phát hiện truy nã phạm hành tung, một phen lùng bắt sau, kia truy nã phạm trốn ngộ thương rồi bên đường người đi đường, mà này xui xẻo người đi đường, đúng là Ninh Huy. Liễu Úy nghe vậy, không cấm nhìn về phía Lục Vương gia, người này rốt cuộc là hy sinh Ninh Huy, bất quá biện pháp có thể hay không có điểm sáng ý. Thứ ở Tây Tiến huyện bến tàu là như thế này, lần này cũng là nói như vậy, cùng cái lấy cớ dùng hai lần, nị không nị. Ninh Huy chết, là đại đa số người không dự đoán được, đường bảy tên người chết chưa trầm oan, hiểm nghi người thế nhưng cũng đầu mình hai nơi, kia hung thủ không có, này án tử rốt cuộc muốn như thế nào định. Phủ Doãn Đảo cũng nhanh nhạy, thoáng kinh ngạc lúc sau, liền hạ lệnh dịch vệ điều. Cha Ninh Huy phòng, lại đem Ninh Huy tùy thân mang theo tay nải lấy đường, hắn muốn đích thân kiểm nghiệm. Trong bao quần áo quả nhiên có manh mối, lại là một phong thơ, chính là Ninh Huy cùng lão gia tộc thân truyền lại thư nhà. Tin hắn ngôn, hắn cùng Vân gia y quán sớm có cũ oán, đang ở chủ bị trả thù phương pháp. Lúc sau dịch vệ lại từ Ninh Huy trong phòng tìm được một quyển cùng đường bệnh sách giống nhau như đúc quyển sách. Như thế, chân tướng xem như đại bạch, Ninh Huy phòng này phân, là bệnh sách nguyên kiện, mà từ Vân gia nhà kho bị lấy đường này bổn, lại là hắn không biết khi nào, thâu long chuyển phượng giả tạo giả sách. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, kia định án liền không thể nghi ngờ. Phủ Doãn đến đây mới đại thở phào nhẹ nhõm, lau lau đầu mồ hôi, hắn chính đại quang minh hạ lệnh, phóng thích Vân gia liên can người chờ. Đến nỗi nguyên cáo thôn người, Phủ Doãn liên bọn họ cũng là tao gian người lợi dụng, lại đau thất bảy tên trí thân. Vẫn chưa quái trách bọn họ vu cáo chi tội, chỉ mắng bọn họ mau rời khỏi. Thôn mọi người gào khóc, lại ở tân chứng cứ trước mặt, nói không nên lời nửa câu phản bác nói. các bá tánh tâm sinh chắc ẩn, mặc kệ Ninh Huy cùng Vân gia rốt cuộc có cái gì ân oán, nhưng hắn lợi dụng nhân gia một thôn người tính mệnh làm trả thù công cụ, cũng thực sự quá táng tận thiên lương, hôm nay là chỉ đã chết 7 người, nếu Vân Đại Phu lúc trước rời đi khi không đề, xuyên thảo, nhưng đào, kia, chỉnh thôn người đều ăn bạch phụ tử, chẳng lẽ không phải chỉnh thôn người đều phải bị tàn sát sạch sẽ, thôn mọi người khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bọn họ ôm thân thích xác chết, khổ sở đến eo đều thẳng không đứng dậy, hôm nay bọn họ ác nhân gian kế, suýt nữa vu hại một lòng hướng thiện Vân Đại Phu, biết chân tướng sau, bọn họ đối Vân gia đầy cõi lòng áy náy, nhưng bọn họ trong thôn cũng đã chết 7 người, này đó đều là cùng bọn họ sớm chiều ở chung thân thích quê. Nhà, Vân Đại Phu một nhà là vô tội, kia bọn họ này 7 vị thân thích khó nói xứng đáng sao, theo kia hung thủ bỏ mình, bọn họ thù chỉ có thể như vậy không giải quyết được gì sao. Thôn mọi người cực kỳ bi thương, Phủ Doãn tuy biết bọn họ ủy khuất, nhưng sự tình đã định, lại không muốn, chân tướng cũng chỉ có thể là như thế này. Phủ Doãn tính toán lui đường, đem hôm nay một hồi loạn cục, hoàn toàn đồng dạng cái dấu chấm câu. Liệu Úy thình lình đánh gãy hắn, Phủ Doãn lột bột một chút, tâm đều mau nhảy ra ngoài, ngươi lại muốn làm cái gì? Là cái này trắng non sạch sẽ tiểu thanh niên, hôm nay suýt nữa đem hắn hại chết. Trước mắt vụ án đều định rồi, người này lại tưởng sinh cái gì chuyện xấu, hắn không thể ngừng nghỉ điểm sao? Liễu Úy cũng tưởng ngừng nghỉ, đáng tiếc ở đây trừ bỏ nàng, không ai lại có thể vì này đó vô tội gặp nạn người đáng thương thảo muốn nói pháp. Hung thủ không phải Ninh Huy, là Lục Vương gia, mặc dù không phải hắn bản nhân đi làm, cũng là hắn hạ lệnh, nên trả giá đại giới, là Lục Vương gia. Liễu Úy lấy đại cục làm trọng, vô pháp làm hắn đền tội, nhưng không đại biểu việc này như vậy khinh phiêu phiêu quá khứ. Tổn thất biết Huy nhá tập, là Lục Vương gia bôi nhọ Vân gia đại giới, cái này kêu gậy ông đập lưng ông, là báo, không phải thường, thường là một chuyện khác. Lục Vương gia, nhìn các thôn dân như thế thương tâm khổ sở, ngài có cái gì tưởng nói sao? Lục Vương gia trừng mắt nhìn Liễu Úy, mặt đều thanh, ngươi đây là ý gì? Liễu Úy tới gần một bước, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, danh dự tổn thất phí, lao động tổn thất phí, nhiều như vậy thôn dân lui tới kinh thành lộ phí, tổng không thể làm cho bọn họ chính mình phó đi. Lục Vương gia nghe ra như vậy điểm ý tứ, mắt ấp ủ gió lốc, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Liễu Úy xoay đầu đi, nhìn về phía đường Phủ Doãn, vừa chắp tay, đại nhân, Lục Vương gia mới vừa nói, hắn quý vì Vương gia, hôm nay đã có duyên chứng kiến trận này oan án, Ninh Huy lại xem như hắn nửa cái đệ tử, hắn nguyện thế Ninh Huy bồi thường ở đây chư vị. Lục Vương gia cắn răng mở miệng, Vương gia nguyện ra 100 vạn lượng bạc trắng, 1 vạn lượng làm Vân Đại Phu một nhà định kinh chi dùng, 1 vạn lượng làm một chúng thôn dân thu liếm an táng trợ cấp chi dùng, dư lại 98 vạn lượng, hắn nguyện quyên dư quốc khố. Vương gia nói, hắn một lòng ái dân, tưởng tượng đến quốc thổ chi, hoặc còn có khác địa phương cũng đang ở phát sinh mọi việc như thế ác tính sự kiện, hắn liền nỗi lòng khó ninh, trằn trọc, này 100 vạn lượng, chỉ là liêu biểu tâm ý, hắn thỉnh đại nhân ngàn vạn không cần chối từ. 100 vạn lượng, vạn, Phủ Doãn đều nghe choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Vương gia, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, thật, thật sự. Lục Vương gia mãn hàm sát ý nhìn chằm chằm Phủ Doãn, nghĩ thầm, ngươi nói đi. Liễu Úy đã đại hắn trả lời, Vương gia kim khẩu một khai, tự nhiên là thật, còn thỉnh đại nhân thành toàn Vương gia một mảnh tâm ý, không cần nghi ngờ Vương gia vì nước vì dân tâm. Lục Vương gia xem Liễu Úy ánh mắt băng hàn đến cực điểm, nhưng Liễu Úy không dao động, ở đường ngoại đường nội một mảnh chấn kinh quá độ kinh ngạc ánh mắt, nàng thình lình đi đầu vỗ tay, 2-3 hạ sau đường ngoại có người đi theo vỗ tay, tiếp theo vỗ tay như sấm, liền đường Phủ Doãn cũng kích động chụp khởi tay tới, sau đó đi xuống đường. Một phen nắm lấy Lục Vương gia tay, lão lệ tung hoành nói, Vương gia, ngài yên tâm, hạ quan này tu thư biểu thánh, tin tưởng thánh biết được Vương gia như thế ái dân, nhất định cũng sẽ long tâm đại duyệt. Lục Vương gia lời nói đều nói không nên lời, 100 vạn lượng, 100 vạn lượng, suốt 100 vạn lượng, kia chính là 100 vạn lượng. Liễu Úy tựa biết hắn tâm suy nghĩ, đi đến đằng trước, sai khai Lục Vương gia bên người khi, dùng chỉ có 2 người có thể nghe được thanh âm nói, mạng người vô giá, 100 lượng vạn, đã xem như tiện nghi, chưa nói 1000 vạn lượng, ngài cảm tạ ta Bồ Tát tâm địa đi. Lục vương ra tay đột nhiên vừa nhấc, năm ngón tay một chảo, tưởng không quan tâm, trước đêm này vô sỉ thanh niên một phen bóp chết. Nhưng hắn vừa mới giơ tay, Liễu Úy đã lùi lại một bước, né tránh hắn công kích khi, mắt lạnh nhìn hắn treo không tay, sau đó, cùng hắn tay, đối chụp một chút, lục vương ra. Liễu Úy vẻ mặt ý cười, lục vương ra là muốn cùng tại hạ vỗ tay ăn mừng sao? Tại hạ tuy không thói quen này đó tùy tiện cách làm, nhưng vương gia nếu thích, tại hạ chắc chắn phụng bồi. Vỗ tay sao? Bên cạnh phủ Doãn Chính kích động dâng trào, nghe vậy nhất thời thế nhưng cũng không màng thân phận khác nhau. Mỹ Tư Tư cùng lục vương gia còn chưa thu hồi tay, cũng tới cái đối trưởng mà hợp. Lục vương gia. Đường một chúng thôn dân giờ phút này cũng đứng lên, đối lục vương gia cung cung kính kính. Hành lễ, đầy mặt nước mắt nói, tạ vương gia ân điển. Vân gia bên kia, Vân đại lão gia bị nhị lão gia cùng tam lão gia nâng, đại lão gia vẻ mặt tang thương, cũng đối lục vương gia cằm gật đầu, nói, một vạn lượng bạc trắng, ta chờ chắc chắn thiện thêm lợi dụng, tặng y thi dược, tất sẽ không bôi nhọ vương gia một phen tâm ý. Lục vương gia, cấp bạc là không có khả năng, đời này đều không thể cấp bạc. Lục vương gia sắc mặt xanh đậm, hung ác chừng mắt nhìn Liễu Úy vài lần. Sau, tính toán trước nhìn xuống này tiết, chỉ đợi lui đường lúc sau, hắn lại cùng phủ Doãn nói rõ. Cái gì quyên tiền, hoàn toàn là này hiểm ác thanh niên giả dối hư ảo, hắn sẽ không cấp cái gì 100 vạn lượng, vĩnh viễn sẽ không cấp. Liễu Úy vừa thấy lục vương ra biểu tình, biết tâm tư của hắn, nàng khẽ cười một tiếng, đẩy đẩy còn kích động đến khó có thể miêu tả phủ Doãn, nói, ngài đã muốn biểu, không bằng hiện tại liền biểu, vừa vặn vương ra ở, cùng việc này tương. Quan bá tánh khổ chủ cũng đều ở, không thể làm vương gia 100 vạn lượng quyên đến lặng yên không tiếng động, đến làm mọi người đều biết, đều nhìn đến, mới có thể trương hiển vương gia nhân tâm nhân đức, ngài nói có phải hay không cái này lý. Phủ Doãn gió dự một chút, thực mau đáp ứng, là đạo lý này, là đạo lý này, vương gia rộng lớn lòng dạ, tự nhiên muốn vạn gia chuyển sướng, vạn không thể bạc đãi vương gia một mảnh việc thiện. Lục vương gia trừng mắt Liễu Úy, tưởng ở. Hắn thân chọc ra mấy cái lỗ thủng. Bên kia sau một lúc lâu không nói chuyện, cửu trưởng quầy cũng vào lúc này vui mừng điểm ngẩng đầu lên, kinh tài tử phong phạm, phải nên như vương gia như vậy, huệ quốc huệ dân, đại thiện cũng. Lục vương gia tức giận đến cái mũi đều oai, hoa mắt liễu loạn, hô hấp đều mau hô hấp không tới. Đang nói, phủ Doãn đã nhanh nhẹn mượn đi sư ra giấy bút, qua loa tấu một phen, giao thác cấp tâm phúc dịch vệ, làm hắn chạy nhanh mang tiến cung đi. Đây là chính mình cuối cùng cơ hội, lục vương gia lập tức đánh lên tinh thần, đối kia tiếp được tấu dịch vệ sử ánh mắt. Dịch vệ thu được mệnh lệnh, gật gật đầu, vô thanh vô tức rời đi. Lục vương gia nhẹ nhàng thở ra, biết này phong tấu là đưa không tiến cung, tâm cuối cùng buông xuống một nửa. Liễu Úy lại vào lúc này đi đến hắn bên người, không âm không dương lẩu bẩu một câu, tâm cũng thật đại. Lục vương gia nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, Liễu Úy lại đối hắn cười. Lục vương gia đầu tiên là sửng sốt, sau đột nhiên phản ứng lại đây, trước mắt người này, chính là cùng Thiên Mạnh Nhiêu kia tiểu súc sinh một đám. Dịch vệ trong tay tấu, sợ là vừa ra phủ nha, phải bị Nhữ Hàng Vương phủ người đoạt đi rồi. Đương Kim Thánh là cái như thế nào yêu tiền như mạng người, làm thân đệ để lục vương gia rõ ràng, nếu này phong tấu thật sự đưa đi, bạch đến 100 vạn lượng, còn không đem người nọ mặt đều cười lạn. Lục vương gia đại chịu kích thích, một hơi không có tới, thiếu chút nữa qua đi. Liễu Úy thấy thế, chạy nhanh nói, vương gia chạm mệt mỏi, còn không mau vì vương gia chuẩn bị bàn ghế trà bánh, tấu đã đưa ra đi, thế nào cũng đến chờ đến trong cung có hồi phục, chúng ta còn đến ở chỗ này ngốc một trận đâu. Lục vương gia đoán không sai, dịch vệ cầm tấu rời đi phủ nha, đang muốn tìm cái địa phương đem này xé bỏ khi, mấy cái thân thủ thoăn thoắt thị vệ trống rỗng xuất hiện, rồi sau đó bất quá hai tức, dịch vệ té xỉu ở phía sau hẻm, mà kia phong tấu rơi xuống mấy cái thị vệ tay. Chuyện sau đó liền nước chảy thành sông. Này phong tấu ở sau nửa canh giờ rơi xuống đương Kim Thánh tay. Nhận được tấu khi, Thánh đang ở ngự hoa viên cùng người đánh cờ. Hắn đối diện ngồi một vị râu bạc trắng đầu bạc quắc thước lão nhân. Lão nhân tay vê hắc tử, đối diện đánh cờ bàn cẩn thận cân nhắc. Thánh chờ công phu mở ra tấu, nhìn hai hàng, lại là cười ra tiếng tới. Hắn tiếng cười đánh gãy lão nhân suy nghĩ, lão nhân ngẩng đầu lên, hỏi, sao? Thánh đem tấu giấy đưa cho hắn, nói, lão Lục cũng không biết làm sao vậy, êm đẹp, muốn quyên 100 vạn lượng nhập quốc khố, đứa nhỏ này, khi nào như vậy có tâm? Lão nhân nghe hắn nhắc tới Lục Vương gia, mặt mày thâm trầm lên, nghĩ nghĩ, nói, Lục Vương gia nhưng sớm không phải hài tử. Thánh dừng một chút, thở dài nói, là trưởng thành, không giống khi còn bé như vậy đáng yêu, chỉ là rốt cuộc huynh đệ một hồi, chấm là hắn thân huynh. Trưởng, đương kim thế trừ bỏ chấm, còn có ai có thể bao dung hắn? Lão nhân đem hắc tử buông, sắc mặt như mực, hoàng cũng biết, vương gia sớm có tâm làm phản. Chưa dưỡng già người sẽ một câu đâm thủng giấy cửa sổ, hoàng biểu tình tức khắc xấu hổ. Lão nhân đứng dậy, mặt mày sắc bén, ngữ mang bức bách, hoàng còn tính toán dung túng hắn đến khi nào? Hoàng đứng dậy, cung kính nói, thái phó trước ngồi. Không ngồi. Tiên Yến quốc trước thái phó Kỳ Nam Tranh căng thẳng khuôn mặt, biểu tình thoạt nhìn phi thường khó mà nói lời nói, hơn 40 tuổi người, còn làm ngươi đương oa nhi dường như sủng, đây là dưỡng hổ vì hoạn ngươi nhưng biết được. Biết rõ hắn có nghịch phản chi tâm, ngươi không ngừng không trở, còn nhiều phiên khoan thứ, ngươi nếu thật không nghĩ đương này hoàng đế, này liền truyền ngôi cho thái tử đều ngươi trường đầu óc. Đường đường vua của một nước, làm người mắng đến đầu đều nâng không đứng dậy, lại nửa câu phản bác đều không có, bên cạnh hầu hạ bọn thái giám cung nữ thấy vậy, đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, lại chỉ có đi theo hoàng nhất lâu lão thái giám Phúc Tường biết, loại sự tình này, trước kia nhưng không thiếu phát sinh quá. Hoàng cùng thái phó chi gian, nói là sư sinh, kỳ thật sớm đã tình cùng phụ tử, lúc trước tiên đế chết bệnh, hoàng chưa cập quan, ở như lang tựa hổ triều đình, hắn căn bản ổn không xuống dưới, trước có đủ loại quan lại qua loa lấy lệ lừa gạt, sau có chữ vương ngo ngoe dục dịch, khi đó, toàn lại thái phó lực bài chúng nghị, dốc hết sức đảm bảo, mới đưa hoàng cấp đỡ đi. Hoàng cả đời tài học tu dưỡng, đạo trị quốc, không phải tiên đế sở thụ, tất cả đều là thái phó sở thụ. Thái phó không chỉ có giáo hội hoàng như thế nào vì quân, càng giáo hội hắn như thế nào làm người, bởi vậy oai phong lẫm liệt vua của một nước, lại chỉ có ở thái phó trước mặt, mới có thể lộ ra như thế tư thái. Đánh tâm nhãn, hoàng là đem thái phó coi như ân nhân. Kỷ Nam Tranh đem bản thân không biết cố gắng học sinh mắng thật lớn một đốn, lại thấy hoàng cũng không phản bác, thành thật rũ đầu nghe hắn nói, hắn tức khắc càng tức giận, mắng đến cũng càng khó nghe xong, công và tư chẳng phân biệt, ân oán chẳng phân biệt, một bụng học vấn, đều học được chạy đi đâu. Hôm nay ngươi liền hồi ta một câu, Lục Vương, ngươi chừng không chừng. Hoàng hiện tại là ruột đều hối thanh, sớm biết rằng mới vừa rồi không nên đem tấu nội dung nói cho thái phó, nếu không hiện tại còn ở hảo hảo chơi cờ. Thái phó khó được hồi kinh một chuyến, hắn không nghĩ ngộ lão nhân ra ý, lại không thể nhẫn tâm tới đối chính mình duy nhất huynh đệ ra tay tàn nhẫn. Này nhưng như thế nào cho phải? Chính bắt sơ, hoàng đột nhiên nghe được ao nhỏ bên kia, chuyển đến đứa bé kinh hô. Hoàng lập tức ngẩng đầu, chỉ vào ao nhỏ nói, mới vừa rồi thái phó mang tiến cung kia oa nhi, có phải hay không đi bên kia? Kỷ Nam Tranh sửng sốt, sắc mặt bá một chút trắng. Hoàng lại nói, trước trận hạ qua vũ, hồ nước thủy thâm, nhưng đừng là ngã xuống, Phúc Tường, ngươi dẫn người đi nhìn một cái. Vừa nghe rơi vào trong nước, Kỷ Nam Tranh nơi nào ngồi được, vội bước chân vội vàng chạy tới, vừa qua khỏi đi, thật đúng là nhìn đến nhà mình từng cháu ngoại từ hồ nước nhô đầu ra. Tiểu Lê, Kỷ Nam Tranh hô to một tiếng, thanh âm đều biến điệu. Hoàng vội đối phía sau thái giám cung nữ quát lớn, đều đứng làm gì, còn không chạy nhanh đem người cứu tới. Không cần. Phiêu ở trong nước Tiểu Lê phun ra khẩu nước bẩn, trong tay kéo cái khóc đến phá thành mảnh nhỏ tiểu nữ hoa, một bên hướng bờ biển hoa, một bên nói, ta cứu tới, không cần xuống dưới. Mọi người lúc này mới thấy rõ, trong nước lại vẫn có một cái khác, lại là cái 3-4 tuổi bộ dáng phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Thanh Nhi. Hoàng thấy thế, kinh hãi. Trong nước người nọ không phải người khác, đúng là hoàng nhỏ nhất nữ nhi, tân quý phi sở sinh tiểu công chúa, Thanh công chúa. 4 tuổi tiểu cô nương, đúng là hoạt bát hiếu động thời điểm. Thanh công chúa vốn là ở hai gã cung nữ bạn hầu hạ, ở ngự hoa viên đáng bàn du dây, nhưng thứ nhất danh cung nữ lâm thời trở về đổi quả thủy, một khác danh cung nữ lại nước tiểu cấp đi tịnh phòng. Tiểu công chúa không ai chăm sóc, đuổi theo một con thỏ, chạy vội chìm vào ao nhỏ, Tiểu Lê lúc ấy vừa lúc mang theo Tiểu Hoa ở hồ nước biên lùm cây tìm sâu, Tiểu Hoa là chỉ phi thường thích ngủ con nhện, nhưng hôm nay tiến cung sau, nó lại khó được tỉnh thần, phi thường vừa lòng thổ chất phong phú ngự hoa viên nuôi dưỡng ra mau mau trùng, chui vào bụi cây, ăn cái bụng nhi viên. Tiểu Lê ở bên cạnh chờ nó, chờ chờ, không chờ đến Tiểu Hoa ăn no, lại chờ tới một cái không đầu không đuôi tiểu nha đầu, không nói hai lời, hướng trong ao nhảy. Chuyện quá khẩn cấp, Tiểu Lê chưa kịp bắt lấy tiểu nha đầu, mắt thấy nàng ngã vào trong ao, chỉ có thể xuống nước cứu người. Người cứu tới sau, Tiểu Lê thân cũng ướt đẫm, hắn nhìn vẻ mặt khẩn trương, hỏi hắn có hay không nơi nào bị thương. Thái Gia Gia, giòn xinh trả lời, ta không có việc gì, Thái Gia Gia, ta biết bơi. Nói, lại nhìn nhìn còn súp ở chính mình trong lòng ngực, khóc như hoa lê dính hạt mưa tiểu nha đầu, có chút khó xử chảo chảo chán. Hoàng lúc này đã vội vàng đi tới, hắn đau lòng muốn đem tiểu công chúa ôm lại đây, nhưng nhân bị kinh hách, tiểu công chúa hiện tại phi thường mẫn cảm, ai đều không cần, ăn và cứu nàng ngạn tiểu ca ca trong lòng ngực không ra. Hoàng có chút mờ mịt, còn tưởng lại ôm một cái tiểu công chúa, nhưng hắn một chạm vào, tiểu công chúa khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Hoàng vội thu tay, lại đã tức giận, đứng dậy, lớn tiếng quát hỏi, Thường Duyên điện cung nữ ở đâu? Đi tịnh phòng trở về cung nữ, thấy công chúa không thấy, bổn sợ tới mức mặt không người sắc, lúc này lại nhìn đến ao nhỏ biên trận trượng, tức khắc ngũ lôi oanh đỉnh, run run rẩy rẩy phát quỳ lại đây, liên tiếp dập đầu cáo tội. Nhưng vô luận nàng nói cái gì, công chúa gặp nạn, chịu khổ đại nạn, này bạn hầu cung nữ, là xác định vững chắc tính mệnh khó bảo toàn. Tiểu công chúa khóc đến tê tâm liệt phế, tiểu lê ly nàng gần, bị nàng gào đến lỗ tai đều phải điếc, nhưng cố tình tiểu nha đầu ở trong lòng ngực hắn không ra. Tiểu lê không có biện pháp, chỉ có thể ôm nàng, giống ngày thường hống xỉu xỉu giống nhau, nguyên thanh hống. Nàng, không có việc gì, không có việc gì, đừng khóc nga, ngoan. Tiểu công chúa nơi nào nghe hiểu được, mới vừa rồi sinh tử một đường, nàng sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, hiện tại chỉ lo khóc, cái gì đều cố không được. Tiểu lê không có biện pháp, chỉ có thể vẫn luôn ôm nàng. Bởi vì tiểu nha đầu không buông tay, tiểu lê cũng vô pháp thay quần áo, đơn giản hắn có nội lực, liền dùng tự thân nhiệt lượng hong khô quần áo, hong ý khi, cũng ướt đẫm quần áo tiểu công chúa cảm. Thấy trong lòng ngực hắn ấm, càng hướng trong lòng ngực hắn xúc đến không muốn đi. Kỷ Nam Tranh hiện tại là nôn nóng vô cùng, hắn không được sờ tiểu lê mặt, tả hữu kiểm tra, là Thái Gia Gia không tốt, Thái Gia Gia không nên mang ngươi tiến cung, lại quay đầu lại kêu, Hoàng, Thái Y đâu, Thái Y còn chưa tới sao? Hoàng đang muốn trả lời nói mau tới rồi, lại nghe kia ôm nhà mình tiểu công chúa Nam Hoa Hoa nói, Thái Gia Gia nói cái gì ngốc lời nói, ta là đại phu a, ta không có việc gì, cái này tiểu cô nương cũng không có việc gì, là dọa, không có nóng lên, không có cảm lạnh, đều không ngại. Kỷ Nam Tranh hiện tại mới nhớ tới nhà mình hài tử bản lĩnh, mới vừa rồi trong lúc nguy cấp, quan tâm tắc loạn, hắn nơi nào nghĩ đến khởi nhiều như vậy, dù sao ở trưởng bối trong mắt, nhà mình hài tử, khẳng định là nhất tự phụ, người khác là sợ nhà ngươi hài tử một chút, ngươi đều lo lắng hắn tay thô cho ngươi ra hài tử quát bị thương, thế giống Liễu Úy Dung. Lăng như vậy cảm thấy hài tử quăng ngã chặt đứt chân đều, chỉ là không ngại, cha mẹ, dù sao cũng là phượng mao lân giác, không trong chốc lát. Thái y vội vàng tới rồi, lúc này, tiểu công chúa sư mạnh cũng qua, khụt khịt thấy rõ người bên cạnh, hướng tới hoàng la cha trực khóc hô thanh, phụ hoàng, hoàng muốn đi ôm nàng, tiểu công chúa lại chỉ khiếp đảm nắm chặt tiểu lê quần áo. Làm sao vậy? Thanh nhi, tới phụ hoàng trong lòng ngực. Hoàng hồng nói, tiểu công chúa nhìn. Nhìn hắn, lại xoay đầu, nhìn chính mình ôm tiểu ca ca, sau đó mếu máo, đem mặt vùi vào tiểu ca ca trong lòng ngực. Như cũ không ra. Hoàng, Thái y kiểm tra kết quả cùng tiểu lê nói giống nhau, hai đứa nhỏ cũng chưa trở ngại, bất quá lại là như thế, quần áo cũng đến đổi. Tuy nói tiểu lê đã cơ bản hong khô, nhưng rốt cuộc biên giác địa phương, còn có chút ướt át, chính hắn nhưng thật ra không sao cả, sống trong nhung lụa tiểu công chúa ăn mặc như vậy quần áo, vẫn là sẽ cảm lạnh. Lúc này, Thường Duyên điện người được đến tin tức, tân quý phi lánh một đám người hầu, vội vàng đuổi lại đây, nhìn thấy nhà mình bảo bối nữ nhi súp ở một cái xa lạ nam hoa hoa trong lòng ngực, tân quý phi là khó hiểu, hắn chiều hoàng thỉnh an, lại nhìn thấy hoàng bên người có cái tương đối quen mắt lão nhân, nhìn chăm chú nhận nhận, suýt nữa hoảng sợ, quá, thái phó. Thái phó vào kinh tin tức, tân quý phi hiển nhiên là không thu đến, tân quý phi là tả tướng gia đích nữ. Tả tướng cùng thái phó đều là tam triều nguyên lão, tân quý phi tự nhiên là nhận được kỳ thái phó, không ngừng nhận được. Tân quý phi trước kia còn ở thái phó trong phủ khai quá mông, đồng dạng, cũng thường xuyên ai thái phó bàn tay. Hiện tại nhớ tới, giống như đã là đời sự. Đột nhiên tái kiến thái phó, tân quý phi trong nháy mắt lại nghĩ tới khi còn nhỏ chính mình ôm nữ giới thục đọc ngâm nga, lại bị thái phó chỉ vào cái mũi mắng nàng mẫu thân tục tằng mông muội khi tình. Cảnh, nữ giới nữ huấn là nữ tử từ nhỏ muốn tu tập sách giáo khoa, cũng là mẫu giả giáo nữ trí tôn pháp điển. Tân quý phi trước kia là làm nàng mẫu thân đốc xúc ngâm nga, nhưng ở thái phó trong mắt, này đó vật hóa nữ tử, nhẹ bỉ nữ tử thư tịch, lại là người sỉ nhục. Khi còn nhỏ tân quý phi không hiểu này đó, sau lại trưởng thành, vào cung, mới biết được giống thái phó cho là như vậy nam nhân cùng nữ nhân, không nên tồn tại ti tiện cao quý chi phân người, có bao nhiêu khó. Được, cũng biết, vì sao thái phó sẽ như thế chịu bọn học sinh tôn sùng, chịu các bá tánh kính yêu. Hắn thật là một vị từ trong xương cốt, lộ ra cao thượng hiền giả, có thể trở thành hắn học sinh, là bọn họ may mắn. Chẳng sợ hiện đã thân là quý phi, tân quý phi cũng thực nguyện ý tôn kính triều vị này đã về hưu nhiều năm lão tiên sinh phúc một hành lễ, hành một người đệ tử lễ. Kỷ Nam Tranh bị nàng cái này lễ, chỉ vào hỏi, đây là ngươi tiểu công chúa. Tân quý phi cúi đầu vừa thấy, kia khóc đến đầy mặt đỏ bừng. Cũng không phải là chính mình tiểu nữ nhi sao, nàng lập tức đau lòng, cười khổ nói, làm lão sư chê cười. Kỷ Nam Tranh sốt ruột vô cùng, kia mau đem nhà ngươi tiểu công chúa lấy đi á, đừng đem nhà ta hoa hoa áp hỏng rồi. Đều là tuổi không sai biệt lắm hài tử, ai ôm được ai a. Tân quý phi, mẫu phi tự mình tới, khẳng định muốn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi, 1 tháng cũng không thấy được vài lần phụ hoàng bảo hiểm, thanh công chúa nhưng... Tính từ nhỏ ca ca dưới thân tới, ngoan ngoan chạy về mẫu phi trong lòng ngực, lại vẫn là nhìn không được, lại quay đầu lại hướng tiểu ca ca bên kia xem. Tiểu Lê đối nàng vẫy vẫy tay, lễ phép nói, tái kiến. Vừa mới chui vào mẫu thân trong lòng ngực thanh công chúa lại chạy trở về, ôm chặt tiểu ca ca, đáng thương vô cùng đối mẫu phi nói, ta có thể hay không, đem ca ca cùng nhau mang về. Vừa nghe không thể mang đi tiểu ca ca, thanh công chúa ngập nước mắt to, lại xúc nổi lên sương mù. Tân quý phi đau lòng phủng tiểu nữ nhi mặt nói, nếu là thanh nhi thật sự thích ca ca, về sau có cơ hội mẫu phi thỉnh ca ca tiến cung cùng thanh nhi chơi đùa tốt không. Thanh công chúa vội đem ánh mắt đầu hướng tiểu ca ca, mắt tràn đầy kỳ vọng. Tiểu Lê có chút ngượng ngùng, buồn rầu chảo chảo mặt, ngửa đầu đi xem thái gia gia. Kỷ Nam Tranh nhìn từng cháu ngoại đích xác không có nửa phần không ổn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời, tự nhiên vì hắn giải vây, hôm nay tiến cung ra như vậy việc, quay đầu lại hắn cha mẹ hỏi tới, ta cũng không hảo công đạo, gần đoạn nhật tử, hẳn là không được hắn lại tiến cung. Thanh công chúa vừa nghe, nước mắt một viên đi theo rớt. Tiểu Lê nhìn nàng thật sự đáng thương, do dự một chút, cân nhắc nói, nếu ta nương duẫn, về sau ta lại đến xem ngươi. Nói là về sau, lại không biết là bao lâu về sau đối dưỡng ở thâm cung tiểu công chúa mà nói, về sau, cái này từ, thật sự quá dễ. Giàng nghe được, cứu cứu nói, về sau mang thanh ra cung đi chơi, cái này về sau, cứu cứu từ thanh 2 tuổi, nói đến 4 tuổi, phụ hoàng nói, về sau phụ hoàng mỗi ngày nói chuyện xưa cấp thanh nghe, cái này về sau, thanh từ 3 tuổi, nghe được 4 tuổi, ông ngoại nói, về sau ông ngoại dùng thân thủ trồng trọt hoa sơn trà, cấp thanh biên vòng hoa, cái này về sau, là ông ngoại ở năm trước thanh sinh nhật khi lưu lại hứa hẹn, nhưng thẳng đến năm nay sinh nhật, ông ngoại hiển nhiên đã quên mất chuyện này. Về sau là khi nào, ở ấu tiểu non nớt tiểu công chúa trong mắt, là vĩnh viễn sẽ không thực hiện thời điểm. Đại nhân luôn thích nói về sau, nhưng có lẽ liền chính bọn họ cũng không biết, cái này về sau, có phải hay không thật sự tồn tại. Thanh ánh mắt phức tạp nhìn tiểu ca ca, nghĩ này có lẽ là cùng tiểu ca ca cuối cùng một lần gặp mặt. Đại khái là nàng khổ sở biểu tình quá chân thật, Tiểu Lê làm nàng nhìn đến quanh thân không được tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể nói, ngươi đi trước trở về thay quần áo đi, cảm lạnh không hảo. Thanh nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng thật đúng là đem tràn mi mà ra nước mắt, lại nhìn trở về, nhị hoàng huynh nói, hài tử biết khóc có đường ăn, nhưng thái tử hoàng huynh nói, nam hài tử đều không thích tiểu khóc bao, thái tử hoàng huynh là thái tử, là tiên yến quốc tương lai quân chủ, nhị hoàng huynh chỉ là nhị hoàng huynh, cho nên thanh quyết định nghe thái tử hoàng huynh, nàng không khóc, nàng không nghĩ tiểu ca ca không thích nàng. Tiểu công chúa cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời từ tân quý phi lôi kéo rời đi. Kỷ Nam Tranh nhìn tiểu nha đầu đi được thật xa, còn vẫn luôn quay đầu lại xem. Hắn không cấm xoa xoa nhà mình từng cháu ngoại trán, nói, tiểu lê là nhận người thích. Ngữ khí tự đắc, biểu tình khoe ra, đem bên cạnh hoàng đô xem bất đắc dĩ. Lúc này, lão thái giám phúc tường đi tới, nhỏ giọng ở hoàng bên tai nói hai câu. Hoàng nghe xong, đôi mắt khẩn nheo. Lại tới, nặng nề gật đầu, nói, ngươi đi làm đi. Kỷ Nam Tranh xem hắn biểu tình không đúng, tâm niệm vừa chuyển, liền đoán được trước sau, hỏi, có khỏe không? Hoàng đè đè giữa mày, nói, chăm sóc thanh hai gã cung nữ, đều bị người hạ tả dược, cho nên mới sẽ xuất hiện cung nữ thiện ly chức thủ tình huống. Hậu cung bí tân, âm mưu thay nhau nổi lên, Kỷ Nam Tranh không lại tế hỏi sau lưng làm loạn người là ai, này dù sao cũng là hoàng việc nhà. Hắn cùng hoàng quan hệ lại hảo, cũng không nên cắm tay quá nhiều. Nhưng hoàng cũng không tính toán giấu hắn. Thái phó cho rằng anh nhi những năm gần đây sẽ không bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ mà tâm sinh oán hận. Hoàng hậu Vân Anh cùng tân quý phi chi gian gút mắt, hoàng không phải không rõ ràng lắm. Chỉ là hai cái, một cái là cùng hắn thanh mai trúc mã bên nhau lâu dài vợ cả, một cái là chi tình thức thú, vì hắn bài ưu giải nạn giải ngữ hoa, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn cái nào đều không nghi phụ. Thanh công chúa là tân quý phi mệnh căn tử, phía trước hoàng hậu lại nhân hắn ở tân quý phi chỗ ngủ lại mà rất nhiều bất mãn, trước mắt thanh công chúa gặp nạn, hoàng mặc dù không nghĩ cũng rất khó không sinh ra không tốt liên tưởng. Thái phó biết được 5 năm trước hoàng tiệc mừng thọ sau hoàng hậu liền bệnh nặng một hồi việc, trước mắt hoàng hỏi, hắn buồn không nghĩ hồi, nhưng nghĩ đến Vân Anh cũng là hắn nhìn lớn lên, do dự một chút, liền nói, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đó là 5 năm bệnh ma phí thời gian, ứng cũng không đến mức tâm sinh hẹp hòi, chiều một cái con trẻ xuống tay, việc này, hoặc có mặt khác ẩn tình. Hoàng hoảng hốt một chút, cũng gật gật đầu, là châm nghĩ sai rồi, anh nhi, đích xác không phải người như vậy. 15 phút sau, thường duyên trong điện, tương tự đối thoại, cũng đang tiến hành. Làm cung nữ mang theo thanh công chúa đi xuống rửa mặt trải đầu sau, tân quý phi đưa tới bên người thân tín Đỗ Quyên. Ngươi như thế nào xem? Đỗ Quyên là tân quý phi bên người lão nhân, nghe vậy đầu tiên là suy tư một lát, rồi sau đó hỏi lại, nương nương nhưng có hoài nghi người? Có một cái. Tân quý phi biểu tình cực kỳ khó coi, nói ngươi cái nhìn. Đỗ Quyên châm trước một chút lời nói, nói, thuần phi nương nương cùng thiến phi nương nương này chật, cùng nương nương vẫn luôn có chút khập khiễng. Tân quý phi cười lạnh một tiếng, thuần phi không lớn như vậy lá gan, hoàng ở ngự hoa viên còn vội vàng vọt tới hoàng mí mắt phía dưới đi làm sằng làm bậy, nàng như thế tâm cơ người, làm không ra như vậy đầu đại ngốc nghếch việc. Đến nỗi thiến phi, nàng đầu óc đích xác không tốt, như vậy xúc động việc, nàng là làm được ra tới, nhưng nàng kia thân đề để trước vóc ở kinh thành đường cái đả thương tây trấn đại tướng quân gia ấu tử, sự tình nháo đến hai nhà suýt nữa trở mặt, này trận nàng sức cùng lực kiệt vì nhà mẹ đẻ chủ tính, nào còn có tinh thần, nhìn chằm chằm ta. Nơi này, này cũng không phải, kia cũng không phải, Đỗ Quyên mặt lộ khó xử, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt một bạch, chẳng lẽ nương nương là hoài nghi hoàng hậu? Tân quý phi suy một tiếng, chuyện này đích xác cùng nàng có quan hệ, lại không thấy được là nàng làm. Đỗ Quyên không hiểu, chẳng lẽ là tướng quốc phu nhân đại lao? Ai không biết tướng quốc phu nhân Vân Thị là hoàng hậu chó săn? Tân quý phi nhìn Đỗ Quyên liếc mắt một cái, thở dài, ở bổn cung bên người nhiều năm, ngươi tưởng sự vẫn là như thế đơn giản. Đỗ Quyên mặt có xá nhiên, vội áy náy cúi đầu. Tân quý phi trầm giọng nói, hoàng hậu cùng ta là có ân oán, nhưng y nàng bình tĩnh, đoạn sẽ không chiều thanh nhi xuống tay, nàng tuy không thích ta, nhưng đãi thanh nhi lại là cực hảo. Ngươi đã quên, năm trước trừ tịch, thanh nhi vì truy hoa đăng suýt nữa rớt xuống hoa kiều, là nàng nhìn thấy, không màng thân mình ôm bệnh nhẹ, nhào qua đi ôm lấy thanh nhi. Nếu nàng muốn thanh nhi chết, năm đó lại như thế nào như thế phấn đấu quên mình. Đỗ Quyên hồi ức một chút, cũng nghĩ đến chuyện này, rồi sau đó lại lâm vào vây hoặc, kia không phải hoàng hậu, lại là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là, việc này lại là hướng về phía nàng đi. Đỗ Quyên sửng sốt, ngài là nói, hai ngày trước Vân gia thỉnh vị đại phu đi Thanh Hoàng Điện vì nàng xem bệnh lúc sau, cũng không biết sao lại thế này, nàng đãi hoàng đột nhiên lãnh đạm lên. Hoàng đêm qua còn cùng bổn cung nói hoàng hậu đã mở miệng, nói chữa bệnh khi khuôn mặt khó coi, làm hắn gần nửa năm, đều mạc đi Thanh Hoàng Điện ngủ lại. Đỗ Quyên nghẹn một chút, hoàng hậu đãi hoàng, thật đúng là nhậm tính. Tân quý phi đạm cười, trước kia đó là bệnh đến thất điên bát đảo, cũng muốn để phòng hoàng ngủ lại bổn cung nơi này, hiện tại lại chủ động đem hoàng đẩy ra, ta cũng không biết nàng đây là làm sao vậy, nhưng hẳn là hoàng có chỗ nào làm được không tốt, làm nàng thương tâm, này không, đế hậu vừa mới xuất hiện khập khiễng, liền có người kẽ hở cầu sinh, ở gian châm ngòi ly gián, hôm nay thanh nhi ngộ hại, hoàng nghĩ đến hoàng hậu đã nhiều ngày thái độ, nói không chừng liền sẽ hoài nghi hoàng hậu. Hoàng hậu như thế cao ngạo một người, tự nhiên sẽ không chịu này oan uổng khí, hai người đại náo một hồi, sắp tới. Đỗ Quyên sắc mặt tối sầm, hoàng cùng hoàng hậu nháo đến tan ra trong không vui, thế nhân khẳng định đều. Tưởng nương nương ngài từ làm khó dễ, kia nương nương chẳng lẽ không phải vì màn này sau người bối này hắc hoa. Tân quý phi thần sắc rất là lương bạc, tưởng tượng đến màn này sau người vì ly gián đế hậu, thế nhưng gan hãm hại với nàng, nàng mắt sát ý, liền ngưng vì thực chất. Đỗ Quyên ở bên lo sợ bất an hỏi, kia chúng ta hiện nay nên làm thế nào cho phải, là đi tìm hoàng sao? Ở Đỗ Quyên tâm, hoàng là vua của một nước, thiên hạ chi chủ, như vậy đem đế hậu, quý phi ba. Người đùa bỡn với vỗ tay chi sự tình, giao cho hoàng, hoàng định có thể đem hết thảy đều xử lý tốt. Tân quý phi lại chỉ là cười lạnh, ngươi là nói, có người coi bổn cung uy nghiêm như không có gì. Bổn cung lại liền thân thủ đem hắn bắt được tới bản lĩnh, đều không có. Đỗ Quyên vội vàng quỳ xuống, nô tỳ đều không phải là ý này, bổn cung biết được ngươi là ý gì. Tân quý phi đánh gãy Đỗ Quyên nói, thanh sắc tràn đầy hận ý, theo ý của ngươi, bổn cung thâm chịu thánh sủng. Đã có người khi dễ đến cùng, tự nên thỉnh hoàng ra mặt, vì bổn cung bình ổn, nhưng Đỗ Quyên, ngươi không hiểu được, mới vừa rồi ở nhìn thấy thanh một thân ước át, khóc đến hai mắt đấm lệ che phủ, khụt khịt không ngừng khi, bổn cung lòng có nhiều đau, người nò ngàn không nên vạn không nên đối thanh xuống tay. Việc này, bổn cung muốn đích thân hỏi đến. Đỗ Quyên minh bạch chủ tử ý tứ, nương nương đây là bị xúc nghịch lân, khí tàn nhẫn, một hai phải thân thủ đem màn. Này sau người trừng trị mới bằng lòng cam tâm, nhưng này hậu cung, rốt cuộc vẫn là hoàng hậu làm chủ, nương nương muốn lướt qua hoàng hậu điều tra việc này. Sợ là cũng không dễ dàng. Đỗ Quyên trong lòng chính ưu sầu khi lại thấy quý phi bỗng nhiên đứng dậy, đối phía dưới nói, đãi công chúa rửa mặt chải đầu xong, đem nàng mang đến, đổi kia bộ bạch sắc đối thêu tiểu váy. Tiểu cung nữ theo tiếng vội đi. Đỗ Quyên vẻ mặt khó hiểu, nương nương muốn mang công chúa đi ra ngoài. Công chúa vừa mới chấn kinh, hiện giờ phải nên là hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Tân quý phi sắc mặt thanh lãnh, trầm giọng phân phó, bãi giá Thanh Hoàng Điện. Hiện tại đi Thanh Hoàng Điện, này không phải muốn cùng hoàng hậu đúng không? Đỗ Quyên trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết nhà mình nương nương rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng được bao lâu, thanh công chúa bị một lần nữa mặc thỏa đáng mang ra tới, tân quý phi làm thanh cùng chính mình ngồi chung loan kiệu, ở kiệu, cùng nữ nhi nhỏ giọng nói chuyện. Tiểu công chúa trong lòng còn nghĩ mới vừa rồi tiểu ca ca, mặt không có nụ cười, chỉ nặng nề nghe mẫu phi nói chuyện. Thường thường điểm điểm đầu, tân quý phi thấy nàng thất thần, phủng nàng khuôn mặt nhỏ nói, thanh nhi dựa theo mẫu phi theo như lời làm đâu, mẫu phi ngày mai liền tự mình thư thiếp, thỉnh thái phó quá hai ngày lại đem tiểu ca ca mang tiến cung tới chơi đùa, tốt không? Tiểu công chúa vừa nghe có thể tái kiến tiểu ca ca, lập tức tinh thần tỉnh táo, sáng lên đôi mắt hung hăng gật đầu. Tân quý phi sờ sờ nữ nhi gương mặt, có chút ghen tuông hỏi, như thế nào như vậy thích tiểu ca ca? Không thích mẫu phi sao? Tiểu công chúa hoàn tay ôm chặt mẫu phi, gương mặt dán mẫu phi ngực, nói, thích mẫu phi, cũng thích ca ca, ca ca đẹp. Tân quý phi quát quát nữ nhi chóp mũi, trong mặt mà bắt hình rong, thích ca ca đẹp. Tiểu công chúa nghĩ nghĩ, lắc đầu, ca ca là thần tiên, thanh nhi vẫn luôn trầm, rất sợ hãi, là ca ca giữ chặt Thanh Nhi, nói cho Thanh Nhi không cần sợ hãi, ca ca thật là lợi hại, rồi sau đó lại bổ sung một câu, lại đẹp, lại lợi hại. Ân Quý Phi nghĩ đến phía trước nữ nhi tự quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đầu tiên là đau lòng một phen, sau lại dở khóc dở cười, lại nghĩ đến, cung hoàng tử thưa thớt, thái tử cùng nhị hoàng tử toàn vì hoàng hậu sở sinh, lại lớn tuổi Thanh hơn 10 tuổi, Thanh từ nhỏ thiếu cùng tuổi nam hài chơi đùa. Nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa, cứu nàng nước lửa tiểu ca ca, tự nhiên liền tâm trí hướng về, này cũng bình thường. Bất quá nghĩ đến phía trước thái phó lãnh ngạnh biểu tình, Tân Quý Phi trong lòng cũng bồn chồn, không biết chính mình đến lúc đó đưa đi thiệp, có thể hay không làm thái phó trực tiếp xé, ném vào Thanh đỉnh đốt diệt. Nếu không vẫn là làm hoàng đi thư thiếp, hoàng ở thái phó trước mặt, mặt mũi khẳng định nàng đại. Trong lòng suy nghĩ, Thanh hoàng điện đã gần đến ở trước mắt, Tân Quý Phi nhìn trước mắt đầu nguy nga cửa điện, không yên tâm lại dặn dò bên người nữ nhi, mẫu phi lời nói, ngươi đều nhớ kỹ. Tiểu công chúa thành thật gật đầu, loan kiệu buông, Đỗ Quyên vội vàng trước, đi cùng Thanh hoàng điện thủ vệ thái giám truyền lời. Thanh hoàng điện nội, hoàng hậu đang ở nghe Vân thị giảng ngoài cung việc, Vân gia hôm nay bị người tố cáo phủ nha, nói là nhà nàng đại ca chị đã chết một thôn 7 tên bệnh hoạn, hoàng hậu tâm lo lắng, rồi lại không hảo thiện làm chủ trương, tự mình hỏi đến, vì vậy mất hồn mất vía, đem tin tức này mang tiến cung Vân thị, vì thế hối hận không thôi, ngài yên tâm đi, đại lão gia y thuật cao minh, nghe nói chỉ là nho nhỏ dịch chứng, ta liền không tin, việc này thật sự cùng Vân gia có quan hệ. Nhưng nếu thật là, nên làm thế nào cho phải? Ngươi nói, bổn cung hay không nên đi cầu xin hoàng? Vân thị dựa theo hoàng hậu tay, thả trước xem phủ nha như thế nào định án, ta để lại người ở nha tính chờ, một có tin tức, sẽ lập tức truyền tin với ta. Hoàng hậu lúc này mới yên tâm một chút, nhưng biểu tình như cũ là sầu. Đúng lúc này, ngoài điện tiểu thái giám tới truyền, nói thường duyên điện Tân Quý Phi bên ngoài cầu kiến. Hoàng hậu sắc mặt dùng mình, Vân thị cũng như ngộ đại địch, lạnh giọng quát hỏi, nàng tới làm cái gì? Tiểu thái giám nào biết đâu rằng, chỉ thành thật quỳ sát. Hoàng hậu đè lại Vân thị, lạnh giọng nói, sợ là cũng biết hiểu Vân gia gặp nạn, gấp không chờ nổi tới tìm bổn cung không được tự nhiên, không ngại, bổn cung còn sợ nàng không thành. Vân thị nghe hoàng hậu đây là muốn cho Tân Quý Phi tiến vào ý tứ, vội ngăn cản. Nàng nếu lại mang cái gì hàm độc chi vật tiến điện nên làm thế nào cho phải? Nương nương nếu không tiện mở miệng, ta đi ngăn cản. Nói liền thật muốn tiến đến, hoàng hậu dắt lấy nàng ống tay áo. Vân gia vô cớ bị cáo, nàng lại tới vừa khéo, việc này nói không chừng đó là tay nàng bút, làm nàng tiến vào, bổn cung đảo muốn nhìn, nàng hay không thật sự như thế đê tiện, liền bổn cung thân tộc cũng không chịu buông tha. Vân thị vẫn là không đồng ý, lại tưởng lại khuyên, hoàng hậu đã phân phó hầu hạ cung nữ, đem Tân Quý Phi mời vào tới. Vân thị không thể nề hà, chỉ phải tận lực che ở hoàng hậu đằng trước, hơn nữa hạ quyết tâm cách trở Tân Quý Phi mang đến bất luận cái gì đồ vật, không cho này vật, tới gần nương nương nửa phần. Nhưng Vân thị ngàn tưởng vạn tưởng cũng không thể tưởng được, Tân Quý Phi phái ra tiên phong, lại không phải vật, mà là một người, Thanh công chúa. Cẩn tuân mẫu phi phân phó, Thanh công chúa tiến Thanh hoàng điện, liền la trá trực khóc hồng hốc mắt hướng nội điện chạy. Ở Vân thị còn chưa phản ứng lại đây khi, nàng xông vào trong điện, sau đó một chát đầu, nhào vào ôn ôn nhuyễn nhuyễn hoàng hậu nương nương trong lòng ngực. Hoàng hậu vẻ mặt mạc danh, sửng sốt một chút, mới cẩn thận nâng lên Thanh công chúa mặt, xem tiểu công chúa khóc như hoa lê dính hạt mưa, nàng ngực đau xót, vội đem tiểu nha đầu ôm, nhỏ giọng hỏi, Thanh Nhi đây là làm sao vậy? Chính là làm người khi dễ, ai khi dễ Thanh Nhi? Nói cho mẫu hậu thế ngươi làm chủ. Hoàng hậu quý vì nhất quốc chi mẫu, vô luận hay không thân sinh, sở hữu phi tần sinh hạ con cái, đều muốn xưng nàng một câu, mẫu hậu. Đó là Tân Quý Phi ra hai vị công chúa, cũng không ngoại lệ. Thanh công chúa khóc đến rối tinh rối mù, buồn. Ai khóc tiểu nha đầu, lúc này cùng tìm được rồi sân nhà. Khụt khịt đến như thế nào đều dừng không được tới, cuối cùng, còn uể oải đáp đáp cáo trạng, mẫu hậu, Thanh Nhi mới vừa rồi suýt nữa đã chết, lời này nhưng quá nghiêm trọng. Hoàng hậu vội ngẩng đầu trừng hướng một mảnh ở ngoài, tĩnh ngật chưa động Tân Quý Phi, nàng một bên cấp Thanh công chúa xoa nước mắt, một bên lạnh giọng chất vấn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. tân quý phi. Xem nữ nhi khóc đến như thế oanh động, cũng kinh ngạc một chút, nàng chỉ nói làm thanh đáng thương một chút, khóc mềm hoàng hậu tâm địa, làm cho hoàng hậu trao quyền cùng nàng, làm nàng cha rõ rơi xuống nước án sau lưng âm mưu. Nhưng thanh hiện tại khóc đến như vậy nghiêm trọng, tân quý phi lại xem hoàng hậu nhìn chính mình ánh mắt, kia mắt mười phần đe dọa, lại là cho rằng, là nàng ngược đãi thanh. Tân quý phi có miệng khó trả lời, vội ra vẻ chấn định đem phía trước ngự hoa viên phát sinh sự nói một lần. Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt đã là đại biến, buồn cười. Hậu cung chi, lại có này chờ làm bậy người, dám can đảm triều đương kim công chúa hạ sát thủ. Tân quý phi đang muốn lại bán thảm, khóc khóc nhược, vẫn luôn ghé vào hoàng hậu trong lòng ngực khóc giống tiểu công chúa lại đột nhiên ngửa đầu, lông mi treo nước mắt, đánh khóc cách nói, hạnh, may mắn có ca ca, ca ca, thật là lợi hại. Tân quý phi một nghẹn, nghĩ thầm như thế nào lại cho tới tiểu ca ca đầu, có thể hay không trước nói chính sự. Thanh công chúa dựa vào chính mình không tính quá tốt ngôn ngữ tổ chức năng lực, lăng là vắt hết óc lại đem pháp lực siêu quần tiểu ca ca khen một hồi, khen xong sau, lại là bởi vì từ nghèo, không biết nên lại như thế nào thuyết minh, chỉ có thể bắt lấy chán nói, phản, dù sao, tiểu ca ca là thần tiên. Hoàng hậu nghe nàng đông một câu tây một câu, còn thái quá đem cứu nàng một mạng tiểu nam hải nói thành Bồ Tát ngồi trước tiểu tiên đồng, nàng dở khóc dở cười, xoa bóp thanh phình phình gương mặt, cười nói, thanh nhi nói là thần tiên, kia liền nhất định là thần tiên, kia tiểu ca ca cứu thanh nhi nhưng có cảm ơn hắn. Tiểu công chúa vội không ngừng gật đầu, nôn nóng nói, có cảm ơn, chính là tiểu ca ca đi rồi. Tân quý phi đến lúc này không thể không cắm miệng, kia hải tử là thái phó ra oa oa, hôm nay mang tiến cung lại vì cứu thanh nhi hạ thủy, thái phó khẩn trương, đoản nhật tử nội, nói sẽ không lại dẫn hắn ra cửa. Đây cũng là nhân chi thường tình, tân quý phi thực có thể lý giải, nhưng là tiểu thanh lại vì này mất mát không thôi. Hoàng hậu nghe, trong lòng lại có khác cân nhắc, nàng suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhìn không được tiểu thanh sầu mi khổ mặt, liền phủng tiểu nha đầu khuôn mặt, nói, nếu kia tiểu ca ca thật sự là thái phó gia, nhưng vừa khéo, thái phó hiện giờ chính mượn ở Vân Đại Phu gia, thanh nhi còn nhớ rõ Vân Đại Phu sao? Thế thanh nhi trị quá bệnh thương hàn vị kia. Tiểu công chúa vội vàng gật đầu, nhớ rõ, Vân Đại Phu có hắc hắc tròm dâu, mãi cho đến nơi này. Nàng nói, còn đồng dạng hạ, tay cầm cổ phía trước. Hoàng hậu gật đầu, đúng là vị kia Vân Đại Phu. Thanh nhi nếu thật sự tưởng niệm tiểu ca ca, mẫu hậu nhưng thác Vân Đại Phu vì thanh nhi nói, thỉnh thái phó lần sau lại mang tiểu ca ca tiến cung. Tiểu công chúa nghe vậy, cao hứng đến nhảy hà nhảy, thật sự, hảo. Ra hảo ra, cảm ơn mẫu hậu, thanh nhi thích nhất mẫu hậu. Nói xong, thò lại gần, ở hoàng hậu mặt hung hăng hôn một cái. Hoàng hậu đem nàng ôm đến đầy cõi lòng, trong lòng nghĩ, có cái thơm tho mềm mại nữ nhi thật là quá tốt đẹp. Mảnh ngoại tân quý phi thấy thế lại bĩu môi, nhà nàng thanh nhi phía trước còn nói thích nàng tới, nhanh như vậy thay đổi, quả nhiên giống nàng phụ hoàng, đứng núi này trong núi nọ, hoa tâm củ cải. Giải quyết thanh tiểu tâm sự, hoàng hậu liền làm Vân thị mang theo tiểu công chúa đi ra ngoài chơi, độc lưu lại nàng cùng tân quý phi. Không khí tràn ngập sát khí, Vân thị trong lòng như cũ lo lắng, liền chỉ dẫn theo tiểu công chúa ở ngoài điện, không dám đi xa. Nội điện một chút tĩnh xuống dưới, tân quý phi cách mỏng thấu xa mảnh, nhìn phía sau rèm mặt có chút tiểu tụy, lại chính là lau hồng má môi đỏ hoàng hậu nương nương. Tuy rằng hai người khập khiễng rất nhiều, quan hệ bất hòa, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Hoàng hậu là Mỹ, chẳng sợ bệnh nặng trong người, sắc mặt không tốt, cũng như cũ là Mỹ, chẳng trách hoàng đối nàng khăng khăng một mực. Tân quý phi nâng cằm, tận lực không cho chính mình rơi xuống hạ thành, nàng hôm nay tuy nói là tới xin giúp đỡ, nhưng cũng không ý nghĩa nàng sẽ kém một bậc. Xinh đẹp cao quý nữ nhân, ở một vị khác xinh đẹp cao quý nữ nhân trước mặt, là vĩnh viễn sẽ không yếu thế, đây là nữ nhân gian tôn nghiêm cuộc đua. Hoàng hậu nặng nề quan sát tân quý phi sau một lúc lâu, một lát, mới lạnh thanh âm nói, thanh nhi việc, không được thiện, ngươi cứ việc đi cha ra là ai, bổn cung làm chủ. Không nghĩ tới dễ như trở bàn tay liền mục đích đạt tới, tân quý phi mặt không cấm lộ ra tươi cười. Nhưng hoàng hậu ngay sau đó lại chuyện vừa chuyển, nhưng thanh nhi là thanh nhi, ngươi là ngươi, tân quý phi đối bổn cung sở làm việc, bổn cung vĩnh sinh khó quên, vì vậy, sau này ngươi cũng đừng tới bổn cung này Thanh Hoàng Điện, hôm nay là bổn cung ngăn đón, nếu ngày mai bổn cung ngăn không được, luôn là có người muốn bắt cái chổi đánh tới ngươi đầu đi. Lời này nói chính là Vân Thị, dài đến 5 năm thủy ngân độc, Vân Thị hiện tại trong gà hóa quốc, ngày ngày canh giữ ở Hoàng hậu bên người nghiêm chỉnh lấy đãi, e sợ cho bên người nàng lại xuất hiện cái gì khả nghi chi vật, mà Tân Quý Phi lại là có khả năng nhất đối Hoàng hậu hạ độc người. Vân Thị hiện tại xem Tân Quý Phi ánh mắt, cùng xem kẻ thù giết cha không sai biệt lắm, hôm nay Hoàng hậu là thật vất vả đem nàng kéo lại, lần sau nhưng nói không chừng. Vân Thị ở tướng phủ nhiều năm, sớm luyện một thân âm ngoan độc ác thủ đoạn, nàng điên lên, sự tình gì đều làm được. Hoàng hậu ngôn ngữ để điểm, Tân Quý Phi lại không thể ngầm hiểu, nàng không rõ nguyên do, nghĩ thầm, chính mình chẳng lẽ lại làm cái gì thiên lý bất dung sự. Nàng không biết, nhưng xem Hoàng hậu biểu tình không giống nói dối, Tân Quý Phi cân nhắc một chút, nghĩ tới một sự kiện, đó là năm nay trừ tịch khi ngắm hoa yến, vừa lúc gặp đầu một ngày, Hoàng ngủ lại thường duyên điện, ngắm hoa yến, Hoàng hậu nhân bệnh nặng vô pháp chủ trì, Hoàng lâm thời nảy lòng tham, làm Tân Quý Phi đi chủ trì, này xem như Tân Quý Phi lần đầu cắm tay hậu cung đại sự, nàng khẩn trương phi thường, nhưng tuyết thêm sương chính là, ở khởi hành đi trước hoa yến phía trước, thường duyên điện thế nhưng náo loạn xà chuột, có người buông xuống thiếu một bao tải lão, thử thanh xà bỏ vào trong điện, làm cho trong điện hạ gà bay chó sủa. Tân Quý Phi cũng bởi vì việc này, đến trễ ngắm hoa yến canh giờ, lúc sau không có gì bất ngờ xảy ra làm Hoàng mắng nặng nhẹ chẳng phân biệt, một chút việc nhỏ đều làm không tốt. Tân Quý Phi trong lòng ủy khuất, lại nghĩ rồi lại nghĩ, cung sẽ nhân nàng mở ngắm hoa yến mà như thế ghi hận nàng người, trừ bỏ Hoàng hậu, không làm hắn suy nghĩ. Nguyên bản đã qua mấy tháng, Tân Quý Phi không nghĩ nhắc lại, nhưng hiện tại Hoàng hậu nói lên, nàng biểu tình cũng lạnh xuống dưới, khí thế chút nào không cho. Hoàng hậu đối thần thiếp sở làm việc, thần thiếp cũng suốt đời khó quên. Hoàng hậu yên tâm, ngài này Thanh Hoàng Điện tôn quý tráng lệ, thần thiếp bạc mệnh, về sau không tới đó là tạ hoàng sau săn sóc. Hai người đối chọi gay gắt, ngươi xem ta không vừa mắt, ta xem ngươi không vừa mắt, hùng hổ bộ dáng, sợ tới mức bên cạnh hầu hạ cung nữ thái giám đại khí cũng không dám ra một chút. Hoàng hậu xem Tân Quý Phi không ngừng không nhận sai, còn rất nhiều khiêu khích, nàng nắm chặt nắm tay, tức giận đến đau đầu, mà ngay cả thân phận đều không màng, oán hận buột miệng thốt ra, bổn cung sẽ không làm ngươi thực hiện được, ngươi thả chờ. Tân Quý Phi cũng không cam lòng yếu thế, Hoàng hậu hành động cũng phi đại trượng phu, xà trùng chuột kiến, ngài chỉ biết loại này tiểu đạo, thật là uổng phí Vân gia thanh chính dự nhã nề nếp gia đình gia giáo. Ngươi còn dám để Vân gia, ngươi hôm nay việc làm, chẳng lẽ đó là chính nhân quân tử? Thần thiếp hôm nay lại làm cái gì? Thanh nhi tao này đại nạn, chẳng lẽ thần thiếp còn không thể vì nàng hết giận? Bất quá là dặn dò nàng ở ngài trước mặt khóc đến đáng thương một chút, chẳng lẽ này đó là thiên lý bất dung? Kia thần thiếp mở miệng cầu ngài, ngài sẽ đồng ý sao? Ngài không phải ước gì thần thiếp càng thảm càng tốt sao? Ai nói với ngươi thanh nhi sự, bổn cung là nói Vân gia bị người chạm cáo việc. Tân Quý Phi theo bản năng lại muốn mở miệng phản bác, nhưng đến miệng nói, nuốt trở vào, mặt lộ ra vài phần mờ mịt, Vân gia bị người trạng cáo. Vì sao? Hoàng hậu, hai người ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, thế nhưng hoàn toàn không phải đang nói cùng sự kiện. Hoàng hậu vì thủy ngân độc việc cảnh cáo Tân Quý Phi. Tân Quý Phi lại cho rằng nàng nói chính là năm nay trừ tịch yến, nàng muốn thế thân Hoàng hậu chủ trì một chuyện, làm Hoàng hậu ghi hận đến nay. Rồi sau đó Hoàng hậu lại nói hôm nay Vân gia sở tao sở khó, Tân Quý Phi lại cho rằng Hoàng hậu đem nàng dặn dò thanh khóc nhược việc, định vì tà môn ma đạo, mắng nàng phi quân tử việc làm, hai người châm chọc dâu nửa ngày, nói lại hoàn toàn là hai việc. Trong điện không khí có chút đình trệ, Hoàng hậu nhìn Tân Quý Phi nửa ngày, trong lòng hoài nghi lại như thế nào cũng đánh mất không được. Từ khi Tân Quý Phi tiến cung tới nay, hai người quan hệ liền càng ngày càng tăng biến kém. Hoàng hậu theo bản năng cho rằng, chính mình bên người tao ngộ hết thảy chuyện xấu, đều cùng Tân Quý Phi có quan hệ. Liền nàng Thanh Hoàng Điện cửa bùn hoa bị người dẫm phá, nàng đều tin tưởng vững chắc nhất định là Tân Quý Phi phái người làm. Mà Tân Quý Phi cũng đồng dạng, trừ bỏ lần này bởi vì liên lụy Thanh Nhi, nàng hết lòng tin theo Hoàng hậu quyết định không có khả năng vì nhằm vào nàng, mà thương tổn Thanh Nhi ngoại. Trước kia sự, nàng cũng đều hoài nghi là Hoàng hậu làm. Thứ hoàng ngự tứ nàng hoa thoa mặt có viên hạt châu ném, nàng vẫn luôn hoài nghi là hoàng hậu tìm người trộm hủy đi đi, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ. Cùng cái nam nhân hai nữ nhân, còn đều là bế nguyệt tu hoa, huệ chất lan tâm, đây là mỹ mạo nữ nhân gian bản năng căm thù, tình địch chi hận, không ngoài như vậy. Huống hồ hai người còn toàn thân phận tôn quý người, hoàng hậu hoài nghi tân quý phi phải đối nàng thay thế, tân quý phi hoài nghi hoàng hậu muốn đem chỉ mình trừ bỏ cho sảng khoái. Tóm lại hai người một ngộ, liền chú định là một hồi hạo kiếp. Nhưng hiện tại, tình huống có chút bất đồng. Tân quý phi rốt cuộc là cái người thông minh, nghe hoàng hậu khai cái đầu, liền biết bên trong nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Cũng cố không hoàng hậu hắc khí nặng nề mặt, nàng trực tiếp hỏi, vân gia bị trạng cáo, bị ai trạng cáo? Hoàng hậu hoài nghi việc này cùng thần thiếp có quan hệ. Hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng, suy một tiếng, ngươi sẽ tự nói cùng ngươi không quan hệ, cái nào tặc sẽ thừa nhận chính mình trộm đồ vật. Nhưng đích xác không phải thần thiếp việc làm. Tân quý phi cảm thấy oan uổng, ở hoàng hậu mắt, thần thiếp đó là như thế vô sỉ bất kham người. Bụng người cách một lớp da, ngươi là cái dạng gì người, ngươi bản thân trong lòng rõ ràng. Tân quý phi bị này đó có lẽ có lên án chọc đến bực bội, cũng mất khống chế khẩu ra ác ngôn, kia hoàng hậu đó là đỉnh thiên lập địa, trừ tịch ngày phóng xà, phóng chuột, ngày đó thanh nhi nhưng ở trong điện, nàng bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, thần thiếp hiện tại ngẫm lại còn lòng còn sợ hãi. Hoàng hậu nhíu mày, ngươi đây là ý gì, ngươi thường duyên điện bị người thả xà chuột, này cùng bổn cung có gì can hệ, chẳng lẽ ngươi tưởng bổn cung làm? Tân quý phi sụ mặt, bộ ngài một câu, cái nào tặc sẽ thừa nhận chính mình trộm đồ vật. Hoàng hậu chán nản, bổn cung mẫu nghi thiên hạ, như thế nào như thế đê. Tiện bị ổi, phóng xà phóng chuột, kiến bối việc làm. Tân quý phi lẳng lặng đánh giá khởi hoàng hậu cũng trầm mặc xuống dưới, thấp mi bắt đầu suy tư. Sau một lúc lâu, hoàng hậu ngẩng đầu hỏi một cái quái quái vấn đề, sinh hạ thanh nhi sau, nghe nói ngươi bị thương thân mình, về sau không thể hoài. Tân quý phi không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này, mắt xẹt qua một tia ảm đạm, lại vẫn là gật đầu nói, hân nhi cùng thanh nhi đều là hảo hài tử, thần thiếp có các nàng liền đủ rồi, không sinh, liền không sinh. Hoàng hậu lại lần nữa trầm mặc. Một lát sau, vân thị ở bên ngoài ngốc không nổi nữa, nắm thanh công chúa đuổi trở về. Tiến điện, lại cảm giác trong điện không khí không đúng, nàng không rõ nguyên do, hoài nghi ánh mắt, vẫn luôn ở tân quý phi thân đảo quanh. Lúc này hoàng hậu mở miệng, bổn cung mệt mỏi, tiễn khách. Tân quý phi cũng ở trầm tư, nghe vậy dắt còn tưởng hướng nội điện chạy thanh, cúi người nói câu thần thiếp cáo. Lui, các nàng đi được quá cấp, ra thanh hoàng điện, thanh túng mẫu phi ống tay áo, bĩu môi nói, thanh nhi còn tưởng nhiều bồi bồi mẫu hậu, còn muốn hỏi mẫu hậu khi nào có thể mang tiểu ca ca tiến cung, mẫu phi nhưng chờ một lát thanh nhi một lát sao. Tân quý phi lắc đầu, sở nữ nhi đầu nhỏ nói, mẫu hậu hiện nay có việc phải làm, thanh nhi ngoan, mẫu phi ngày mai lại mang ngươi lại đây nhìn mẫu hậu. Nàng tưởng, một ngày thời gian, hẳn là đủ hoàng hậu nghĩ thông suốt một ít việc. Mà lúc này, thanh hoàng điện nội, hoàng hậu đích xác còn ở tự hỏi. Sau một lúc lâu, nàng khiển lui bên người cung nữ thái giám, đãi trong điện chỉ còn lại vân thị một người, hoàng hậu mới lôi kéo vân thị tay, thần sắc nạp nạp nói, bổn cung, giống như lầm. Vân thị khó hiểu, cái gì? Hoàng hậu ngẩng đầu lên tới, bổn cung độc, giống như không phải tân quý phi sở hạ. Vân thị vẻ mặt ngốc nhiên, a, ngài xác định sao? Chuyện này nhưng không nói được cười. Hoàng hậu mỏi mệt, giống như thật sự không phải nàng, nàng đối thanh nhi sủng ái làm không được giả, huống hồ, chúng ta phía trước liền hoài nghi, hạ độc người là cùng quốc sư chật vật vì gian, còn chế cái gì giao nhân châu như vậy tà môn chi vật. Nhưng tân quý phi tuổi hạc sinh hạ thanh nhi, thân mình bị hao tổn, hẳn là rốt cuộc hoài không thai, kia giao nhân châu, sẽ là cho nàng dùng sao? Làm hoàng hậu như vậy vừa nói, vân thị cũng cân nhắc ra điểm cái gì tới, nhưng nàng vẫn chưa dễ dàng hạ phán đoán, việc này, sự tình quan trọng đại, ta này liền sai người đi thỉnh liễu đại phu tiến cung, đến tột cùng là cùng không phải, thỉnh liễu đại phu đánh giá liền biết, liễu đại phu y thuật cao siêu, tân quý phi có không dùng cái gì giao nhân châu, lại hay không thật sự không thể hoài thai, nàng nhất định có thể nhìn ra. Hoàng hậu bàng hoàng gật gật đầu, đãi vân thị đi phân phó người trở về, mới nghe nàng hơi mang mê mang hỏi, kia nếu thật không phải nàng, sẽ là ai đâu? Cùng bổn cung không đối phó người, bổn cung chỉ có thể nghĩ đến nàng. Vân thị sắc mặt sống nguội, mặc kệ người nọ là ai, tổng sẽ không tân quý phi còn khó đối phó, tân quý phi chúng ta dễ dàng không động đậy đến, người khác, hừ. Lời này lời nói ngoại lộ ra 10 phần bén nhọn sát ý, hoàng hậu nghe được kinh hãi, ngươi nhưng chớ có loạn tới. Vân thị trấn an vỗ vỗ hoàng hậu tay, nói, ta đều có đúng mực. Liễu Nguyệt câu kia yêu phụ không phải nói giỡn, vân thị ở nào đó trình độ mà nói, đích xác lại yêu lại tà, huống hồ, hoàng hậu vẫn là nàng nghịch lân, nàng đó là chính mình chết, cũng không thể gặp hoàng hậu chịu nửa phần ủy khuất. Vân thị muốn thỉnh Liễu Úy tiến cung, lại không có dễ dàng như vậy. Liễu Úy hiện tại còn ở kinh thành phủ nha, một bước không rơi khẩn nhìn chằm chằm xui xẻo Lục Vương gia. Lục Vương gia hoàn toàn phục, hắn nhìn đối diện vẫn luôn chiều hắn khẽ cười thanh niên, hận đến nha đều đau, người này có phải hay không có mau bệnh, hắn đều hy sinh Ninh Huy, bại đối phương một ván, hắn tội gì còn như thế đốt đốt bức người. Thật đem hắn bức vào ngõ cụt, không sợ nhào đến lưỡng bại câu thương. Liễu Úy là thật không sợ, nàng hôm nay cùng Lục Vương gia mão, Vân thị phái tơi thỉnh người người hầu, bên đường đuổi tới kinh thành phủ nha, vừa lúc thấy được nhà mình huynh đệ ở vây xem trong đám người, kia người hầu lẻn đến nhà mình huynh đệ bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kia huynh đệ trong tay nắm hạt dưa, một bên cắn, một bên nói, phu nhân biết được có người trạng cáo Vân gia, làm ta toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, có tin tức, lập tức đưa tin cùng nàng, ta ở chấp hành nhiệm vụ. Người hầu nhìn mắt huynh đệ trong tay hạt dưa, mặc một chút, hỏi, kia hiện tại có tin tức sao? Huynh đệ phun rớt trong miệng hạt dưa ra, còn không có, án tử còn không có kết, chuyển tiến cung tấu còn không có hồi âm. Người hầu hỏi một chút cái gì tấu? Kia huynh đệ giải thích một lần, nói xong lời cuối cùng, suýt nữa cười lên tiếng, suốt 100 vạn lượng bạc trắng a, ngươi xem Lục Vương gia biểu tình, cùng ăn tỏi dường như, nuốt lại nuốt không dưới, phun lại phun không ra, thật là cười chết ta, Liễu đại phu người này, nhưng quá là cái nhân tài. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi lại là tới làm gì? Người hầu chỉ đường đang ở uống trà, đoan đến nhất phái thanh phong minh nguyệt, tiêu sái tự tại tuyển mỹ công tử, nói, phu nhân làm ta thỉnh Liễu đại phu tiến cung. Huynh đệ đem trong tay hạt dưa phân một nửa cho hắn, vậy ngươi nhưng có đợi, bạch chờ không bằng tìm cái việc vui, cùng nhau ăn, bất quá hạt dưa ra muốn bỏ vào cái này túi giấy, không thể loạn ném, chúng ta đều là có tố chất ăn hạt dưa quần chúng. Người hầu hờ hững tiếp nhận một phủng hạt dưa, khô cằn hỏi, ngươi đây là từ chỗ nào làm ra? Huynh đệ cười, có người ở cửa chi quán, hạt dưa trà bánh, cái gì cần có đều có, chỉ cần 10 tiền một túi, chúng ta kinh thành người A, là sẽ làm buôn bán, liền bán hàng rong đều biết, xem Lục Vương gia ăn mệt, xem sân khấu đại linh hát tuồng còn có ý tứ. Người hầu ngẩng đầu, lặng lẽ đối đường hoàn toàn không biết gì cả Lục Vương gia châm cây nến, sau đó cầm một viên hạt dưa bỏ vào trong miệng, nói, kia cùng nhau xem đi. Giống như, là thật sự rất có ý tứ. Nhân tiểu lê rơi xuống nước, mặc dù hắn luôn mãi cường điệu chính mình không có việc gì, nhưng kỷ nam tranh vẫn là tâm thần không yên. Lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên đơn độc mang tiểu gia hỏa ra cửa, nguyên bản là tính toán cùng người khoe khoang một chút, hiện tại ra như vậy việc, hắn khoe khoang tâm cũng đã không có, chỉ nghĩ chạy nhanh mang hải tử rời đi cái này thị phi nơi. Thái phó phải đi, hoàng mặt không hiện, trong lòng còn rất cao hứng, mới vừa rồi bị thái phó chỉ vào cái mũi mắng hồi lâu, lại không dám tranh luận, hắn nhưng nghẹn khuất đến lâu lắm, nhưng chẳng sợ kỷ nam tranh một lòng nhớ thương nhà mình từng cháu ngoại, cũng không quên dặn dò vua của một nước, Lục Vương bên kia đến tột cùng nên như thế nào xử lý. Hoàng ứng có tính toán, dưỡng hổ vì hoạn, một mặt dung túng không phải sủng hắn, mà là hại hắn, chẳng sợ chỉ có như vậy một cái đệ đệ, hoàng cũng không nên trợ chủ vi ngược, lão hủ thấp cổ bé họng, ngôn tấn tại đây, đến nỗi nghe vẫn là không nghe, toàn bằng hoàng làm chủ. Kỷ nam tranh sau khi nói xong, cũng không đợi hoàng nói cái gì nữa, nắm từng cháu ngoại liền phải rời khỏi. Tiểu Lê lại dừng một chút, lôi kéo thái gia ra ống tay áo nói, thái gia ra từ từ, ta đi tiếp tiểu hoa. Nói, vùi đầu hướng bụi cây từ toàn. Kỷ nam tranh không biết tiểu hoa là ai, còn sửng sốt một chút, nhưng hải tử đã chạy không thấy, hắn đành phải thu hồi bên miệng nói, kiên nhẫn chờ. Hoàng ở bên cạnh nhìn, do dự mà lại cùng thái phó đã mở miệng, trẫm cùng Lục Vương chính là một mẹ đẻ ra, khi còn bé mẫu hậu. Thân thể ôm bệnh nhẹ, Lục Vương cơ hồ là trẫm mang theo lớn lên, trẫm thừa nhận chưa đem hắn giáo hảo, nhưng trẫm đối hắn, thật sự không thể nhẫn tâm. Kỷ Nam Tranh nói, lão hủ dĩ vãng dạy bảo, hoàng lại là quên đến không còn một mảnh. Hoàng tạp tạp giọng nói, phản bác, thái phó liền không có tư tâm thiên vị người. Kỷ Nam Tranh nghiêm trang, đối là đối, sai là sai, cần gì thiên vị, nếu chính mình thượng này thân bất chính, làm sao lấy giáo thụ người khác làm người chi? Đạo, hoàng bị đổ đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thái phó người này có bao nhiêu ái giảng đạo lý lớn, hắn như thế nào đã quên đâu? Lúc này, nơi xa tiểu Nam Hải đã chạy trở về, Kỷ Nam Tranh xem trong tay hắn rỗng tuếch, cười hỏi, không phải đi hái hoa sao? Hoa đâu? Tiểu Lê cười tủm tỉm chỉ vào chính mình đỉnh đầu, nói, không phải hái hoa, là tiểu hoa là ta hảo bằng hữu, thái gia gia còn chưa gặp qua tiểu hoa đi, nó từ trước đến nay lười, hôm nay vừa lúc tỉnh, thái gia gia nhìn một cái, nói, từ đầu phát, đào đi, móc ra một con dương nhanh múa vuốt, nhiều chân loạn động thanh mao con nhện. Kỷ Nam Tranh, hoàng, tiểu Lê làm tiểu hoa ghé vào hắn tay, lại bắt tay cử đến cao cao, làm thái gia gia thấy rõ ràng, thái gia gia, đây là tiểu hoa. Phủ phục ở tiểu Nam Hải lòng bàn tay mao con nhện, mềm oạt giật giật những cái đó chân, một đôi cơ hồ nhìn không thấy đồng tử đôi mắt, ở nồng đậm mao phát hạ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân. Kỷ Nam Tranh, hoàng, tiểu hoa thực đáng yêu đi. Tiểu Lê cười cong mắt. Kỷ Nam Tranh, hoàng, nghẹn hảo sau một lúc lâu, Kỷ Nam Tranh ở từng cháu ngoại nhiệt liệt sáng quắc dưới ánh mắt, rốt cuộc ách thanh âm, gian nan điểm phía dưới, ân, rất là đáng yêu. Hoàng kinh ngạc nhìn thái phó, hắn rõ ràng nhìn đến thái phó cổ đều khởi nổi da gà. Bị thái gia gia khen, Tiểu Lê phi thường cao hứng, cùng thái gia gia khoe. Gia, rất nhiều người đều thích tiểu hoa, chỉ có mẫu thân không thích, mẫu thân xem tiểu hoa lớn lên trắng trẻo mập mạp, lão nghĩ cho nó lấy máu làm dược dẫn, tuy rằng ngay từ đầu ta cũng là tưởng thải độc dẫn mới bắt tiểu hoa, nhưng dưỡng lâu như vậy, sớm có cảm tình a, chỉ có mẫu thân hảo nhẫn tâm. Kỷ Nam Tranh mặt cứng đờ, yết hầu tạp, nửa ngày tìm không trở về chính mình thanh âm, nó còn có độc. Tiểu Lê gật đầu, rũ mắt sở trường chỉ quát quát tiểu hoa bối mao, hoa, con nhện, kịch độc. Kỷ Nam Tranh, hoàng, cấp thái gia gia giới thiệu tiểu hoa. Tiểu Lê xem tiểu hoa ăn uống no đủ lại lười biếng nằm bò bất động, đem nó một lần nữa phóng tới đỉnh đầu. Tiểu hoa quen cửa quen nẻo dọc theo hồi hoa quỹ đạo bò xuất phát mang, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Kỷ Nam Tranh một khuôn mặt đều sầu khổ, hắn lo lắng hỏi, không, sẽ không cắn người sao? Tiểu Lê cười nói, tự nhiên sẽ không, tiểu hoa thích nhất ta, như thế nào cắn ta? Kỷ Nam Tranh như cũ lo lắng sốt ruột, tang thương ánh mắt, vẫn luôn hướng từng cháu ngoại đỉnh đầu xem. Thái phó mang theo tiểu hoa nhi ly cung lúc sau, hoàng liền trầm mặc trở về ngự thư phòng, về kinh thành phủ doãn đưa tới này phân tấu biểu, hắn không biết nên xử trí như thế nào. Lục Vương vô cớ quyên tặng quốc khố 100 vạn lượng, nghĩ như thế nào, đều đúng là dị thường, hắn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ phải trước phái ám vệ ra cung bí tra, lệnh cưỡng chế đi nhanh về nhanh. Ly cung trong xe ngựa, Kỷ Nam Tranh thở ngắn than dài, hắn tuổi tác một đống, thao tâm sự lại không dứt. Tiểu Lê hiểu chuyện, xem thái gia gia không vui, chủ động quan tâm, thái gia gia làm sao vậy? Kỷ Nam Tranh không hảo cùng hài tử nói quốc gia đại sự, chỉ nói, thái gia gia trước kia đã dạy học sinh không biết cố gắng. Tiểu Lê không biết hắn nói ai, chỉ nghĩ không thể làm thái gia gia không vui, nói, ta cố gắng thành công. Kỷ Nam Tranh bị tiểu hoa nhi chọc cười, duỗi tay tưởng sờ sờ từng cháu ngoại đầu, nhưng tay tới rồi giữa không trung lại dừng lại, nghĩ vậy tóc còn cất giấu một con nhện độc, hắn này tay là như thế nào cũng lạc không đi xuống. Miễn cưỡng sờ sờ từng cháu ngoại thái dương, Kỷ Nam Tranh chạy nhanh bắt tay buông, do dự hỏi, Tiểu Lê thích tiểu hoa sao? Tiểu Lê gật đầu, tự nhiên thích. Muốn cả đời mang theo nó sao? Tiểu Lê quyết đoán gật đầu, tiểu hoa thích ngủ ở ta đầu. Kỷ Nam Tranh sầu hỏng. Rồi, kia mang theo tiểu hoa, sau này ngươi còn có thể tìm được tức phụ sao? cái nào cô nương nguyện ý ngủ đến nửa đêm, nhà mình tướng công mặt nằm bò chỉ mao con nhện. Tiểu Lê lại không rõ này giữa hai bên có cái gì quan hệ, buồn bực chớp mắt. Kỷ Nam Tranh lại nghĩ đến hôm nay Thanh công chúa, thử tính hỏi, Tiểu Lê cảm thấy phía trước kia tiểu công chúa đáng yêu sao? Tiểu Lê hồi ức một chút, ngoan ngoan gật gật đầu, đáng yêu. Kỷ Nam Tranh hỏi lại, kia nếu làm nàng cho ngươi làm tiểu tức phụ, ngươi nguyện ý sao? Tiểu Lê sửng sốt một chút, bắt lấy mặt suy nghĩ một chút, lắc đầu, nàng quá yêu khóc. Rồi sau đó nói, trong nhà có một cái ái khóc quỷ đủ rồi, xử xử cũng ái khóc. Kỷ Nam Tranh cười khẽ ra tiếng, tiểu Hoa Nhi còn không có thông suốt đâu, hắn lại tơi hứng thú, lại hỏi, kia Tiểu Lê trước kia có yêu thích quá nhà ai không yêu khóc tiểu cô nương? Tiểu Lê lắc đầu, ta không yêu cùng tiểu cô nương chơi, nam hải tử muốn cùng nam hải tử chơi. Kỷ Nam Tranh lúc này cười lớn hơn nữa thanh, chỉ cảm thấy đầu tôn tử thật là quá hảo chơi. Tiểu Lê cho rằng thái gia gia cười nhạo chính mình, mặt đỏ lên, biện giải, tiểu cô nương cùng không ta, ta leo cây, nàng ở dưới khẳng định không tới, tay chân quá ngu ngốc. Sau đó còn nêu ví dụ, đại nữ cô bé bò không thụ, mỗi lần đều chỉ có thể ở dưới kêu, dung khuynh có thể bò tới. Kỷ Nam Tranh bắt giữ đến một cái trọng điểm, đại nữ cô bé, tiểu cô nương. Tiểu Lê gật gật đầu, đại nữ cô bé là ta muội muội, dung khuynh là ta tiểu đệ. Kỷ Nam Tranh là biết đến, liễu úy chỉ sinh xử xử một cái nữ nhi. Hắn ngữ khí rất có hứng thú, xem ra ngươi nương sớm đã vì ngươi định hảo tiểu tức phụ, cũng thật khó được, nàng đãi hài tử thô tâm đại ý, chưa thành tưởng việc này thế nhưng khó được chủ động. Tiểu Lê mau cùng thái gia gia nói nói, ngươi kia hai cái tiểu muội muội đều là bộ dáng gì? Tiểu Lê cũng không biết thái gia gia muốn nghe cái gì, đơn giản tất cả đều nói, sau khi nói xong, lại ảm đạm, kia phiến hải thật sự quá lớn, ta lại là cái thứ nhất rơi vào gió lốc, tới rồi tiên yến quốc sau, ta nguyên bản cho rằng mọi người đều sẽ xuôi dòng mà đến, có thể thấy được đến dung thúc thúc ta mới biết được, lúc ấy nhân sóng gió quá lớn, dung thúc thúc đuổi theo mẫu thân cùng ta rơi vào lốc xoáy, dung thúc thúc nói, nếu những người khác còn ở cứu sống thuyền, không có rơi vào gió cuốn, hẳn là chưa từng có ma quỷ hải đi vào tiên yến quốc, cho nên bọn họ đều còn ở Thanh Vân quốc, nhưng nương nói không biết khi nào chúng ta mới có thể trở về, bởi vậy đoạn nhật tử, chúng ta khả năng không thấy được bọn họ. Nói như thế tới, hắn thật là vị đại trượng phu, trong lúc nguy cấp, hắn lại vẫn nguyện ý truy tiến lốc xoáy bảo hộ thê nhi, như thế làm, đúng là khó được. Nghĩ đến chính mình này trận vẫn luôn làm khó kia tiểu tử, hắn cũng có chút xá nhiên, hài tử là cái hảo hài tử, đãi ngoại tôn nữ tâm cũng là tốt, có lẽ, hắn không nên ở đối hắn ôm có thành kiến, chính là vẫn là hảo không cam lòng. Thủy Linh Linh ngoại tôn nữ bị nam nhân thúi cùng nhắc tới Thanh Vân quốc người xưa, Tiểu Lê liền có chút mất mát, đứt quãng lại nói chút trước kia bằng hữu, Căng Đông ca ca, tiểu đệ Dung Khuynh, thậm chí còn có Dung Khuynh cha, hắn vẫn luôn thực không thích thất vương gia Dung Tố, còn có mẹ nuôi, Vân gì, phó thúc thúc. Tiểu Lê không biết đại gia sở theo đuổi về nhà là cái gì, nhưng hắn sinh ở Thanh Vân quốc, lớn lên ở Khúc Giang phủ, hắn gia là nơi đó, hắn bạn bè thân thích là những người đó, nhưng hiện tại, hắn đã lâu, chưa thấy được bọn họ. Kỷ Nam Tranh không ngại chính mình nhắc tới tiểu gia hỏa chuyện thương tâm, liền đem hải tử ôm lấy, thở dài nói, thái gia gia, cũng có phần ngoại tưởng niệm thân nhân lưu tại bên kia, qua mấy chục năm, thái gia gia đều phải quên nàng dung mạo. Tiểu Lê cúi đầu hỏi, ta đây cũng sẽ quên bọn họ sao? Thái gia gia, ta không nghĩ quên bọn họ, ta rất muốn bọn họ. Kỷ Nam Tranh đem từng cháu ngoại ôm thật chặt, sẽ không, chúng ta đều sẽ không quên. Thanh Vân quốc nội, bên trong hoàng thành các phủ, Dung Tố đang ở cùng chư vị nội các đại thần thương nghị chính sự, từ khi Dung Lăng rời đi, thái tử bệnh nặng sau, này nội các phủ, liền thành Dung Tố thường đi nơi. Nội các lão thần ngay từ đầu đối vị này thất vương gia là có chút ý kiến, nhưng tam vương gia mất tích chưa về, thái tử triền miên giường bệnh, đầu như thế nào cũng yêu cầu một cái dẫn đầu người, thất vương gia là rơi vào đường cùng lựa chọn, nhưng mấy tháng xuống dưới, hắn đảo cũng làm đến ra dáng ra hình. Các lão thần đối thất vương gia ý kiến, cũng ở tích lũy tháng ngày kề vai chiến đấu, trừ khử không ít. Chính là đi, này thất vương gia nào chỗ nào cũng chưa mau bệnh, là trị nội thủ đoạn, giống như có chút vấn đề. Thảo luận chính sự sau khi kết thúc, hai vị đại thần cầm tay rời đi, đi tới cửa khi, nhìn đến rất xa, thất vương phủ thị vệ vội vàng mà đến, hai người đại thần thấy nhiều không trách, thứ nhất vị đại thần lắc đầu thở dài, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, ở triều đình nhưng thật ra đĩnh đạc mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sao quản không hảo trong phủ mấy người phụ nhân, này mỗi ngày hướng trong cung truyền lời, cũng không sợ làm người nhìn chê cười. Một cái khác đại thần cân nhắc một chút, lại nói, ta nghe nói, không phải vì hậu trạch nữ nhân, là vì thất vương gia ngày gần đây từ Thanh Châu tiếp trở về cái kia dưỡng nữ. Đại thần sửng sốt, dưỡng nữ. Một khác đại thần nhún vai, ai biết, bản thân đều có vài cái hài tử, cũng không biết vì sao em đẹp lại thu cái dưỡng nữ. Hai vị đại thần không biết này nội tình, bát quái hai câu, liền dẹp đường hồi phủ. Kia đuổi tới nội các thất vương phủ thị vệ, lúc này sớm đã thở hồng hộp. Dung Tố nghe được bên ngoài truyền lời khi, trong tay công sự còn chưa xử lý xong, nghĩ đến trong phủ không biết lại náo loạn cái gì gà bay chó sủa loạn sự, hắn liền mỏi mệt đè đè mi, rốt cuộc đứng dậy, đi ra ngoài. Thị vệ thấy chủ tử, vội vẻ mặt bất đắc dĩ đem sự nói một lần, cô bé cô nương một hai phải la hét hồi Thanh Châu, hôm nay sớm vương ra tiến cung sau, nàng trộm phiên tường viện, kết quả từ đầu té xuống, chân xoay, lại không chịu làm đại phu trị, đem chính mình nhốt ở trong phòng, buồn thanh âm khóc, chúng tiểu nhân thật. Sự gõ không mở cửa, cô bé cô nương lại hợp với hai đốn không ăn, tiểu nhân đành phải tới bẩm báo ra ngài, hảo. Dung Tố trầm khuôn mặt, đánh gãy thị vệ câu nói kế tiếp, nhéo mũi nói, hồi phủ đi. Trở lại thất vương phủ, Dung Tố bước chân không ngừng thẳng đến cô bé tạm cư hoa kiểu viện, vừa qua khỏi đi, liền nhìn đến sân ngoại đứng đầy nha hoàn tỷ nữ, Dung Tố mặt trầm như mực, bản gương mặt thẳng tắp đi qua đi, tôi tớ nhìn đến hắn tới, vội vàng tránh ra con đường, cung kính thỉnh an, nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, lại nhìn đến bên cạnh tỷ nữ trong tay bưng rượu cao cùng ấm áp đồ ăn, hắn hỏi, ở bên trong đã bao lâu? Tỷ nữ run run rẩy rẩy nói, hồi ra, một ngày. Dung Tố nhắm mắt, giơ tay gõ hạ môn, bên trong không có đinh điểm động tĩnh. Dung Tố đè nặng tính tình, nặng nề nói, trước dược, cố chính mình thân mình. Phía sau cửa vẫn là không có thanh âm. Dung Tố tức giận tới đỉnh núi, hắn lui về phía sau nửa bước, phân phó, tướng môn phá khai. Tỷ nữ tôi tớ nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đang định trước làm theo, lại nghe kéo kẹt một tiếng, cánh cửa theo tiếng mà khai. Bên trong, một cái hai mắt khóc đến cùng hạch đào dường như tiểu nữ hài, ách thanh âm, nức nở nói, ta chính mình bao. Dung Tố cúi đầu nhìn mắt tiểu nha đầu chân đích xác bao vây lấy một tầng, nghĩ vậy hài tử vẫn luôn đi theo Liễu Úy bên người, nghĩ đến đơn giản băng bó hẳn là không có vấn đề. Liền một tay đoan quá tì, nữ tay đồ ăn, lập tức hướng trong phòng đi, đem đồ ăn đặt ở bàn, nhìn đến phòng sạch sẽ sáng tỏ, tiểu nha đầu vẫn chưa nhân xì hơi mà loạn ném đồ vật, hắn tâm hỏa khí hơi chút thư hoán chút, ngồi vào ghế, hắn chỉ bàn đồ ăn, ăn trước. Cô bé khóc nức nở đứng ở bên cạnh, không có động. Dung Tố xem nàng kia nhận hết ủy khuất bộ dáng, nhấp khẩn cánh môi, thật lâu sau mở miệng, ta biết ngươi tưởng niệm tỉ tỉ, cũng biết ngươi lo lắng tiểu thư nhà ngươi, muốn cùng tỉ tỉ ngươi giống nhau, ở Thanh Châu lưu thủ, nhưng ngươi hoạn có tâm tật, việc này ta sớm đã nói với ngươi, ở Thanh Châu không người chiếu cố ngươi, riêng là tỷ tỷ ngươi, nàng đó là cái choai choai hài tử, ban đêm ngủ đến ngươi còn trầm, có thể cố kỵ ngươi cái gì, mang ngươi hồi kinh là tưởng ngươi bình yên, ta đều không phải là vây ngươi, đãi Thanh Châu có tin tức, tiểu thư nhà ngươi đã trở lại, ta sẽ tự đưa ngươi hồi bên người nàng, vì vậy hiện tại, ngươi không thể vô cớ gây rối. Những lời này Dung Tố cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng tiểu nha đầu nói một lần. Tiểu nha đầu mặt ngoài là nghe xong, nhưng một không chú ý, lại sẽ tưởng tân phương pháp thoát đi vương phủ. Dung Tố đối này cơ hồ là không có triệt, duy nhất có thể làm, chỉ là nửa đêm đem cửa phòng mở ra. Bởi vì ban ngày nháo đến gà bay chó sủa tiểu nha đầu, mỗi đến ban đêm, rồi lại sẽ vô chi vô giác chạy tiến hắn phòng, xúc ở hắn hoài mới có thể ngủ yên. Mà nàng càng là như thế ngày đêm không đồng nhất, Dung Tố càng là không yên tâm đem nàng đưa về Thanh Châu, trời biết không có hắn nhìn chằm chằm, lại đắm chìm ở nhà mình tiểu thư mất tích thương tâm, đứa nhỏ này sẽ đem chính mình biến thành cái gì bộ dáng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng tưởng đem đại nữ mang về tới, cho rằng như vậy có thể làm tiểu nha đầu an tâm chút, nhưng kia đại a đầu không đồng ý, này hai đứa nhỏ, là thật sự đãi Liễu Úy trung thành và tận tâm. Liễu Úy mất tích, các nàng tình nguyện ngốc tại Thanh Châu, ngày đêm chờ đợi thủy quân tin tức, cũng không chịu rời đi nửa phần. Chỉ là không biết, Dung Lăng, Liễu Úy, bọn họ hiện nay đến tột cùng ở đâu, lại, sống hay chết. Trong cung qua gần một canh giờ, mới chuyển đến hồi âm. Mở hoàng thánh chỉ, trước cường điệu khen ngợi Lục Vương gia khẳng khái khí độ, ưu quốc ưu dân, lại mời hắn tức khắc tiến cung, không được đến trễ. Tiếp mệnh lệnh Lục Vương gia sắc mặt như thế nào khó coi trước không nói, rốt cuộc 100 vạn lượng như vậy ném đá trên sông, người khác mau điên rồi. Liễu Úy bên này, lại cảm thấy có chút ý tứ. Hồi âm tới như vậy vẫn đã thuộc cổ quái, lại hạ lệnh triệu Lục Vương lập tức tiến cung, bên ngoài dường như là bởi vì kia 100 vạn lượng, nhưng một khác tầng ý tứ, lại là đem Lục Vương giải cứu ra trước mắt khốn cục. Này hoàng, thế nhưng đối có gây rối chi tâm đồng bào thần đệ như thế lo lắng, thậm chí thi lấy viện thủ. Cái gì ma bệnh? Liễu Úy trong lòng cân nhắc không ra. Bên kia, Lục Vương ý tiếp thánh chỉ, khổ đại cứu thâm muốn cùng truyền chỉ thái giám cùng rời đi. Trước khi đi, hắn lại riêng thâm nhìn chằm chằm Liễu Úy liếc mắt một cái, mắt hận ý, giống như tiêm nhận. Liễu Úy đối hắn cười cười, tức giận đến Lục Vương ra càng hỏa lớn, nhưng cố tình cái gì cũng làm không được. Cùng với thánh chỉ hạ đạt, nha môn án tử cũng coi như kết. Ngoại thôn 7 điều mạng người án kiện tụng, tính ở uổng mạng Ninh Huy đầu, mà các thôn dân cũng sẽ ở theo sau, thu. Được Lục Vương gia cấp ra 1 vạn lượng trợ cấp phí, Vân gia, tự nhiên cũng trầm oan đến tuyết, hết thảy đều có cái hảo kết quả. Bên ngoài xem diễn các bá tánh cũng tan cuộc, trước cửa dịch vệ cũng triệt côn bổng. Vân gia vài vị phu nhân thấy thế, vội vàng trước đỡ lấy nhà mình phu quân, Vân đại lão gia bộ dáng nhất mỏi mệt, chẳng sợ sửa lại án xử sai giải tội, hôm nay này một trận trượng, cũng thực sự đem lão nhân ra dọa ra cái tốt xấu. Vân tam lão ra trước hết có động tác, hắn trịnh trọng cùng nổi lên tay, đối Liễu Úy hơi hơi một cung. Liễu Úy vội nâng hắn, không làm hắn hành cái này đại lễ, chỉ nói, phủ nha nơi không nên nhiều ngốc, về trước phủ đi. Vân tam lão ra không có kiên trì, nhưng xem Liễu Úy ánh mắt như cũ đựng đầy lòng biết ơn. Không ngừng là hắn, Vân gia những người khác xem Liễu Úy ánh mắt, cũng chứa đầy cảm kích. Rốt cuộc hôm nay nếu không có nàng ra tay tương trợ, bọn họ Vân gia còn không biết sẽ rơi vào kiểu di hoàn cảnh. Ngoại đường thủ điểm thị vệ có tin tức, đem trong tay chứa đầy hạt dưa xác túi giấy cất vào trong lòng ngực, đối bên người đồng bạn nói, ta đi trước, phu nhân còn chờ ta hồi âm. Đồng bạn đối hắn gật gật đầu, cũng vội tiến đến thỉnh Liễu đại phu. Liễu Úy nghe nói tướng phu nhân thỉnh nàng tiến cung, còn buồn bực một chút, tối hôm qua kinh giác Lục Vương âm mưu, nàng hôm nay sáng sớm liền sai người truyền lời, nói này 2 ngày khủng không rảnh tiến cung vì hoàng hậu xem bệnh, sao này nửa ngày không đến, lại tơi thỉnh nàng. Vân gia bên này chưa dàn xếp, hôm nay hòa nàng cũng còn chưa cùng Vân gia mọi người thuyết minh, nhất thời phân thân thiếu phương pháp, liền hỏi kia thị vệ, chính là việc gấp. Thị vệ tưởng tượng, chính mình đều ở chỗ này xem nửa ngày bạch diễn, hơn nữa nghe phu nhân phân phó khi kia ngữ khí, cũng không giống khẩn cấp, liền do dự mà nói, tiên sinh nhưng đi trước bận rộn, tiểu nhân đi trước bị xe. Nếu không vội, Liễu Úy cũng không hoảng hốt, bồi Vân gia mọi người trở về chủ trạch, lại đem vài vị phu nhân tiểu bối chi khai, độc lưu vài vị lão gia, đem Lục Vương chi mưu, nói thẳng ra, đặc biệt nói Lục Vương gia mục đích, là vì ông ngoại tay mỗ dạng đồ vật, bọn họ Vân gia, thực sự là bị liên lụy. Vài vị lão gia lại giống không bắt giữ đến nàng lời nói trọng điểm, vừa nghe hôm nay việc, lại là Lục Vương gia chi kế, kia Ninh Huy bất quá là cái kẻ chết thay, đại lão gia trước trong lòng đại chấn, tức giận đến một trận run tay. Nhị lão gia vội cấp trưởng huynh thuận khí, trong lòng lại cũng là bực bội, ta liền nói kia Ninh Huy một thân, ta nghe cũng không nghe qua, có thể nào cùng chúng ta Vân gia có thù oán, nguyên lai lại là người khác gian kế, thật sự đáng giận đến cực điểm. Tam lão gia cũng thâm trầm mặt, chúng ta Vân gia luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, Lục Vương lại như thế đốt bức người, việc này không thể thiện. Tứ lão gia vẻ mặt khổ sắc, không thể thiện thì lại thế nào, suốt 7 điều mạng người, cuối cùng hắn cũng chỉ là cái quyên kho 100 vạn kết cục, dường như tiền liền có thể mua người tới mệnh, hại nước hại dân, bất quá như vậy. Nói đến cái này, tam lão gia lại nhìn về phía Liễu Úy, kia 100 vạn lượng, nếu vô Liễu cô nương xảo thi diệu kế, sợ cũng muốn bị hắn lại rớt. Liễu úy nghe bọn hắn nói sau một lúc lâu, lại chưa để tao nàng sở mệt việc, nhìn không được lại cường điệu, Lục Vương này. Kế, chí ở chỗ ta ông ngoại, chư vị sở chịu chỉ là tai bay và gió, vì vậy, Liễu cô nương cho rằng ta Vân gia toàn là như thế vô nghĩa người. Nhị lão gia bỗng chốc mở miệng, đánh gãy Liễu úy nói, cô nương chính là Vân Tịch bằng hữu, lệnh ngoại tổ lại là ta chờ ân sư, ngươi ta nhị gia đồng khí liên chi, Lục Vương hôm nay đối ta Vân gia xuống tay, cô nương to lớn tương trợ, dốc hết sư lực, đã biết Lục Vương bổn ý là đối với các ngươi gây rối, ta Vân gia tự cũng sẽ không. Đứng nhìn bàng quan, Liễu cô nương không cần nhiều lời, việc này sai không ở ngươi, chúng ta hai nhà nên đối ngoại, cộng để Lục Vương âm mưu mới là. Liễu úy nghe có chút hoảng hốt, sớm biết rằng Vân gia đều là thật sự người, nhưng sinh tử đại nghĩa trước mặt, nàng không dự đoán được đối phương sẽ như thế nghĩa vô phản cố, nói câu khó nghe, phu thê tai và đến nơi, còn từng người phi, bọn họ cùng Vân gia thuộc loại bèo nước gặp nhau, nhưng này đàn hữu hảo lão tiên sinh nhóm, lại nguyện ý cùng thuyền cộng tế, này cử này thiện, thật là làm nàng xúc động. Vài vị lão gia tuổi đều rất đại, thấy Liễu úy không ra tiếng vang, nhìn bọn họ ánh mắt, lại ấm nếu sơ dương, liền biết được nhị lão gia mới vừa rồi kia lời nói, sợ là làm nàng cảm động. Nhưng này một lộng, vài vị lão nhân gia ngược lại trước ngượng ngùng, đặc biệt là nhị lão gia, nhiều khắc nghiệt hợp quy tắc một người, hiện nay thế nhưng cả khuôn mặt đều bị thiêu đỏ, lại còn phải cường căng cũ kỹ. Banh mặt nói, vốn dĩ, đó là như thế, Liễu úy mắt ý cười càng sâu, nàng đứng dậy, đối vài vị trưởng giả, tự đáy lòng hành lễ. Nhị lão gia bên tai năng năng, đem mặt chuyển tới một bên. Tứ lão gia cũng liên tiếp sờ chính mình cái mũi, cảm thấy hắn nhị ca mới vừa rồi kia lời nói là có điểm buồn nôn. Đại lão gia còn đang suy nghĩ hôm nay bản thân ăn đau khổ, nhiều ôn nhĩ nhã lão nhân, hiện tại lại ở trong lòng vẫn luôn mắng Lục Vương thô tục, nhưng hắn không mắng xuất khẩu. Rốt cuộc thật sự bất nhã, chỉ có tam lão gia ra mặt so hậu, lại bát diện linh lung, thấy phòng không khí quái dị, liền đánh vỡ yên lặng. Nói đến hồi phủ như vậy lâu, cũng không biết lão sư ở không, đã Lục Vương sở đồ vì lão sư tay cái gì đó, còn thỉnh lão sư đem kia quan trọng chi vật thích đáng bảo quản, nhưng mạc làm tà nịnh đồ để chui chỗ trống. Nói đến cái này, Liễu úy liền cũng đứng đắn lên, tam lão gia muốn đi đem lão sư gọi tới, hai nhà người có thương có lượng, mới hảo đồng mưu. Liễu úy đứng dậy muốn đi tìm người, đi tới cửa, thấy Dung Lăng nghênh diện mà đến, liền hỏi hắn. Nhưng nhìn thấy ông ngoại, Dung Lăng lắc đầu, mới vừa rồi hắn không cùng Liễu úy cùng vào phòng, đó là đi tìm ông ngoại. Nhưng một tìm mới biết, ở bọn họ rời đi Vân Phủ sau, ông ngoại thế nhưng mang theo Tiểu Lê ra cửa, đến nỗi đi đâu nhi, lại không người biết được. Liễu úy có chút lo lắng, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đi. Dung Lăng khuyên nhủ, có Tiểu Lê ở, hẳn là sẽ không. Liễu úy nghe vậy càng không yên tâm, Tiểu Lê là nàng sinh. Đứa nhỏ này có bao nhiêu không đáng tin cậy, nàng trong lòng hiểu rõ. Cái gọi là tốt không linh, hư linh. Ra cung xe ngựa muốn đi trước đến Chính Dương Môn, lại từ Chính Dương Môn một đường sử nhập kinh thành chính phố. Còn chưa tới Chính Dương Môn, bánh xe tử đột nhiên hỏng rồi. Sa phu là hoàng bên người tiểu thái giám, ngoài cung xe không thể tiến cung. Kỷ Nam tranh cưỡi Vân Phủ xe ngựa, chỉ có thể ngừng ở Chính Dương ngoài cửa. Tiểu thái giám tuổi còn nhỏ, không có gì kinh nghiệm, thấy xe hỏng rồi, nơi này ly Chính Dương Môn lại còn có một đại đoạn khoảng cách, cấp mồ hôi đầy đầu, vội xuống xe kiểm tra. Kỷ Nam tranh nghĩ đổi bánh xe, trong xe cũng không thể ngồi người, liền nắm Tiểu Lê xuống xe chờ. Tiểu thái giám ngồi xổm xuống, xem minh bạch, nhưng hắn tay không có công cụ, muốn tu cũng vô pháp tu, vẻ mặt mau khóc bộ dáng. Kỷ Nam tranh không nghĩ khó xử tiểu hài tử, liền nói, nơi này ly cung môn cũng chưa rất xa, đưa đến nơi này, liền thôi. Tiểu thái giám lại không đáp ứng, thái phó đại nhân tuổi tác đã cao, sao có thể làm ngài đi bộ mà đi, còn thỉnh đại nhân sau đó, nô tài này liền đi lại tìm chiếc xe, đang nói, nơi xa liền có bánh xe thanh, cuồn cuộn mà đến. Tiểu thái giám đôi mắt sáng lên, nhìn kỹ, vỗ đùi, là quốc tượng giám xe, đại nhân sau đó, tiểu nhân này liền đi thông báo. Quốc tượng giám, quốc sư, Kỷ Nam tranh mày nhíu lại, muốn gọi chủ kia tiểu thái giám, nhưng tiểu thái giám bước chân bay nhanh, chớp mắt chạy xa. Kỳ Nam Tranh biểu tình rất kém cỏi. Không trong chốc lát, tiểu thái giám lại chạy về tới, kia chiếc xe ngựa cũng đi theo phía sau. Tiểu thái giám thở hổn hển nói, thái phó đại nhân, quốc sư ở xe, nô tài nói rõ chúng ta xe hỏng rồi, quốc sư nguyện mang đại nhân đoạn đường. Kỳ Nam Tranh nhấp khẩn môi, ngước mắt nhìn về phía chậm rãi xử tới hồng đỉnh xe ngựa, tới rồi bọn họ trước. Mặt, màn xe xốc lên, bên trong, một vị râu bạc trắng đầu bạc, lại thanh niên dung mạo nam tử, dùng hơi mang thanh nhã tiếng nói, mở miệng nói, không biết thái phó khi nào hồi kinh, đã có duyên, còn thỉnh xe một nghỉ. Đối phương đều mở miệng, Kỳ Nam Tranh lại là không vui, cũng không dễ làm chàng quất vào mặt, hắn tạm dừng một lát, nghĩ chính dương môn cũng mau tới rồi, không để bụng này nhất thời canh ba, rốt cuộc trầm mặc, nắm tiểu lê xe. Xe trang trí đơn giản, chính bàn nhỏ châm thanh hương, Phật gia ái dùng đàn hương, đạo gia ái dùng thanh hương. Kỳ Nam Tranh lại nhìn đến xe treo tường phất trần, nghĩ vậy quốc sư không ngừng cùng thanh phong trấn giao nhân châu việc liên lụy không rõ, niên thiếu khi còn làm ra quá bối đức phản bội sư chi không nghịch việc, càng không có cùng với nói chuyện với nhau tính toán. Quốc sư cũng bảo trì trầm mặc, đại khái là tu đạo người hảo thanh tịnh, hắn thoạt nhìn hết sức siêu thoát, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Ngược lại là tiểu lê, tiểu gia hỏa liên tiếp lấy mắt đi đánh giá vị này quốc sư, trước xem hắn ngũ quan, lại xem tóc của hắn, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở hắn mi mao, sau đó, lầu bầu lên, là nhiễm sao. Chờ hắn buột miệng thốt ra sau, mới ý thức được chính mình phát ra thanh, vội che miệng, hướng thái gia ra bên người nhích lại gần. Quốc sư rốt cuộc là cái người trưởng thành, cũng không có cùng tiểu hoa nhi so đo, chỉ hơi hơi mỉm cười, đi hỏi thái phó, vị này tiểu công tử là. Kỳ Nam Tranh sụ mặt nói, nhà ta hoa hoa. Theo sau lại bồi thêm một câu, đồng ngôn vô kỵ. Quốc sư lắc đầu, buông xuống hạ mi, bưng lên trong tầm tay trà xanh, thiển trước một ngụ, buông chén trà, hắn thấy kia tiểu hoa nhi còn nhìn chằm chằm chính mình mặt, khó được nói một câu, nhìn trộm thiên cơ, tổng muốn trả giá đại giới, này đó là đại giới. Hắn nói, liền vỗ hạ chính mình tuyết trắng sợi tóc, ngữ khí tuy mang theo tiếc nuối, nhưng thần sắc rồi lại lộ ra vài phần ngạo nghễ, cùng thiên tương thừa giả, đều có thiên đạo lý luận, hắn đây là quá nhiều vận dụng thần thông, mới vừa rồi lạc đến nỗi này. Bất quá phàm nhân có thể cùng thiên giao lưu, sớm đã là một loại pháp ngoại siêu thoát rồi. Tiểu Lê vừa nghe này thế nhưng không phải nhiễm, nhìn không được nói, không phải nhiễm, đó là nhiễm bệnh a. Quốc sư một đốn, nhìn đứa nhỏ này. Tiểu Lê nói, đầu bạc trứng, một loại sơm lão tính gen suy kiệt chứng bệnh. Đầu bạc trứng chia làm hai loại, một loại vì bẩm sinh hình thành, một loại khác vì hậu thiên hình thành. Ngươi đã nói là nhìn trộm thiên cơ sở hòa, kia đó là trước kia không có, sau lại có, đó là hậu thiên hình thành. Hậu thiên hình thành đại khái nhân tố vì tinh thần nhân tố, dinh dưỡng nhân tố, tuyến giáp trạng phân bố vẫn loạn chờ nhân tố. Ngươi này nếu không phải hàng năm mất ngủ hậm hực, độ cao khẩn trương, thao lao quá độ, khiến trong cơ thể kích thích tố quá tăng, lệnh tóc đen biến bạch, đó là hoạn có mặt khác bệnh ngoài da, khí quan bệnh, ác tính thiếu máu, thực vật thần kinh chướng ngại từ từ. Ta xem trước sinh ngươi tuổi không lớn, có bệnh vẫn là muốn sớm trị, giấu bệnh sợ thầy cũng không phải kế lâu dài. Quốc sư, Kỳ Nam Tranh ở bên cạnh lôi kéo từng cháu ngoại góc áo, nói, không nhận biết người, chờ nói. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy quốc sư đây là có bệnh, hảo hảo người trẻ tuổi, đột nhiên dài quá một đầu tóc bạc, không phải bị bệnh là tà, cố tình hắn bản thân còn đắc chí, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Lê là cái tiểu đại phu, không thể gặp có bệnh không trị người, nghĩ nghĩ, liền từ tùy thân bọc nhỏ trong bao móc ra một chương mẫu thân ở khúc giang phủ khi dạy hắn tài tốt ngay ngắn danh thiếp, để đi, tiên sinh nếu tưởng nhanh chóng trị liệu, nhưng tới kinh thành Vân Thị y quán tìm ta, bất quá ta không có ở y quán quải đan, nhưng ta có thể thế ngươi cố vấn, đương nhiên cố vấn cũng là muốn lấy tiền, ta một canh giờ 50. Lượng, ngươi đừng ngại quý, ngươi này đầu bạc trứng thuộc nghi nan tạp trứng, đại y quán đại phu không thấy được cho ngươi trị đến hảo, chính ngươi suy xét đi, tốt nhất cùng trong nhà thân nhân thương lượng hạ, rốt cuộc một canh giờ 50 lượng cũng không phải tiểu tiền. Quốc sư ngốc ngốc cầm này trương ngăn nắp tờ giấy nhỏ, biểu tình chất phác mang theo vài phần cứng đờ. Lúc này chính dương môn cũng tới rồi, xe ngoại tiểu thái dám gọi một tiếng, Kỳ Nam Tranh không thích. Quốc sư, vội mang theo tiểu lê chạy nhanh xuống xe, Bên trong xe quốc sư không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm này trương tờ giấy nhỏ, sắc mặt âm trầm như mực. Vân ra xe ngựa, Kỷ Nam Tranh xem quốc sư không đuổi theo, mới nhẹ nhàng thở ra, cùng Tiểu Lê nói, người nọ không phải người tốt, hắn sống hay chết toàn cùng chúng ta không quan hệ, hắn nếu thật tới y quán tìm ngươi, ngươi mạt thấy hắn. Tiểu Lê không rõ nguyên do, vì sao? Bị bệnh không trị, rất khó chịu. Kỷ Nam Tranh banh mặt, hắn người này thập phần tà tính, hôm nay chưa nhìn ra cái gì, là hắn che lấp đến hảo, ngươi tuổi còn nhỏ, cùng hắn tiếp xúc nhiều, thái gia gia sợ hắn cách làm hại ngươi. Tiểu Lê lầu bầu, lại không phải trí quái thoại bản, nào có cách làm hại người này vừa nói, Kỷ Nam Tranh gõ gõ từng cháu ngoại trán, tóm lại ngươi nhớ rõ, không được cùng hắn tái kiến. Tiểu Lê xoa xoa đầu, vẫn là đáp ứng rồi, thái gia gia là lo lắng hắn mới thế hắn thao tâm, hắn khẳng định muốn nghe nhà mình trưởng bối, chỉ là nghĩ, lại có điểm thổn thức, đầu bạc chứng tuy không phải bệnh nan y, nhưng hắn vẫn luôn không trị, cũng không biết nguyên nhân là cái gì, nếu là bởi vì khí quan suy kiệt khiến cho, không trị, khả năng sống không được đã bao lâu. Kỷ Nam Tranh hừ một tiếng, mặc kệ nó, hắn làm hại nhân gian, nếu thật được bệnh nặng, cũng là ông trời cho hắn báo ứng. Tiểu Lê chỉ có thể gật đầu, lại vẫn là tính toán về nhà sau, cùng mẫu thân nói một câu, nhìn xem mẫu thân là có ý tứ gì. Liễu Úy thấy lão nhân gia bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, thấy bên ngoài khó mà nói lời nói, liền lánh ông ngoại đi trước tìm Vân gia vài vị lão gia. Dung Lăng vốn cũng muốn đi, quay đầu phát hiện Tiểu Lê như suy tư gì đứng ở biên, liền ngừng bước, hỏi, làm sao vậy? Tiểu Lê xem Dung thúc thúc muốn vội, liền thiện giải nhân ý lắc đầu, làm các đại nhân đi trước vội bản thân sự. Dung Lăng vào phòng sau, Tiểu Lê quay đầu hướng phòng đi. Đi đến nửa đường, thấy Vân Mịch nhảy nhót lại đây, vừa thấy đến Tiểu Lê, Vân Mịch vẻ mặt sáng lên nói với hắn hôm nay phủ nha phát sinh sự. Ngươi mẫu thân ở đường bộ dáng cũng thật quá tiêu sái, hắn một thân nam trang, ta còn nghe được bên ngoài xem diễn các cô nương, vài cái đều la hét muốn gả cho nàng đâu. Tiểu Lê đối nhà mình mẫu thân ở nha đường là cái gì tư thái, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, trước kia ở khúc giang phủ khi, phó thúc thúc nói với hắn, mỗi lần nhìn đến, ngươi nương đường, ta này tâm định rồi, tựa hồ chỉ cần có nàng ở, không có giải quyết không được sự. Tiểu Lê đối này đảo không nhiều ít cảm giác, chủ yếu là hắn từ ký sự tới nay theo mẫu thân xuất nhập nha môn, mẫu thân mặc kệ làm cái gì, ở trong mắt hắn, đều chỉ là thường quy thao tác. Bất quá nghe Vân Mịch nói được như vậy phấn chấn nhân tâm, hắn cũng có chung vinh dự, nhìn không được nâng lên bộ ngực, rào rạt đắc ý nói, ta mẫu thân tự nhiên lợi hại nhất. Vân Mịch liên tiếp gật đầu, liền đương kim lục vương đều làm nàng nói á khẩu không trả lời được, 100 vạn lượng bạc đâu, ha ha, nói còn rất đại nhân đại nghĩa, nói cái gì vì nước vì dân, nhưng ở đây ai không nhìn thấy, lục vương ra mặt đều tái rồi, khí đều mau xuyên không được. Tiểu Lê an tĩnh nghe, thường thường gật gật đầu, lại thất thần. Vân Mịch xem hắn mất hồn mất vía, liền hỏi, làm sao vậy, ra chuyện gì sao? Tiểu Lê do dự một chút, hỏi hắn, Vân Mịch ca ca, ngươi nhận thức quốc sư sao? Vân Mịch sửng sốt, quốc sư, quốc tượng giám quốc sư đại nhân. Tiểu Lê nghĩ đến hôm nay kia tiểu thái giám đích xác đề ra, quốc tượng giám, gật gật đầu. Vân Mịch nói, không quen biết. Bất quá ta đã thấy quốc sư chủ trì tân niên đại nghi, hắn thực tuổi trẻ, một đầu tóc bạc, tiên khí phiêu phiêu, ta nghe các lão nhân nói, quốc sư pháp lực vô biên, mau mọc cánh thành tiên. Rồi sau đó lại bổ sung, thiên thần tiên, đều là tóc bạc, cho nên người trẻ tuổi trường. Tóc bạc, khẳng định là muốn thành tiên. Tiểu Lê nghe cái này luận điệu vớ vẩn, vô ngữ lắc lắc đầu. Vân Mịch lại hỏi, làm sao vậy? Tiểu Lê cân nhắc một chút, nói, ta hôm nay thấy vị kia quốc sư, thái gia gia nói, hắn không phải người tốt, làm ta không cần cùng hắn tiếp xúc. Vân Mịch nhún nhún vai, ta không quen biết hắn, không biết hắn có phải hay không người tốt, bất quá thái phó đã nói làm ngươi không cần cùng hắn tiếp xúc, kia không cần tiếp xúc đi, thái phó là ngươi. Từng ngoại tổ, khẳng định sẽ không hại ngươi. Tiểu Lê cũng biết đạo lý này, có thể tưởng tượng tưởng, rồi lại hỏi, kia vì cái gì nói quốc sư không phải người tốt đâu. Vân Mịch nào biết đâu rằng, lắc đầu. Tiểu Lê suy tư trong chốc lát, đột nhiên giơ lên đầu tới, Vân Mịch ca ca, quốc tượng dám ở nơi nào, bình dân bá tánh có thể đi sao? Vân Mịch vừa nghe biết hắn ý tứ, choi choi hài tử, đúng là đối cái gì đều tràn ngập tốt thời điểm, Vân Mịch chính mình cũng là tuổi này. Do dự một chút, nói, nội điện không thể tiến, ngoại điện có thể tiến, quốc tượng giám cung phụng chính là Tam Thanh, ngoại điện có thể cung tín đồ hương, bất quá nội điện chỉ có triều đình quan viên có thể tiến. Tiểu Lê đôi mắt sáng lấp lánh, chúng ta đây đi xem đi. Vân Mịch từ nhỏ Lê hỏi quốc tượng giám có thể hay không tiến, đoán được hắn là muốn đi, nghe vậy cũng không kinh ngạc, hỏi, ngươi không sợ thái phó sinh khí sao? Chúng ta không hảo nói cho thái gia ra, đi. Sớm về sớm đúng rồi. Vân Mịch chần chờ một chút, xem Tiểu Lê thật sự rất muốn đi, nói, vậy được rồi, ta bồi ngươi đi, bất quá chỉ có thể đi một canh giờ, chậm phải bị phát hiện. Tiểu Lê vội vàng gật đầu, lôi kéo Vân Mịch, trộm sờ sờ đi ra ngoài. Phương diện nào đó Liễu Úy vẫn là thực hiểu biết nàng nhi tử, Tiểu Lê thật là cái hòa cái sọt, ngày thường nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, cũng thật nghịch ngợm lên, ai cũng ngăn không được. Chờ Liễu Úy, Dung Lăng từ phòng ra tới. Chỉ chờ ông ngoại cùng bốn vị Vân gia lão gia đơn độc nói chuyện khi, hai phu thê đã tìm không thấy nhi tử. Hỏi một vòng nhi, chỉ nghe nói là cùng Vân Mịch đi ra ngoài chơi, chưa nói gì thời điểm trở về. Liễu Úy còn muốn vào cung, cũng không công phu chờ nhi tử, công đạo Dung Lăng. Ông ngoại nói, Tiểu Lê ở quốc sư trước mặt lộ mặt, mặc kệ kia quốc sư có biết không hiểu điều tra giao nhân châu người là chúng ta, đều tốt nhất đừng làm hắn tiếp xúc Tiểu Lê, chờ Tiểu Lê trở về. Ngươi cùng hắn nói, làm hắn gần đoạn nhật tử không cần ra đi loạn chạy. Dung Lăng, ân, một tiếng, dắt lấy Liễu Úy tay, thế nhi tử nói câu lời hay, Tiểu Lê là cái có chừng mực hài tử. Liễu Úy cũng không gật bừa, chỉ a cười một tiếng. Dung Lăng nhéo nàng tay lực độ nắm thật chặt, ngươi phải đối hài tử nhiều một ít tín nhiệm. Liễu Úy sách thanh, miễn cưỡng nói, tận lực đi. Bên kia, quốc tượng giám ngoại điện, Tiểu Lê đứng ở nguy nga cao lớn, kim quang lấp lánh tam. Thanh pháp tương trước, chất phát hỏi bên người Vân Mịch, là thật sự vàng sao? Vân Mịch cười tủm tỉm gật đầu, ân, là thật sự, giống nhau tiên nhân pháp tướng, đều là nội dùng đồng đúc, ngoại thiết vàng phiến hoặc là soát kim sơn, nhưng quốc tượng giám tam thanh tướng, nghe nói đúc khi là từ quốc khố tự mình bát khoản, dùng chính là 10 thành 10 thật kim, có phải hay không thực khí phái? Tiểu Lê liên tiếp gật đầu, lớn như vậy, lớn như vậy, lớn như vậy vàng, quả thực, qua khí phái. Vân Mịch bật cười chọc chọc tiểu hài tử chán, tục khí, ta là cách nói tương khí phái, nơi nào là nói vàng khí phái, ta mới không tục khí. Tiểu Lê xoa xoa chính mình cái chán, nói, tiên nhân mới tục khí, ta chưa từng gặp qua như vậy yêu tiền tiên nhân, kia vàng làm pháp sống trung tượng đất pháp tướng, tiên nhân có phải hay không càng thích ở vàng làm pháp tương hiển linh. Vân Mịch nào biết đâu rằng cái này, chỉ lắc đầu. Tiểu Lê nhìn không được trước hai bước, nhìn chằm chằm qua lão quân pháp chỉ, nói, tiên nhân một cây móng tay cái, đủ nghèo khổ nhân ra ăn uống giàu có nhất sinh nhất thế. Vân Mịch nghe hắn này ngữ khí không đúng, vội sửa đúng, không cần khinh nhờn thần linh, pháp tương tự phụ, là đúc giả thành ý thật mãn, cũng không phải tiên nhân chính mình chọn. Tiểu Lê nghe, không lên tiếng. Vân Mịch xem canh giờ không sai biệt lắm, nói, chúng ta cần phải trở về, nói tốt chỉ ra tới một canh giờ. Tiểu Lê phục hồi tinh thần lại, trong mắt dạo qua một vòng nhi, gật gật đầu, hảo, ta đi mượn cái tịnh phòng, Vân Mịch ca ca ngươi ở chỗ này chờ ta, ta ra tới chúng ta trở về. Vân Mịch lên tiếng, liền nhìn Tiểu Nam Hải lúc lắc chạy đến cửa hông đi. Chính là qua 15 phút, Vân Mịch vẫn là không chờ đến Tiểu Lê ra tới, hắn có chút lo lắng, hắn đi đến cửa hông bên kia, vừa qua khỏi đi, bị thủ vệ hai cái tiểu đạo sĩ ngăn cản, cư sĩ, nơi này không thể tiến. Phật gia xưng thiện tin giống nhau vì, thí chủ, nhân Phật gia có hóa duyên chi tập, thí chủ, là xưng có bố thí người, mà đạo gia không có hóa duyên chi tập, xưng thiện tin giống nhau vì, cư sĩ, thiện tri thức, đại đức, chờ. Vân Mịch đối hai vị tiểu đạo sĩ được rồi cái đạo gia lễ nghĩa, chỉ vào bên trong nói, nhà ta đệ đệ mới vừa rồi đi vào tìm tịnh phòng, còn thỉnh hai vị tiểu đạo trưởng hành cái phương diện, ta tưởng đi vào tìm hắn. Hai cái tiểu đạo sĩ liếc nhau, thứ nhất nhân đạo, bần đạo hai. Người vẫn luôn tại đây bảo hộ, vẫn chưa gặp qua có người ra vào, đến nỗi tịnh phòng, là ở phía tây. Vân Mịch sửng sốt, hắn mới vừa rồi rõ ràng nhìn đến Tiểu Lê là từ nơi này đi vào, người nó đâu? Vân Mịch một trận hoảng hốt, vội nóng vội lại chạy đến phía tây đi, quả nhiên thấy được nơi đó có một gian rất lớn tịnh phòng, nhưng ở bên trong hô nửa ngày, lại không gặp Tiểu Lê. Vân Mịch nhìn không được có chút hoảng hốt, vội lại chạy đến Tam Thanh Điện trước, điện trước thiện. Tâm người đến người đi, hương nến ánh lửa, nhưng như cũ không gặp Tiểu Lê. Tiểu Lê không thấy, Vân Mịch khiếp sợ, chính mình khó được mang Tiểu Lê để ra cửa, như thế nào đem người đánh mất. Hắn một chút không nhìn xuống, bởi vì lo lắng cùng áy náy, nước mắt tràn mi mà ra. Lúc này, nơi xa có cái tiểu hài tử chạy tới, đem thứ gì nhét vào hắn tay, xoay người chạy. Vân Mịch nhìn đến chính mình tay là cái tờ giấy, triển khai vừa thấy, là Tiểu Lê bút tích, mặt viết Vân Mịch. Ca ca, ta trong chốc lát chính mình trở về, ngươi đi về trước đi. Vân Mịch thấy thế, nước mắt một chút thu, một lau mặt, dậm chân mắng, xú Tiểu Lê, bắt được ngươi, xem ta không đánh ngươi một đốn. Biết đứa nhỏ này một hai phải tới quốc tượng giám mục đích không thuần, nhưng hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ông trời phù hộ, ngàn vạn đừng sấm cái gì đại hòa a. Tiểu Lê dạo tới dạo lui đi ở quốc tượng giám nội điện hậu đình, người ở đây bên ngoài ít người, hắn một đường lại đây, trừ bỏ ở mấy cái giao lộ thấy có đạo sĩ đóng giữ, vẫn chưa nhìn thấy những người khác. Thuận tay từ bên cạnh bùn hoa vớt một cây có đuôi chó, hắn ngậm ở trong miệng, còn nhàn hừ nổi lên tiểu khúc. Đi rồi một đoạn đường, hắn nhìn đến phía trước người nhiều lên, hắn cân nhắc một chút, tưởng bò đến đầu tường, từ biên vòng qua đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, nghe được một cái nũng nịu giọng nữ, từ bên phải truyền đến, kia không phải bên này, rốt cuộc là bên kia a? Quốc tượng giám. Mặc kệ là nội điện vẫn là ngoại điện, bố trí đến độ rất giống đạo quan. Vân Mịch ca ca nói qua, quốc sư đại nhân là đạo môn tục gia đệ tử, bởi vậy quốc tượng giám bài trí bố trí, ngay từ đầu tuân đạo gia môn đình phương hướng. Cũng mặc kệ lại như thế nào giống đạo quan, này cũng không phải thật sự đạo quan, bên trong có nữ quyến xuất nhập, cũng là bình thường. Tiểu Lê theo thanh âm nhìn lại, thấy một cái ăn mặc phần sắc váy áo đại cô nương, trong tay phủng cái khay, đang ở cùng đi ngang qua tiểu đạo sĩ nói chuyện. Nói xong, còn thiếu thân, hướng kia tiểu đạo sĩ thân dựa. Tiểu đạo sĩ có chút khẩn trương, liên tiếp lui về phía sau, một kính nhi chỉ vào một cái khác phương hướng, là bên kia, trà phòng đều ở bên kia. Kia đại cô nương cười một tiếng, cũng không biết tay như thế nào run lên, khay theo tiếng mà rơi, tạp đầy đất mảnh sứ vỡ, chén nước trà cũng bắn tiểu đạo sĩ một thân. Tiểu đạo sĩ hoảng loạn lui về phía sau vài bước, cúi đầu run lộc chính mình vạt áo. Kia đại cô nương cũng kinh ngạc che miệng lại, rồi sau đó vẻ mặt xin lỗi nói, là ta quá không cẩn thận, đạo trưởng nhưng có bị phỏng, ta đến xem. Nói, muốn đi xốc nhân ra quần áo. Tiểu đạo sĩ đều phải hù chết, đầy mặt đỏ bừng, bên tai nóng lên, run run rẩy rẩy sau này đi. Không, không có việc gì, tiểu đạo còn phải đi về thay quần áo. Cư sĩ hướng bên kia đi, đó là, bên kia là trà phòng. Đại cô nương thấy tiểu đạo sĩ thật chạy, vội đuổi theo, nhưng tiểu đạo sĩ sợ đến cùng bị chó rượt dường như, nháy mắt chạy không có. Đại cô nương đứng ở tại chỗ, tức giận đến thẳng dậm chân. Lúc này, mặt sau lại tơi nữa một cái xuyên lam váy cô nương, nàng tựa hồ ở bên nhìn một hồi lâu diễn, vừa ra tới liền dương giọng cười to. Phấn váy cô nương quay đầu xem nàng, tức giận đến trừng mắt, ngươi sao ở chỗ này? Lam váy cô nương cười dừng không được tới, nương nương gặp ngươi sau một lúc lâu chưa hồi, để cho ta tới nhìn một cái, ta còn đương ngươi là mê lộ, không thành tưởng là thấy được nhân gia người xuất gia, không màng liêm sỉ đuổi theo nhân gia tiểu đạo trưởng mặt sau chạy đâu, ngươi cũng thật có bản lĩnh a. Phấn váy cô nương tức giận đến không được, lại cũng đi theo đỏ mặt, nói, kia tiểu đạo trưởng sinh tuấn tiếu, ta đầu đầu hắn còn không được, cũng không biết nương nương làm sao vậy, đã nhiều ngày mỗi ngày đều phải tới quốc tượng giám hương, ngẩn ngơ còn ban ngày, không tìm chút việc vui, ta còn không được buồn đã chết. Lam váy cô nương cười tới gần, kia cũng không thể liền nhân ra đạo sĩ chủ ý đều đánh, nếu là nháo ra loạn tử, xem nương nương chừng không chừng ngươi. Phấn váy cô nương cũng không kiên nhẫn, phất tay nói, người đều đi rồi, ta muốn đánh chủ ý cũng không được, về đi về đi. Lam váy cô nương ở nàng bên cạnh cười hỏi, ngươi thật đúng là xem kia đạo sĩ có cái gì tốt, thanh tâm quả dục, nghiêm trang, nhiều không thú vị ê a. Là nghiêm trang mới có thú. Phấn váy cô nương che miệng cười trộm, một đầu mặt đỏ tai hồng, nhìn ta liếc mắt một cái liền chân tay luống cuống, kia nếu là ôm hắn một chút, còn không được. Lam váy cô nương vội đi cào phấn váy cô nương ngứa, ngươi gan lớn, nói cái gì đều dám nói, ta này liền đi nói cho nương nương, nói ngươi thiếu nữ hoài xuân, làm nàng chạy nhanh cho ngươi tìm cái nhà chồng, đem ngươi gả đi ra ngoài. Hai người hi hi ha ha, càng nói càng xa. Tiểu Lê ở cách đó không xa nhìn cái toàn bộ hành trình, buồn bực vò đầu, trong miệng còn lầu bầu, ôm một chút có thể thế nào. Hắn thường xuyên ôm Sửu Sửu, còn sẽ ôm mẫu thân cùng Dung Thúc Thúc, còn có Thái Gia Gia, còn có Ngọc Nhi tỷ, cho nên, làm sao vậy? Tiểu Lê tưởng không rõ, lúc này lại xem mấy cái đạo sĩ kết bạn từ nơi xa lại đây, hắn vội thò án nóc nhà, động tác cực nhanh chạy hướng một khác đầu. Tiểu Lê hôm nay một hai phải tới Quốc Tượng Giám, cũng là bị Thái Gia Gia vén lên hứng thú. Thái Gia Gia nói quốc sư là người xấu, không thể quản hắn chết sống. Tiểu Lê tự nhiên tin tưởng Thái Gia Gia nói, chính là Thái Gia Gia là vị thực hiền từ lão nhân gia, hắn đối Hồng Gia thôn thôn dân cũng hảo, đối thân là Cầm Xúc Bạch Lang cũng hảo, thậm chí đối Trân Châu cùng Thầm thì đều phi thường hảo. Tiểu Lê không biết một người có thể có bao nhiêu hứ, mới có thể bị trạch tâm nhân hậu, chân thực nhiệt tình Thái Gia Gia định nghĩa vì không thể cứu, thậm chí chết có thừa cô, cho nên hắn lại đây nhìn một cái, muốn nhìn một chút, vị kia quốc sư hay không thật sự phi thường hư phi thường hư. Tiểu Lê từ nhỏ bị mẫu thân dạy dỗ, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, tuy rằng Thái Gia Gia không có khả năng lừa hắn, nhưng vị kia quốc sư đại nhân đầu bạc bệnh thoạt nhìn đã thực nghiêm trọng, liền mi mao đều biến sắc. Nếu hắn thật là người xấu, kia không thể cứu, nhưng nếu vạn nhất hắn không có hư đến như vậy nghiêm trọng, hắn cảm thấy hắn vẫn là có thể tranh thủ một chút, trở về cùng Thái Gia Gia thương lượng một chút, vì vị kia quốc sư đại nhân nói nói tình. Nếu là Thái Gia Gia đồng ý hắn cấp quốc sư chữa bệnh, hắn còn nguyện ý xét giảm bớt một chút cố vấn phí, rốt cuộc một canh giờ 50 lượng, hình như là có điểm quý, 452 có thể hay không hảo một chút. Vị kia quốc sư đại nhân thoạt nhìn thực tuổi trẻ, người trẻ tuổi cũng chưa cái gì tích tụ, giống hắn, hắn không có tích tụ, toàn bộ thân gia đều bị mẫu thân cầm đi, cũng không biết khi nào còn trong lòng hồ tư loạn nghĩ. Tiểu Lê cũng không biết chính mình đi tới chỗ nào, nhưng hắn một cúi đầu, thế nhưng gặp được mới vừa rồi nhìn đến kia hai vị đại cô nương. Phấn váy cô nương cùng với lam váy cô nương đang đứng ở dưới mái hiên nói nhỏ, hai người vừa nói vừa cười, cười cười, hai người mặt đều ửng đỏ lên. Tiểu Lê buồn bực nhìn chằm chằm các nàng, lại nhìn nhìn các nàng phía sau phòng, đó là một gian trà thất, hắn có thể ngửi được phòng tràn ra trà hương. Cân nhắc một chút, Tiểu Lê lắc mình bay qua giếng trời, trực tiếp nhảy tới kia trà thất vuông, sau đó dẫu mông nhỏ, lột ra một tầng ngói gạch, lờ mờ, hắn nhìn đến trong phòng có hai người. Bởi vì vị trí không tốt, hắn thấy không rõ hai người dung mạo, chỉ nhìn thấy là một nam một nữ. Nữ ngồi ở giường, nam ly nàng có chút xa, đang ở pha trà. Nương nương thật sự không nên ngày ngày đều tới, xuất nhập hoàng cung bổn dễ dàng bị người phê bình, huống chi nương nương ở cung, cũng đều không phải là bình yên vô sự. Nếu là một cái vô ý, lại cảnh mẹ đẻ cảnh con, ngược lại cho đại gia đều thêm phiền toái. Đây là nam nhân kia nói, rồi sau đó Tiểu Lê nghe được nữ nhân kia hồi. Bổn cung cũng không nghĩ thúc giục như thế khẩn, nhưng tính tính nhật tử, các nơi giao nhân châu này hai ngày liền nên thu nạp đầy đủ hết, lại không biết quốc sư đại nhân đến tột cùng khi nào mới nguyện xuống tay luyện chế. Nam nhân đánh gãy nữ nhân nói, suốt 5 năm đều chờ thêm đi, còn để ý này 1-2 ngày sao? Nương nương nghe tiểu đạo một câu, ngày mai chớ có tới. Nữ nhân trầm mặc một lát, tựa hồ có chút do dự, sau một lúc lâu nói, sợ là này 2 ngày, còn muốn tới quấy giày đạo trưởng. Nam nhân đem ly thật mạnh gác xuống, trong giọng nói đã mang theo không vui. Tiểu đạo biết nương nương nóng vội, nhưng hết thảy còn đãi đại nhân quyền lợi, ngươi cũng thế, ta cũng thế, chung quy chỉ là đại nhân tay một quả binh sĩ, nếu đại nhân không muốn, không phải cái này. Nữ nhân đánh gãy nam nhân nói, nhìn không được nói, trước vóc hoàng hậu cùng hoàng tựa nổi lên tranh chấp, hôm nay hoàng ở ngự hoa viên tiếp kiến ngoại thần, vừa lúc gặp thanh công chúa lại ở tiểu đường kiều kia đầu đáng bàn du dây, bổn cung nhìn thời cơ vừa lúc, liền từ làm chút sự, việc này đến tột cùng có không làm thành, bổn cung còn không biết, vì sợ tân quý phi hoài nghi bổn cung đuổi ở sự phát trước liền đi trước ra cung, chỉ chừa thủ hạ thân tín đi làm việc này, Vì vậy, diễn trò làm nguyên bộ, sau này 2 ngày, bổn cung còn phải như trước mấy ngày như vậy ngày ngày ra cung, mới có thể không để người ta nghi ngờ. Kia nam nhân nghe vậy một chút đem chung trà quăng ngã toái, ngươi làm cái gì? Nữ nhân xem hắn như thế khẩn trương, đứng dậy nói, chỉ là việc nhỏ, nếu là làm xong, hoàng hậu cùng tân quý phi chắc chắn thế thành nước lửa, cung đại loạn, bất chính lợi cho chúng ta sau này hành động. Bang! Một tiếng giòn vang, đột nhiên kinh khởi, Tiểu Lê ghé vào nóc nhà, nhìn đến kia nam nhân phiến kia nữ nhân một bạt tai, kia nữ nhân đầu gối mềm nhũn, đã nằm sấp ở mà. Tiểu Lê sửng sốt một chút, tưởng lại xốc một mảnh ngói gạch, xem cẩn thận chút, lại thấy trong phòng kia chính trực lửa giận nam nhân đột nhiên vừa nhấc đầu, đối với nóc nhà quát một tiếng, ai ở nơi đó? Tiểu Lê hoảng sợ, bất chấp lại rình coi, quay đầu chạy. Rồi sau đó, hắn nghe được mặt sau truyền đến hung tiếng quát, phong tỏa trước sau sở hữu môn đình, thông chi hạ dịch vệ, nơi này ra thích khách, cần phải bắt sống. Tiểu Lê thè lưỡi, dưới chân sinh phong, chạy trốn càng nhanh, nhưng hắn mau, người khác cũng không chậm, chờ đến hắn tưởng dọc theo con đường từng đi qua rời đi khi, phát hiện trước cửa đều là thị vệ, không có biện pháp, hắn đành phải từ một khác đầu đi, nhưng qua đi vừa thấy, cũng là vệ, hắn có chút nóng nảy, tìm cây rậm rạp đại thụ ẩn thân này, trong lòng cũng đi theo khẩn trương, giống như ra không được. Nhìn phía dưới lui tơi đeo đao dịch vệ, tiểu gia hỏa nhéo nhéo miệng mình, nhược nhược lẩm bẩm một tiếng, giống như lật xe vân mịch ở quốc tượng giám ngoại điện đợi gần 2 cái canh giờ, cũng không chờ đến Tiểu Lê thân ảnh. Không chỉ như vậy, tùy theo nghênh đón còn có một trận tao loạn, hình như là nói sau điện vào tặc trộm, vì phòng ngừa trộm phỉ thoát đi, sở hữu môn đình đều phải bị phong bế, liền trước điện tin thiện một chút cũng không cho rời đi, muốn nhất nhất bài tra, thả đăng ký tên họ trong danh sách mới bằng lòng cho đi. Vân Mịch vừa thấy này trận trượng, tâm đều lạnh một nửa, nói hắn miệng quá đen đi, hắn tổng cảm thấy này tặc trộm nói chính là Tiểu Lê. Tiểu Lê một người lưu đi vào, quả nhiên xông đại họa. Mặt trời chiều ngã về tây, quốc tượng giám đã bị phong bế 1 canh giờ, trước điện đạo sĩ còn ở đối tin khách tiến hành tra hỏi. Nhân quốc tượng giám cung phụng tam thanh, cũng thuộc đạo môn thanh tịnh địa, vừa nghe đạo gia xem đường vào tặc phỉ, thiện tin nhóm cũng thực tức giận, không ngừng đối các đạo sĩ tra hỏi cũng không phản cảm, còn lòng đầy căm phẫn làm đạo trưởng nhóm nhất định phải bắt được cái này khinh nhờn thần linh bất kính đồ đệ. Vân Mịch trà trộn ở đám người, trong lòng xẹt qua vài cái ý niệm, đều là suy xét như thế nào về nhà xin giúp đỡ, nhưng hắn lại sợ chính mình này vừa đi, Tiểu Lê ở bên trong lẻ loi một mình, thật bị bắt, sẽ chịu ra thịt chi khổ. Quốc tượng giám các đạo sĩ từ bi vì hoài, nhưng kia hà hà cầm đao lấy kiếm hộ giam dịch vệ nhóm nhưng không giống tư người. Vân Mịch rối rắm không thôi, chính suy nghĩ, đột nhiên nghe được phía chân trời phá không một mảnh tiếng động, hắn ngửa đầu vừa thấy, thấy một mảnh hắc ảnh, từ hắn đỉnh đầu thẳng tắp xẹt qua. Ở hắn còn chưa phản ứng lại đây đó là lúc nào, nghe bên cạnh đồng dạng thấy vậy xem thiện tin kinh hô kêu to, ưng, một đám diều hâu. Thật lớn một đám diều hâu, Vân Mịch lúc này mới sợ hãi thấy rõ ràng, từ quốc tượng dám không bay qua, thật đúng là một đám diều hâu, này có lớn có bé, chân cánh phá không, quả thực mênh mông đáng đáng. Mà ở những người khác còn khiếp sợ nhộn nhịp thị chi vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện lớn như vậy một đám tể phi hùng ưng khi, Vân Mịch mắt sắc thấy hùng ưng đôi, thế nhưng hỗn loạn một con hắc hắc nho nhỏ, yếu đuối mong manh chim sẻ nhỏ, lại tập trung nhìn vào, cái gì? Chim sẻ, kia không phải chân châu sao, mà một khác đầu, ngốc tại trạc cây chờ lâu ngày Tiểu Lê, trong tay chính nhéo một mảnh lá cây, mới vừa rồi hắn dùng này phiến lá cây vì chạm canh gác, truyền tin hào cho chân châu, làm nó nghĩ cách tới cứu chính mình, cũng không biết chân châu có nghe hay không liễu ý tới rồi hoàng cung sau, hoàng hậu liền cùng nàng nói lên hôm nay thanh công chúa rơi xuống nước việc, việc này liễu ý cũng nghe ông ngoại nói, thấy hoàng hậu lại nhắc tới, nàng khó tránh khỏi hồ nghi, cho nên đâu. Hoàng hậu nhéo nhéo ngón tay, buông xuống đầu, chột dạ nhìn mắt bên cạnh Vân Thị. Vân Thị khụ một tiếng, cũng hơi xấu hổ, nương nương ý tứ, là nói phía trước nàng giống như, hiểu lầm tân quý phi, phía trước chúng ta đều đương giao nhân châu cùng thủy ngân độc đều là tân quý phi việc làm, nhưng thoạt nhìn, giống như này đương còn có những người khác thân ảnh. Liễu ý minh bạch, hỏi, ngài là muốn tại hạ thế ngài lại xác nhận một phen. Hoàng hậu liên tiếp gật đầu, là ý tứ này, là ý tứ này. Trong chốc lát bổn cung liền lý do, nói lo lắng Thanh Nhi rơi xuống nước khủng cảm mạo hàn, thỉnh ngươi đi Thường Duyên Điện một khám, ngươi liền thuận tiện nhìn một cái, ân quý phi chính là thật sự lỗ lá thân mình, vô pháp lại hoài, nếu nàng thật sự vô pháp lại hoài, kia giao người châu liền cùng nàng không quan hệ, kia thủy ngân độc, ứng cũng không phải nàng việc làm. Liễu úy cười nói, nương nương, xuất thân y học đại gia, ân quý phi thân mình như thế nào, ngài nói vậy đã nhìn qua, ta lại nhìn, lại có gì ý nghĩa? Hoàng hậu nói, vạn nhất ta coi đến không đúng, ngươi y thuật cao minh, ngươi nhìn bổn cung càng yên tâm. Liễu úy lắc đầu nói, này cũng không phải cái gì nghi nan tạp chứng, nữ tử có không thụ thai, lại nơi nào yêu cầu rất cao minh y thuật đi điều tra, kỳ thật nương nương tâm đã có nhận định, chính là. Hoàng hậu không nói chuyện, có chút phiền não bộ dáng. Nàng cảm thấy, nếu thật là chính mình lầm, kia nhiều mất mặt. Liễu úy biết nàng tâm ý, nói, tại hạ sẽ lại đi nhìn một cái, nói đến vừa khéo, tại hạ tuy tinh hiểu kỳ hoàng chi đạo, nhưng đối thẩm vấn hỏi bắt một môn, cũng lược có đọc qua, đến lúc đó tại hạ cũng sẽ nhìn một cái tân quý phi nhân phẩm tính tình, suy đoán nàng hay không thật sự dụng tâm kín đáo. Hoàng hậu vừa nghe cao hứng, quả thực nên thỉnh ngươi tiến cung, có ngươi ở, bổn cung liền cảm thấy chuyện gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Liễu úy tạm thời gánh chịu nàng câu này khen, hoàng hậu liền gấp không chờ nổi an bài người đi Thường Duyên Điện truyền lời. Đang chờ đợi công phu, hoàng hậu nhìn không được dễ bể Liễu úy nói lên Thanh công chúa. Thanh nhi là cái hảo hài tử, không nói chuyện nàng mẫu phi như thế nào, nàng đối bổn cung lại là một mảnh chân thành chi tâm. Lúc trước lần đầu tiên thấy nàng, bổn cung liền tưởng, nếu là cũng có thể sinh hạ như vậy cái ngọc tuyết đáng yêu, tiểu nữ nhi nên là cỡ nào hạnh phúc việc. Đáng tiếc bổn cung chỉ có hai cái tiểu tử thúi, một chút cũng không chi kỷ, quá tử cũng thế, theo hoàng xuất nhập triều đình, suốt ngày bận về việc chính sự, chẳng trách hắn ông cụ non, nhưng nhị hoàng tử cũng không ngoan ngoãn, suốt ngày đầu miêu chọc cẩu, người ghét quỷ ngại, bổn cung phía trước còn tưởng tác hợp hắn cùng nhà mẹ đẻ chất nữ Sở Sở một đôi nhi, nhưng hắn như vậy, phỏng chừng Sở Sở cũng nhìn không hắn. Liễu úy nghe hoàng hậu nói như vậy, nhìn không được cũng thở dài. Cùng cái thế giới, cùng đứa con trai, khuyển tử cũng thật là bất hảo. Hoàng hậu biết được Liễu úy cũng có một đôi nhi nữ, thả tuổi còn nhỏ, liền nói, cái này tuổi tác đảo còn hảo quản giáo, trở lại lớn hơn một chút, kia khó khăn. Liễu úy thật đáng buồn lắc đầu, hiện tại đã quản không được. Hoàng hậu đương nàng khoa trương, chỉ cười cười. Liễu úy bất đắc dĩ, là hắn cha quá sủng chứ, từ khi theo cha hắn, cũng không biết khi nào bắt đầu. Có chính mình chủ ý, trước kia phạt hắn chép sách, đều là thành thành thật thật viết, sau lại học xong tìm người viết dùm. Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, tiểu hài tử, nhiều giáo giáo tổng có thể giáo hảo. Liễu úy lo lắng sốt ruột, không biết. Quốc tượng dám uổng có diều hâu xoay quanh sự, không trong chốc lát, liền truyền phố biết hẻm nghe. Phàm là ly quốc tượng dám gần bá tánh nhân ra, đều bị top 5 top 3, khẩn chân chậm chân tới rồi quan khán. Cảnh vây xem quần chúng nhiều, nguyên bản thượng tính rộng mở đường cái cũng trở nên chen chúc lên. Hồng đỉnh lam mặt bát bảo xe ngựa mới vừa tiến chủ chính phố, liền bị đổ cái ra vào không được. Qua sau một lúc lâu, màn xe xốc lên, ngồi ngay ngắn bên trong xe đầu bạc thanh niên thanh âm thấm lạnh hỏi, xảy ra chuyện gì? Lái xe xa phu nhìn xung quanh một phen, nói, hồi đại nhân, giống như mọi người đều ở hướng chúng ta quốc tượng dám đi. Đầu bạc thanh niên nhăn nhăn mày, phất tay đưa tới hai gã tùy hầu hộ vệ, làm cho bọn họ đi trước điều tra. Hộ vệ đi trong chốc lát liền đã trở lại, bẩm báo khi, ngữ khí ngầm có ý kinh dị, đại nhân, chúng ta quốc tượng giám đầu, có một đám diều hâu xoay quanh không rơi, lồng lộng đồ sộ, hiện kinh thành đường cái người đều chạy đến nhìn náo nhiệt. Diều hâu, đạo gia trọng địa, nếu nói có tiên hạc lâm môn, trả thù hỉ chiêu, nhưng diều hâu, kia không phải Phật gia tưởng thú sao? Tương truyền Phật tổ Thích Ca Mâu Ni chưa đắc đạo thành thánh trước, từng đại từ đại bi, cắt thịt uy ưng, từ đây truyền thành giai thoại. Đầu bạc thanh niên mặt biểu tình trở nên ngưng trọng, vô luận là tôn nói vẫn là lý Phật, hắn đều là cực kỳ tin sùng ý trời người. Hiện nay quốc tượng dám đầu dị tượng nổi lên, hắn khó tránh khỏi bất quá nhiều cân nhắc. Nghĩ đến chính mình từng bị Phật môn thu dưỡng, cuối cùng lại dẫn thân vào đạo môn, phản gia sư môn tội danh đã là không thể nghi ngờ. Nhưng nhiều năm qua, thiên đạo lại không có bất luận cái gì chỉ thị hoặc trách phạt, hắn cho rằng việc này đã qua đi, rốt cuộc cảnh đời đổi rời, liền lúc trước thu dưỡng hắn thiền sư đều đã sớm đăng cực lạc, tòa hóa viên tịch, nhưng vì sao hiện tại hắn bên người lại ra dị cảnh? Diều hâu cảnh báo, đây là cái gì ý vị? Đầu bạc thanh niên suy nghĩ thật lâu sau, xe ngựa cũng rốt cuộc ở hộ vệ sáng lập hạ, gian nan bài trừ một cái lộ. Quốc tượng giám cửa canh phòng nghiêm ngặt, xuống xe sau, đầu bạc thanh niên trước theo bản năng hướng bầu trời nhìn lại, hắn vị trí, đích xác có thể nhìn đến không trung có hùng ưng dương cánh, thậm chí mái hiên biên giác, còn có âu ưng nghỉ chân nhìn xung quanh. Hắn vào quốc tượng giám đại môn, mới phát hiện hôm nay dịch vệ thế nhưng đều tới ngoại điện, thậm chí eo bội đao nhọn. Tam thanh tổ sư trước mặt, từ trước đến nay kiêng kỵ hung khí, bởi vậy này đó dịch vệ trước nay chỉ ở bên trong điện tuần tra, đầu bạc thanh niên sắc mặt không tốt, đưa tới dịch vệ thủ lĩnh hỏi chuyện. Dịch vệ thủ lĩnh vội vàng nói phía trước phát sinh sự, nói ngắn gọn là, quốc tượng giám nội vào thích khách. Đầu bạc thanh niên mặt mày hơi liễm, trầm ngâm một lát, hỏi, Trương Độc ở đâu? Dịch vệ vùi đầu nói, Trương chân nhân thượng ở bên trong điện trà thất, làm bạn khách quý. Vừa nói đến trà thất, đầu bạc thanh niên liền nghĩ tới cái gì, hắn mân khẩn môi, lại ngửa đầu nhìn mắt đầy trời ưng đàn, huy tay áo, thẳng tắp vào nội điện. Sau một lát, trà thất hai người biến tam, quốc sư ngồi ngay ngắn chính vị, mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt hai người, đặc biệt là tầm mắt quét đến kia hoa váy nữ tử thân khi, mắt sát khí đã hiện. Bị gọi Trương chân nhân đạo phục nam tử thấy thế thúc thủ ở bên, nghĩ nghĩ, rốt cuộc khom người nhận tội, là tiểu đạo nhất thời đại ý, chưa kịp tai vách mạch rừng, suýt nữa hỏng rồi đại nhân chuyện quan trọng. Quốc sư nhẹ nâng tay phải, ngăn lại Trương đạo nhân phía sau nói. Trương đạo nhân vội không dám ngôn ngữ, khóe mắt lại nhìn về phía đứng sừng sững một bên kiểu tiếu giai nhân. Hoa váy nữ tử lúc này cũng là luống cuống tâm thần, nàng cắn cắn môi, bộ dáng chọc người thương hại, thật sâu khom lưng, thái độ cung cung kính kính, thỉnh đại nhân giáng tội. Nhưng thật ra không vì chính mình giải vây, trực tiếp cũng nhận tội. Trương đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, quốc sư niên thiếu thành danh, chuyên quyền độc đoán, nữ tử không nghe triệu hoán liền tư. Tới quốc tượng giám đã không phải một lần hai lần, ở hắn nơi này đảo còn hảo thuyết, nhưng ở quốc sư nơi này, lại là không thể chịu đựng. Quốc sư nhất không mừng, đó là tự cho là đúng, tự cho là thông minh người. Đầu bạc thanh niên thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện lên một tia lạnh cười, nương nương quý vì thiên kim chi khu, vi thần sao dám. Hoa váy nữ tử vừa nghe, nàng đầu gối mềm nhũn, thậm chí muốn phủ phục quỳ xuống. Nhưng nàng cũng biết, trước mắt người này lạnh như băng xương, hắn nếu thật sự khó thở, đó là nàng đầu gối quỳ phá, hắn cũng sẽ không thương tiếc nửa phần. Tâm tuyệt vọng đồng thời, nữ tử lại bận rộn lo lắng bổ cứu. Trương chân nhân đã thỉnh nội điện dịch vệ đem trước sau đại môn thật mạnh phong tỏa, kia thích khách nếu muốn thoát đi, đó là cắm cánh, cũng khó có thể như nguyện, bang. Lời còn chưa dứt, đầu bạc thanh niên đã một phách mặt bàn, thật lớn tiếng vang, hai đến hoa váy nữ tử cùng Trương đạo nhân đều tâm thần run lên. Đầu bạc thanh niên đứng dậy, ngữ khí sắc bén chua ngoa, quốc tượng dám vì hoàng gia nói đình, trước sau dịch vệ đều phi bản quan sở hữu, ngươi về phía sau thủ dịch vệ xin giúp đỡ, chẳng lẽ không phải nói cho hoàng, quốc tượng dám vào thích khách, thả còn trộm thấy Uông Tần nương nương cùng đạo nhân cậu thả gặp lén. Hoa váy nữ tử, cũng là kia Uông Tần nương nương bị hắn này thông hỏa khí, sợ tới mức hồng mắt, không dám hé răng. Trương đạo nhân vội nói, tiểu đạo đã dám kinh động sau thủ dịch vệ, tất nhiên là có điều nắm chắc, còn thỉnh đại nhân bớt giận. Kia thích khách nếu thật bị bắt lấy, tiểu đạo sẽ trước tiên đem hắn mang đi, sẽ không làm hắn rơi xuống dịch vệ tay. Huống hồ, lúc ấy ở trà thất nội, tiểu đạo cùng nương nương luật lệ bước củ, cũng không hành bất luận cái gì cẩu thả việc, nghĩ đến đó là thật bị lộ ra đi ra ngoài. Cũng đại nhưng nói Uông Tần nương nương là cùng tiểu đạo tâm tình nói luận, về tình về lý. Một bên Uông Tần vội vàng gật đầu, vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa. Đầu bạc thanh niên nhìn Trương đạo nhân liếc mắt một cái, mắt một lượt châm chọc, chân nhân nhưng thật ra thương hương tiếc ngọc. Trương đạo nhân vội vàng cúi đầu liễm mi, sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Sau một lúc lâu, đầu bạc thanh niên trung quy không lại truy vấn hai người sai lầm, chỉ hỏi, bên ngoài diều hâu lại là vì sao? Nói đến cái này, Trương đạo nhân cũng khó hiểu, không biết sao. Bay tới một đám, còn xoay quanh không rơi, lại cũng không giống chịu người triệu hoán, tiểu đạo thật sự không rõ nguyên do, không thể hiểu được toát ra tới, thả còn đều không phải là chịu người thao khống. Đầu bạc thanh niên sắc mặt không hiện, tâm rồi lại suy nghĩ rất nhiều. Trời phạt, thiên chịu, phàm là tôn thánh người toàn đối nhân quả nghiệt báo còn có sợ hãi chi tâm, hắn cả đời làm ác không ít, có thủ tất báo, nhưng hắn cũng không cảm thấy đó là sai, đã có này phiên năng lực, hành động, thông thiên triệt địa, lại có gì không ổn. Nhưng hắn cho rằng vô sai, trời xanh có lẽ nhận định hắn sai. Nghĩ tới nghĩ lui, thanh niên vẫn là vô pháp nghiền ngẫm ý trời, chỉ nói, khiển người đi đem ưng đàn tản ra. Nếu là có thể tản ra, đảo nhưng nói hôm nay việc, chỉ là trùng hợp. Nếu là không thể tản ra, chỉ sợ, thiên đạo đích xác có chỉ nghĩ đến chính mình gần nhất đang ở làm sự. Thanh niên đè đè giữa mày, có chút mỏi mệt. Đại sự đem thành, lại có Lục Vương vi hậu thuẫn, hắn cũng không tưởng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại nói nội điện hoa viên cây đại thụ kia, Trân Châu cùng Tiểu Lê, đã hai mặt nhìn nhau hồi lâu. Tiểu Lê ý tứ là, chờ trời tối lại đi, Trân Châu mang theo thầm thì, cùng thầm thì các bằng hữu cùng nhau lại đây tìm hắn. Nhưng hiện tại ban ngày ban mặt, ánh sáng mặt trời quang minh, hắn tính xen lẫn trong ưng trong đàn bay ra đi, cũng sẽ bị người ta nhìn thấy, đến lúc đó không phải là phải bị bắt lấy. Sao? Cho nên Tiểu Lê tưởng trời tối đi, tối lửa tắt đèn, diều hâu nhiều như vậy, ai có thể chú ý bên trong lăn lộn một cái hắn. Nhưng Trân Châu không phải như vậy cảm thấy, Trân Châu có chính mình sự muốn vội, nó cảm thấy Tiểu Lê cho nó thêm phiền toái, nó hiện tại thu xếp công việc bớt chút thì giờ tới cứu Tiểu Lê, Tiểu Lê hẳn là nghe nó, hiện tại cùng chúng nó cùng nhau đi, nhiều như vậy diều hâu ở, mọi người đều sẽ cho hắn đánh yểm trợ, hắn nhất định có thể chạy đi. 2. Người ý kiến xuất hiện khác nhau, dừng ở thân cây đỉnh thầm thì thấy bọn họ nửa ngày thương lượng không ra kết quả, lười biếng cho chính mình trải lên mao tới. Tiểu Lê thực tức giận, nhìn Trân Châu, hỏi nó, ngươi có cái gì hảo vội, cả ngày không trở về nhà, tìm ngươi cũng thấy không ngươi, ngươi nói ngươi rốt cuộc vội vàng muốn đi gặp cái nào ra nam nhân. Trân Châu đúng lý hợp tình ngẩng cổ, khặc khặc khặc kêu. Tiểu Lê nghe nó nói trong chốc lát, tức điên, ngươi còn có giao tế vòng, ngươi còn có bạn bè thân thích, ngươi bạn bè thân thích là ta, ta không chuẩn ngươi đi tham gia nhà người khác chim tước trăng tròn rượu, nhân gia sinh chim nhỏ, quan ngươi chuyện gì, có bản lĩnh ngươi cũng sinh một cái a, ngươi tức phụ sinh chim nhỏ, ta làm ngươi đi. Trân Châu tức giận đến không được, nhảy dựng lên ở Tiểu Lê đầu điên cuồng mổ hắn, vô luận nói như thế nào, Tiểu Lê không phối hợp, kia thoát đi kế hoạch, chỉ phải lùi lại. Tiểu Lê cắn chết, thế nào cũng phải trời tối mới đi. Trân Châu xem thật sự nói bất động hắn, bắt đầu mặc cả, cuối cùng giảng đến trạng vạng khi đi. Trân Châu nói kia chỉ trong nhà tân ấp ra chim nhỏ chim mái là nó tiểu đệ, nó tính không uống rượu, cũng đến lộ cái mặt. Tiểu Lê đáp ứng rồi, nhìn xem thiên sắc, lại quá nửa cái canh giờ Thái Dương muốn xuống núi. Đem chuyện này nói hảo, một người một chim không hề đối chọi gay gắt, ngồi ở trạc cây trò chuyện lên. Tiểu Lê chỉ vào phía trước phòng ốc nói, ta ở đàng kia bị phát hiện, Trân Châu, ngươi nói ta có phải hay không mập lên, trước kia ta nóc nhà, là sẽ không bị người phát giác. Trân Châu hít một đôi đen như mực trong mắt đem hắn đánh giá một phen, ngẩng cổ nói, kiệt. Tiểu Lê cúi đầu cách quần áo xoa bóp chính mình tiểu cái bụng, thật đúng là nặn ra một đoàn thịt, hắn có chút, uể oải, ta sẽ trở nên giống mẫu thân giống nhau béo sao. Trân Châu rất giữ gìn Liễu Úy, giúp Liễu Úy nói chuyện, khặc khặc khặc. Tiểu Lê bĩu môi, ta biết mẫu thân là Hoài Sửu Sửu mới mập lên, nhưng nàng khi đó thật sự hảo béo, bụng như vậy viên. Trân Châu đem đầu vặn đến một bên đi, nói, khặc khặc khặc. Tiểu Lê cười một tiếng, nữ nhi ra hoài oa oa vất vả ngươi cũng biết, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Trân Châu rất đắc ý, đem cổ căng đến thẳng tắp, kiêu căng không thôi, khặc khặc. Tiểu Lê phụt một tiếng, nào có chính mình khen chính mình thông minh, không biết xấu hổ. Ta đây hỏi, ngươi cái gì đều biết, biết hai người ôm nhau sẽ thế nào sao? Trân Châu sửng sốt một chút, mê mang oai oai đầu, không lý giải đề hình. Tiểu Lê đem phía trước nhìn đến tình huống nói, kia đại cô nương nói, nàng ôm cái kia tiểu đạo sĩ sẽ có chuyện gì phát sinh, đó là chuyện gì? Nói như vậy, Tiểu Lê trực tiếp đi bắt Trân Châu cánh, đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực, sau đó mở ra tay, ngươi xem. Chúng ta cũng ôm một cái, kia sẽ thế nào? Trân Châu nơi nào hiểu? Này đó, nghe Tiểu Lê huyên thuyên nói một hồi, cũng vô pháp lý giải, nghi nghi nói, khặc khặc khặc. Tiểu Lê nghe xong suy nghĩ gật gật đầu, nói, hành đi, hiện tại còn sớm, vậy ngươi đi xem, ngươi cái đầu tiểu, lại là điểu, ngươi đi nghe lén khẳng định sẽ không bị phát hiện, vậy ngươi nghe xong trở về muốn nói cho ta. Trân Châu gật gật đầu, triển khai cánh, trực tiếp bay đi. Tiểu Lê cảm thấy mỹ mãn ném hai chân, an tâm chờ Trân Châu trở về, lại thình lình nhìn thấy đỉnh. Đầu hiện lên cái gì, ngửa đầu vừa thấy, liền thấy phía trước ngồi xổm ngọn cây thầm thì thế nhưng cũng đi theo Trân Châu bay đi. Hắn kinh hái thất sắc, vội hô, ngươi trở về, kêu một tiếng, lại che miệng lại, cẩn thận nhìn xem tả hữu, xác định phụ cận không có tuần tra dịch vệ, mới đè nặng âm lượng nói, ngươi như vậy thấy được, ngươi đừng đi á, nhưng thầm thì không nghe hắn, vùi đầu vào phía trước mái hiên phía dưới. Tiểu Lê vội muốn chết, do dự luôn mãi, rốt cuộc không dám đi truy, hắn sợ hắn đi ra ngoài sẽ bạo lộ, đơn giản thầm thì mang theo rất nhiều diều hâu tới, toàn bộ quốc tượng giám đều là ưng, nóc nhà nhiều chạm hai chỉ, hẳn là cũng không có việc gì. Trân Châu là chỉ rất có chủ kiến điểu, nó căn cứ Tiểu Lê miêu tả, thực mau tìm được rồi cái gọi là phấn váy cô nương, sau đó nó nhanh nhẹn rơi xuống vị kia cô nương đối diện chạc cây, nhìn chằm chằm nhân ra. Thầm thì sau lại nửa bước, nhưng nó hình thể trọng đại, ở chạc cây không đứng được, trực tiếp rơi xuống sân ương bàn đá, cùng Trân Châu giống nhau, cũng nhìn chằm chằm kia phấn váy cô nương. Phấn váy cô nương, trà thất nội tại trải qua qua trước một phen động đáng sau, đã thật lâu không thanh âm. Phấn váy cô nương cùng với lam váy cô nương đang ở ưu sầu, các nàng liên tiếp mấy ngày, ngày ngày tùy chủ tử ra cung tới quốc tượng giám dâng hương cung, nhưng nói là dâng hương, chủ tử lại mỗi ngày đều sẽ ở trà thất nội cùng Trương Chân Nhân đơn độc ở chung thật lâu sau. Đối ngoại tự nhiên nói hai người là tâm tình nói luận, nhưng làm gần người cung nữ, hai người trong lòng cũng khó tránh khỏi buồn chồn. Rốt cuộc trai đơn gái chiếc, ngẩn ngơ lại là mấy cái canh giờ, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng tâm lý nghĩ như thế nào là một chuyện, nói chưa nói khai lại là một chuyện khác. Nương nương là hoàng phi tần, tuy nói chỉ là từ ngũ phẩm thấp tần, nhưng cẩm sắc niên hoa, thanh xuân chính mộng, chỉ cần tìm được cơ hội ở hoàng bên người lập hạ ân sủng cũng là sắp tới. Hai cái cung nữ hơi sợ nhà mình chủ tử tuổi trẻ khí thịnh, tại hậu cung nhân hoàng hậu cùng tân quý phi áp chế, tìm không thấy cơ hội tiếp cận hoàng, sẽ tâm sinh kỷ niệm, làm ra cái gì khi quân giấu hối hận sự. Mà hiện tại nhưng hảo, một cái Trương Chân Nhân còn chưa đủ, quốc sư đại nhân mới vừa rồi thế nhưng cũng đi vào, còn vẫn luôn không ra tới. Một lát sau, nghe được bên trong có chụp cái bàn thanh âm, còn có toái sứ rơi xuống đất thanh âm, hẳn là nổi lên tranh chấp. Nhưng quốc sư quan bái nhất phẩm, chấp trưởng quốc tượng giám nhiều năm, giản ở đế tâm, các nàng hai cái tiểu cung nữ tự nhiên không dám lộ ra. Nương nương lại không phát ra tiếng vang, các nàng tiến cũng không được, thối cũng không xong, chính lo lắng sốt ruột thời khắc, trong viện lại bay tơi hai chỉ điểu. Quốc tượng giám náo loạn dị tượng, mãn viện tử đều phi vào diều hâu, nhưng trà thất bên này lại không có ưng lạc. Hai cái cung nữ vẫn luôn thủ trà thất môn, cũng không công phu đi bên ngoài xem náo nhiệt, lúc này thấy một con hắc ô tinh cùng một con ấu ưng, liền hai mặt nhìn nhau, có chút sợ hãi. Đặc biệt là này hai chỉ thoạt nhìn rất có hung tính loài chim bay, còn vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng. Chúng nó có thể hay không cắn người? Lam váy cô nương thật cẩn thận hỏi. Phấn váy cô nương không biết, cũng nơm nớp lo sợ, nếu không chúng ta đi chắc thất đi. Nàng không nghĩ đối mặt này hai chỉ ánh mắt sắc bén hung điểu, lam váy cô nương khó xử, nhưng nương nương còn chưa ra tới, nếu là ra chuyện gì, hai người thân là bên người hầu hạ, nếu chủ tử xảy ra chuyện, vẫn là ở ngoài cung xảy ra chuyện, các nàng hai cũng đừng nghĩ có mệnh. Đang ở hai người do dự khi, trà thất môn, kéo kẹt, một tiếng khai, ra tới không phải người khác, lại là một đầu bạch ti quốc sư đại nhân. Nhị nữ vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, cung cung kính kính. Quốc sư phía sau còn đi theo Trương đạo nhân, hai người vừa ra tới, chưa tới kịp nói một câu, liền nhìn thấy nguyên ương bàn đá nâu mao hung ưng. Quốc sư dừng một chút, rất nhỏ lui về phía sau nửa bước, ninh mi nhìn hướng Trương đạo nhân. Trương đạo nhân cầm trong tay phất trần, trước liền đối với kia ưng múa may, muốn đem hắn đuổi đi. Nhưng mới vừa huy hai hạ, lại bị kia ưng phản trảo vung lên, đánh rơi phất trần. Trương đạo nhân hoảng sợ cực kỳ, lui về phía sau hai bước, nhìn mắt chính mình. Mu bàn tay, ưng chảo tựa như lưỡi dao sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng cắt một chút, đã rơi xuống miệng vết thương, còn chảy ra huyết. Trương đạo nhân vội che ở quốc sư trước mặt, nói, con thú này ra tính, người tới không có ý tốt, đại nhân, ngài đi trước. Quốc sư không nhúc nhích, một đầu bạch ti đón viện thanh phong, hiện ra vài phần siêu phàm thoát tục, hắn mân khẩn môi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm kia ưng, sau một lúc lâu, lại cảm giác được một khác đôi mắt nhìn chăm chú. Ngẩng đầu lên tới, hắn lúc này mới nhìn thấy, đối diện thân cây, lại vẫn ngồi xổm một con chim nhỏ, kia điểu cả người đen nhánh, vũ mao ánh sáng, một đôi ánh mắt sáng ngời có thần, chẳng sợ cách đến thật xa, hắn cũng có thể xác định, nó đang xem hắn, thả xem đến thập phần chuyên chú. Một người một chim bốn mắt nhìn nhau, viện nâu ưng tựa hồ đã trở nên không hề quan trọng, Trương đạo nhân còn tưởng mở miệng, lại phát hiện quốc sư thế nhưng sững sờ ở hắn phía sau, vẫn không nhúc nhích, thậm chí không chỉ như vậy, quốc sư xưa nay thanh lãnh nông cạn khuôn mặt, giờ phút này thế nhưng trở nên hết sức ngưng trọng. Theo quốc sư ánh mắt nhìn lại, Trương đạo nhân cũng thấy được kia chỉ hắc điểu, nhìn thấy đệ nhất nháy mắt, hắn không có gì phản ứng, nhưng lại xem là lúc, hắn trong lòng đại chấn. Cái này chấn đãng, đều không phải là bởi vì kia điểu ngoại hình, mà là bởi vì nó đôi mắt. Cặp mắt kia, ở vừa rồi, có phải hay không thay đổi một chút? Nhan sắc, này có phải hay không thư cái kia bạn bạn, Trương đạo nhân lắp bắp, lời nói đã nói không nhanh nhẹn liễu ý gặp được vị kia nghe nói tại hậu cung cùng hoàng hậu cùng ngồi cùng ăn quý phi nương nương. Tân quý phi sinh một trương quyến rũ khuôn mặt, dáng người thước tha, mặc dù là ở thật mạnh cung váy che đậy dưới, cũng có thể nhìn ra trong xương cốt lộ ra diêm dúm mạn diệu. Liễu úy tại hạ hành lễ, tân quý phi ngồi ngay ngắn địa vị. Cao, ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng thanh tuyển bất phàm dung mạo. Tiên sinh hảo tướng mạo. Tân quý phi cười khẽ nói một câu, âm sắc trong trẻo, khen là thật, nhưng nói xuất khẩu, rồi lại lộ ra một cổ cào người đáng ý. Liễu úy lập tức liền minh bạch, vị này quý phi nương nương vì sao sẽ bị hoàng hậu coi là lớn nhất địch nhân, không phải nói nàng dung nhan hoàng hậu thắng qua nhiều ít, mà là khởi hoàng hậu thanh nếu phù dung, gia ứ không nhiễm khí chất, vị này tân quý phi càng phù hợp đại đa số nam nhân thẩm mỹ, nàng yêu giá, tính cảm, đó là tầm thường bình thường một câu, ở nàng khẩu, cũng có thể tràn ra vài phần dụ hoặc, tuy rằng này dụ hoặc không thấy được là nàng cố tình, nhưng này trương khuôn mặt, xứng thanh âm này, đích xác rất khó làm người không tâm viên ý mã. Liễu úy gật đầu, không có lại xem nàng. Tân quý phi bưng lên tay bạn chung trà, thổi một chút, thiển trước một ngụm, giơ lên mi hỏi, nghe nói tiên sinh tự phương Nam mà đến. Liễu úy cung kính trả lời, tự Bạch Sơn Châu mà đến. Tân quý phi gật gật đầu, Bạch Sơn Châu là cái hảo địa phương, nếu là có cơ hội, bổn cung cũng muốn đi nhìn một cái. Liễu úy không nói chuyện, vị này tân quý phi ở thử nàng, nàng dù sao cũng là hoàng hậu kém lại đây người, vị này quý phi nương nương đối nàng cũng không yên tâm. Lại nói vài câu, Liễu úy hồi vẫn luôn đâu vào đấy, không có vẻ xu nịnh, cũng không có vẻ bất kính, gái đúng chỗ ngựa ứng đối, ở qua 15 phút sau, rốt. Cuộc làm tân quý phi an tâm không ít, nàng sai cung tỳ đi thỉnh thanh công chúa ra tới. Liễu úy là mượn cấp thanh công chúa đoạn khám vì từ, tới thật thăm tân quý phi làm người, bởi vậy diễn trò làm nguyên bộ. Mặc dù hai bên đều biết trận này bắt mạch chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng đi ngang qua sân khấu vẫn là cần đi. Ban ngày sự làm tân quý phi trong lòng cũng là 7-8 hạ, nàng cùng hoàng hậu chi gian náo loạn hiểu lầm, tuy rằng hoàng hậu cuối cùng chưa nói cái gì, chỉ đem nàng đuổi đi đi, nhưng hiện tại nếu phái người tới, kia hẳn là tưởng giải hòa cái này hiểu lầm. Nhưng vì sao tới là vị ngoài cung người? Tân quý phi trong lòng bắt sơ không ra. Xem vị này tuổi còn trẻ tiểu đại phu khi, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo tìm tòi nghiên cứu. Thanh công chúa đích xác không có trở ngại, trắng non sạch sẽ tiểu cô nương giống đoàn bông, ra tới khi là bị cung tỳ ôm, nhìn trong điện có người sống, nàng đại khái nhớ tới chính mình làm công chúa. Dáng vẻ, mạnh mẽ từ cung tỳ dưới thân tới, tiểu thân thể chạm đến thẳng tắp, tận lực làm chính mình thoạt nhìn hào phóng đoan trang một chút, nhưng xứng nàng kia viên đô đô khuôn mặt, lại có vẻ 10 phần không biết nên khóc hay cười. Phía trước còn đối Liễu úy mãn hàm cảnh giác tân quý phi, ở nhìn thấy tiểu nữ nhi khi, mặt tươi cười chân thành tha thiết ấm áp, nàng vẫy tay, làm tiểu công chúa đến nàng trước người. Thanh công chúa ngoan ngoãn đi đến nàng trước mặt, khóe mắt lại lặng lẽ xem Đường Hạ Tuấn tiếu tiểu thúc thúc. Tân quý phi quát quát tiểu công chúa cái mũi, Thanh Nhi nhìn cái gì đâu? Thanh công chúa nghiêm trang nói, Thanh Nhi cảm thấy vị tiên sinh này lớn lên đẹp. Tân quý phi bật cười, tiểu ca ca từ bỏ, muốn tiểu thúc thúc. Thanh công chúa vội vàng lắc đầu, muốn tiểu ca ca, sau đó lại hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái vừa lúc cùng Liễu Úy tới cái bốn mắt nhìn nhau, Liễu Úy đối tiểu cô nương hữu hảo cười. Cười, Thanh công chúa khuôn mặt một chút đỏ, nàng thẹn thùng đối mẫu phi nói, vị tiên sinh này cùng ca ca lớn lên giống như, Tân quý phi lúc này mới đi xem, nàng ban ngày tuy chỉ gặp qua kia tiểu nam hài hai mắt, rốt cuộc có thái phó ở gian vẫn luôn kêu kêu quát quát ngăn đón, nhưng tốt xấu là cứu chính mình bảo bối nữ nhi, nàng cũng đem kia tiểu nam hài dung mạo nhớ, lúc này lại xem, hoàng hậu phái tơi vị này đại phu hình như là cùng kia tiểu nam hài có vài phần tương tự, đặc biệt là cái mũi cùng miệng, thế nhưng giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới, có cái này dung mạo hảo cảm thêm thành, tuổi trẻ đại phu cấp tiểu công chúa bắt mạch khi, tiểu công chúa vẫn luôn phi thường phối hợp, Liễu Úy nâng lên tiểu công chúa cằm, làm nàng hé miệng, còn làm cái khẩu hình, a, tiểu công chúa khuôn mặt đỏ bừng hé miệng, Liễu Úy xác định nàng yết hầu cũng không có nhiễm trùng, trong ngoài, hà hà, hoàn toàn không có bất luận cái gì bệnh thương hàn dấu hiệu. Liền đối với Tân Quý Phi trở về lời nói, nhà mình hài tử vô bệnh vô đau, Tân Quý Phi cũng cao hứng, nàng muốn gọi người trước đem tiểu công chúa mang về, nàng muốn cùng vị này tuổi trẻ đại phu lại nói hai câu, tiểu công chúa lại không muốn đi. Thanh Nhi tưởng bồi mẫu phi, tiểu công chúa như thế nói, đôi mắt vừa nhấc, lại đi xuống xem. Tân Quý Phi nhéo Thanh công chúa gương mặt thịt thịt, ngươi thật đúng là học đủ ngươi phụ hoàng, đứng núi này trông. Núi nò mau bệnh, di chuyển đến là quá hoàn toàn. Tân quý phi vốn dĩ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi vị này Liễu đại phu, nhất muốn hỏi là hoàng hậu hiện tại ý tứ, phía trước đủ loại ân oán không làm lắm lời, nhưng hôm nay vân gia gặp nạn, thanh rơi xuống nước, hai việc ai đến như thế gần, hoàng hậu đối này, hay không cũng có ý kiến gì không, nhưng hiện tại thanh không đi, nàng rất nhiều lời nói không dễ làm hài tử mặt nói, chỉ phải đi trước im miệng không nói. Lại một lát sau, Thanh Hoàng Điện bên kia tới người truyền lời, nói Hoàng hậu nương nương thỉnh Liễu Đại Phu. Tân Quý Phi mặt lộ tiếc nuối, sắp đến cuối cùng, thấy Liễu Đại Phu đứng dậy phải đi, nàng rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, gọi lại hắn, tiên sinh dừng bước. Liễu Úy dừng lại bước chân, đối nàng hành lễ. Tân Quý Phi trầm mặc một lát, khiển người đi hậu đường, không trong chốc lát, tỷ nữ tay phủng khay, vào chính điện. Tiên sinh không phải ngự y. Tầm thường đại phu xem bệnh cũng là muốn thu tiền khám bệnh. Một khay bạc, bảo thủ phòng chừng có 100 lượng. Liễu Úy không có tiếp, như vậy nhìn nàng. Tân quý phi bị hắn đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm, biết được chính mình bị nhìn thấu, bật cười, là bổn cung đại ý, tiên sinh vì hoàng hậu hiệu lực, này đó tiền trinh, tất nhiên là xem không, nàng là muốn hối lộ vị tiên sinh này, làm cho nàng ở hoàng hậu trước mặt nói tốt vài câu. Nhưng là đối phương nếu là hoàng hậu phái tới, tất nhiên cũng là thâm đến hoàng hậu tín nhiệm, nàng nơi này mặc kệ cấp nhiều ít bạc, tất nhiên là đều thu mua không được hắn, kia chính mình cần gì phải. Huống hồ 100 lượng đích xác quá ít, nhưng tiền khám bệnh thôi, nếu cấp quá nhiều, lại có vẻ quá mức rõ ràng, vì vậy đành phải lấy ra như vậy cái lúng ta lúng túng con số, lại rốt cuộc là chính mình thất sách, đang muốn sai người đem bạc thu hồi. Bên kia vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh, thanh lãnh cao ngạo Liễu đại phu, lại đã mở miệng. Kia liền đa tạ nương nương, lại là muốn thu. Tân quý phi sửng sốt một chút, vị kia Liễu đại phu tự mình đi đến cung tỷ trước mặt, đem một mâm bạc, dùng lót khay lụa bố một bao, một tay nhắc tới. Tân quý phi, Liễu Úy tiêu sái mang theo bạc trở về Thanh Hoàng Điện, hoàng hậu nhìn đến nàng trở về, vội vàng hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liễu Úy lại không nóng nảy. Chỉ ngồi ở hoàng hậu đối diện, đem một bao bạc mở ra, phân 50 lượng đến hoàng hậu trước mặt, nói: "Ngài." Hoàng hậu vẻ mặt mạc danh, "Cái gì?" Liễu Úy việc công xử theo phép công nói, "Tân quý phi thưởng, một người một nửa." Hoàng hậu, Liễu Úy người này tuy rằng ái tiền, nhưng cũng thủ chi hữu đạo, Tân quý phi là hoàng hậu giới thiệu cho nàng sinh ý, kia từ Tân quý phi chỗ đó được tiền, trở về khẳng định là muốn cùng hoàng hậu chia đôi. Tuy rằng hoàng hậu cũng xem không này 50 lượng bạc, nhưng là làm buôn bán nhất chú ý thành tin, nên là ngươi chính là ngươi. thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ. Hoàng hậu mơ màng hồ đồ ngốc trong chốc lát, mới nhớ tới chính mình vấn đề, hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Liễu Úy Thành thật nói, vô pháp thụ thai là thật, yêu thương công chúa là thật, sắc mặt hồng nhuận, thể chất khỏe mạnh là thật, thường duyên điện hạ vô đầy nước bạc chi vật nửa phần là thật, thả, tân quý phi hướng hoàng hậu ngài kỳ hảo chi ý, đồng dạng là thật. Hoàng hậu không nghe minh bạch, kia nàng rốt cuộc có phải hay không hại bổn cung người? Liễu Úy lắc đầu, xem nhân khí sắc mặt mày, thấy này tâm sầu ưu hoặc, vị này quý phi nương nương, cũng không như là một cái trong bông có kim, xảo trá âm hiểm đồ đệ, tương phản, nàng tuy giải quá một trương yêu cơ dường như mặt, lại phi không có một viên mềm mại lương thiện tâm. Hoàng hậu tinh tế nhấm nuốt lời này, lâm vào trầm tư. Lúc này, ngoài cửa Vân thị đột nhiên vội vàng tiến vào, nhìn đến Liễu Úy, liền thở hổn hển nói, Vân phủ sai người mau chân chuyển tin tiến cung, Liễu cô nương, nhà ngươi xảy ra chuyện. Liễu Úy vốn dĩ đang ở số bạc, nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía nàng. Vân thị nói, Vân Mịch khóc lóc hồi phủ, nói lệnh lang bị nhốt quốc tượng giám. Liễu Úy mới ra cung, liền có Vân phủ xe ngựa nghênh đón. Bên trong xe còn có khóc đến đôi mắt đều sưng lên Vân Mịch. Hắn nhìn đến Liễu Úy, phi thường áy náy, một kính nhi xin lỗi. Liễu Úy xem đứa nhỏ này chính mình cũng sợ tới mức không nhẹ, chỉ phải trấn an, tiểu Lê có võ nghệ, không thiệt thòi được. Vân Mịch lại vẫn là lo lắng, ngày thường nhiều càn rỡ thiếu niên, lúc này lại khóc đến tiểu cô nương còn yếu khí, loại này tâm tình Liễu Úy có thể lý giải. Đại hài tử mang tiểu hài tử ra cửa, tiểu nhân cái kia ném, đại khẳng định hoảng thần sợ hãi. Liễu Úy nhìn đến bên trong xe còn ngồi Vân Tưởng, liền hỏi, Dung Lăng đâu? Vân Tưởng đi theo cùng nhau tới, là bởi vì không thể thoái thác tội của mình, tiểu Lê vô luận nói như thế nào, đều là Vân Mịch đánh mất, nàng làm tỉ tỉ, cùng Liễu gia quan hệ lại gần, nàng ở chỗ này, tổng có thể tạo được hòa hoãn tác dụng. Thấy Liễu Úy hỏi Dung Lăng, Vân Tưởng liền nói, tỷ phu đã đi quốc tượng giám, tam ca cùng hắn cùng đi. Liễu Úy gật gật đầu, phân phó xe ngựa ra roi thúc ngựa. Nếu là ở ngày thường, Liễu Úy còn không có như vậy lo lắng. Tiểu Lê từ hồi ở Trung Tự Vũ chỗ đó ăn qua mệt lúc sau tinh, dễ dàng sẽ không làm chính mình lâm vào nguy cơ. Nhưng lần này đối mặt, lại không phải người thường. Liễu Úy hôm nay thấy tân quý phi, cơ hồ xác định giao nhân châu cùng hoàng hậu độc đều cùng tân quý phi không quan hệ. Nhưng Thanh Phong trấn năm tên dịch vệ rõ ràng nhắc tới một câu, nương nương, cũng là nói, thật là có một người hậu phi cùng quốc sư chật vật vì gian, cho nên cũng chứng minh, cái này quốc sư là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Tiểu Lê như thế nào sẽ chạy đến quốc tượng giám đi? Liễu Úy tưởng không rõ, nhưng hắn nếu thật bị nhốt chết ở bên trong, kia sự tình nhưng nghiêm trọng. Đặc biệt là kia quốc sư bắt người thi chế dược, là cái thủ đoạn tàn nhẫn yêu đạo. Nàng khó có thể bảo đảm Tiểu Lê có thể hay không là người nói đối thủ. Vừa rồi trấn an Vân Mịch, nói Tiểu Lê không thiệt thòi được, nhưng thực tế đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết. Xe ngựa chạy tới quốc tượng giám một đường, bên trong xe người đều im như ve sầu mùa đông, Vân Tưởng không dám nói lời nào, Vân Mịch chỉ dám muộn thanh khóc. Liễu Úy không nói một lời, sắc mặt nghiêm túc tự hỏi đối sách. Chờ đến xe ngựa dừng lại khi, Liễu Úy cho rằng tới rồi, gấp không chờ nổi xốc lên màn xe, lại nhìn đến đằng trước tràn đầy người. Tiên sinh, đằng trước là quốc tượng giám, nhưng không biết vì sao, này phố có nhiều người như vậy, lộ đều cấp phá hỏng. Sa phu oán giận nói. Liễu Úy nhíu mày, nhìn thấy chung quanh người đi đường nhảy nhót không thôi đều ở đi phía trước tế, nàng suy nghĩ một chút. Liền nhảy xuống xe ngựa, ngăn cản một người thanh niên, xin hỏi tiểu ca, cũng biết đằng trước đây là làm sao vậy? Bị gọi lại thanh niên kích động cực kỳ, gào to chỉ vào phía trước nói, nơi đó là quốc tượng giám, quốc tượng giám hôm nay vào một đoàn ưng, thật nhiều người đều thấy được, nói là đàn ưng không tiêu tan, thậm chí còn có muốn ở quốc tượng giám an cư ngụ lại xu hướng, ta chính vội vàng đi xem náo nhiệt đâu, các ngươi cũng chạy nhanh đi thôi, đi chậm ưng đàn vạn nhất bay đi, không thể không nói, tiên yến quốc bá tánh tâm đều rất đại, ban ngày đổ ở phủ nha cửa xem nhân gia lục vương gia náo nhiệt, nơi này mã lại chạy đến quốc tượng giám tới, nơi nào có dưa, nơi nào có bọn họ, đuổi đều đuổi không đi, hiện tại còn khiến cho giao thông trục trặc. Liễu Úy nghe nói quốc tượng giám vào ưng đàn, trong đầu hiện lên cái gì? Đi theo xuống xe Vân Mịch lúc này mới nghĩ tới, vội vàng nói, là thầm thì cùng Trân Châu, Dung Đại Tẩu, là thầm thì. cùng chân châu. Liễu Úy sửng sốt, ngươi nói rõ ràng. Vân Mịch vội vàng đem phía trước nhìn đến một màn nói ra, hơn nữa hết sức cường điệu, ta tuy rằng không nhìn thấy thầm thì, nhưng ta thấy chân châu, hắc hắc nho nhỏ, ở một đám diều hâu gian, giống chỉ chim sẻ dường như, nhưng khẳng định là chân châu. Liễu Úy nghe được chân châu cũng ở, tâm hơi định rồi chút, chân châu sẽ không vô duyên vô cớ mang theo ưng đàn chạy tới quốc tượng giám, mười có, là tiểu lê hướng nó xin giúp đỡ, mà có chân châu cắm tay, sự tình hẳn là cũng sẽ không nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Khởi tiểu lê, Liễu Úy đối chân châu muốn càng yên tâm một ít. Quốc tượng giám nội, trà thất ngoài cửa, Trương đạo nhân run rẩy ngón tay, một kính nhi hoa nhánh cây màu đen chim nhỏ, không ngừng hỏi đầu bạc thanh niên, bạn cái gì, bạn cái gì tới, đại nhân ngài nhưng nhớ rõ tên đầy đủ là gọi là gì. Bạn Nguyệt cánh khuyển, đầu bạc thanh niên âm sắc trầm trọng, đối. Trương đạo nhân một chút bế tắc giải khai, nuốt nuốt nước miếng, mặt khó nén kích động, là nó sao? Hình như là, nhưng là ngoại hình lại có chút bất đồng, quá, quá tối, không phải nó. Đầu bạc thanh niên nhìn chằm chằm kia màu đen chim chóc nhìn hồi lâu, thật mạnh phủ nhận, không có khả năng là. Trương đạo nhân cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng mới vừa rồi hắn lại rõ ràng nhìn thấy, nó đôi mắt, là kim sắc, đầu bạc thanh niên ninh chặt mi. Hắn về phía trước một bước, thấy đối diện chim chóc không có chấn kinh, liền ngừng lại rồi hô hấp, cường điệu đi xem kia chim chóc đôi mắt. Một đôi gỗ mun dường như tròng mắt, đen ngòm, căn bản không phải kim sắc. Nhưng mới vừa rồi, hắn đích xác cũng nhìn thấy này đôi mắt thay đổi một chút nhan sắc, biến thành kim sắc. Hiện tại lại thành màu đen bạn Nguyệt cánh khuyển, lại xưng bạn đế thú, sách sử tái. Con thú này cao lớn uy vũ, năm nhan sáu sắc, mỹ lệ nhiều vẻ, vũ mao tựa ánh nắng chiều tiếp. Giáp, lại như ánh sáng mặt trời lộng lẫy. Tương truyền gần ngàn năm trước, tiên yến quốc chưa sáng lập, khi đó đại lục, hồng hoang man di, bộ lạc san sát. Lúc sau thủy tổ hoàng đế quật mà dựng lên, chiêu binh nạp mạc, chinh chiến tứ phương, nhiều năm sau, tích mà khai thế, tạo tiên yến đại lục, tự xưng vì tiên yến đại đế. Tiên yến chi danh ngọn nguồn, này nhân là một con cùng thủy tổ hoàng đế kết bạn mà sinh chim yến tước, kia tước tựa hoàng như phượng, kiêu căng uy nghiêm, xa hoa lộng lẫy, sau xưng tiên yến. Theo sách sử ghi lại, kia chỉ tiên yến là từ thủy tổ hoàng đế sinh ra bắt đầu, liền làm bạn hắn tả hữu, cuối cùng càng là cùng hắn cùng nhau sống thọ và chết tại nhà, hợp táng hoàng chủng. Lúc sau mấy trăm năm, tiên yến quốc cuối cùng truyền thừa, mà với 500 năm trước, không ngờ lại sinh ra một vị huệ thú mà sinh minh quân. Này quân sinh ra không giống người thường, hắn cùng thú có duyên, tinh thông thú ngữ, càng sâu ở hắn sinh ra ngày đó. Liền có một con màu cánh tước không thỉnh tự đến, từ đây cùng hắn cùng tiến cùng ra, nghe nói, đó là hắn bạn đế thú, kia thú lại xưng bạn Nguyệt cánh khuyển, cánh hình dung vì hai cánh, khuyển, hình dung vì trung thành. Tự kia lúc sau, tiên yến quốc lại vô tiên yến lâm thế, mỗi một thế hệ hoàng đế, đều vô hy vọng chính mình con nối dõi sẽ trở thành truyền thuyết có thú làm bạn thông thần đế quân, nhưng trước sau vô pháp lại thực hiện. Quốc sư tinh hiểu hậu cung thái độ bình thường, hoàng hậu cung hiện giờ cũng không vị nào phi tần thụ thai, cho nên hắn cho rằng hiện tại không có khả năng xuất hiện bạn Nguyệt cánh khuyển, vì vậy trước mắt này chỉ cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ là. Nhưng nói là nói như vậy, này chỉ hắc điểu mới vừa rồi kia rành mạch kim sắc đồng tử lại là sao lại thế này, hoa mắt. Quốc sư có tâm thử, không quan tâm trực tiếp tay muốn đi bắt kia chỉ hắc điểu. Hắc điểu lại vào lúc này lăng không bay lên, kiệt một tiếng, muốn rời đi. Quốc sư hô to, bắt lấy nó. Vừa dứt lời, Trương đạo nhân đã phát phục mà đến, lại là muốn dùng thân thể trực tiếp ngăn chặn kia hắc điểu. Hắc điểu chấn kinh, bàn nâu ưng bỗng chốc nhảy lên, nhằm phía Trương đạo nhân. Trương đạo nhân cũng không để ý không màng, thậm chí không tránh nâu ưng lợi chảo tập kích, chỉ đỏ lên đôi mắt, hướng về phía kia hắc điểu lại là một phát. Hắc điểu tả nhảy lại thò án, lại nhân động tác quá lớn, bị kia Trương đạo nhân bắt được cánh một góc. Nhân cơ hội này, quốc sư tự mình trước, thẳng bức hắc điểu cổ. Chân châu, một tiếng đồng âm đột nhiên kinh khởi, sau đó liền nghe tiếng gió bức gần. Quốc sư bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy một hài đồng bộ dáng tiểu hoa nhi từ thiên mà đem, một chân đem phủ phục cung khu Trương đạo nhân đá văng, lại ánh mắt hung lệ chừng hướng hắn. Quốc sư lập tức lui về phía sau, hiểm hiểm tránh đi tiểu hài tử ra tay trưởng phong, còn hảo kia hài tử cũng không truy hắn, chỉ quay người, vớt lên bị Trương đạo nhân kéo xuống mấy cây vũ mao hắc điểu, ôm vào trong ngực. Trân Châu hiện tại tính phục hồi tinh thần lại, nó lớn tiếng thét chói tai, khặc khặc khặc khặc khặc kiệt, tiểu lê bị hắn giống đến lỗ tai đều phải điếc, vội đè lại nó miệng, nói, không rớt không rớt, mau không rớt, ngươi đừng hô, làm ta sợ muốn chết. Trân Châu cắn chính mình một cây hắc mao, dựng đồng tử, lấy đầu đi đâm tiểu lê ngực. Tiểu lê chạy nhanh đem nó ôm ổn, sau đó đem kia hắc mao tảng tiến trong tay áo, nói, một hai căn, ngươi mau còn có rất nhiều, cánh cũng không chọc. Trân Châu không nghe, nó tuyệt vọng gào giống, nói nó không có mao, nói nó mao bị rút hết, nói nó chọc, nói nó không muốn sống nữa. Tiểu lê an ủi không được, tái vội chân loạn, lại vào lúc này, kia Trương đạo nhân từ mà bò lên, bởi vì thầm thì công kích, Trương đạo nhân nửa cái thân mình đều là huyết, vai đã sắp xuyên, hắn lại quản không được chính mình thân mình, chỉ nhìn chằm chằm kia chỉ hắc điểu, gần như điên cuồng nói, kim sắc, lại là kim sắc, lại là kim sắc. Quốc sư cũng thấy được, kia hắc điểu đồng tử, lại thay đổi nhan sắc, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ kim sắc. Tiểu lê không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực Trân Châu, này vừa thấy, hắn cũng dọa tới rồi, Trân Châu, đôi mắt của ngươi, Trân Châu còn đang suy nghĩ chính mình mau, nó vùi đầu nhìn chính mình cánh, bi thương nghịch lưu. Thành Hà, nó thật cẩn thận dùng miệng đi chạm vào chính mình mau, đem một tiểu khối chọc rớt thiếu, dùng mặt khác mau che lại, nhưng như thế nào cái cũng cái không được đầy đủ, nó mau khóc. Tiểu lê lại vội vàng bắt được Trân Châu đầu, làm nó nhìn chính mình, sau đó nhìn chằm chằm nó đôi mắt, bộ dáng có điểm ngốc, như thế nào là kim sắc. Trân Châu lẩm bẩm tiểu lê tay một chút, không cho hắn bẻ chính mình. Tiểu lê giải tay, lại vẻ mặt mạc danh, Trân Châu đôi mắt vì cái gì biến thành kim sắc. Lúc này, trà thất ngoại có dịch vệ tới báo, đại nhân, môn, ngoài cửa, chuyện gì? Quốc sư hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt này hư hư thực thực bạn nguyệt cánh khuyển hắc điểu, cố không bất luận kẻ nào. Dịch vệ ấp úng nói, điện, ngoài điện, tới một đội binh lính. Quốc sư sửng sốt, nhăn lại mi tới, cái gì? Dịch biện hộ, ngoài điện tới một đội binh lính, đều ăn mặc những hàng vương phủ quần áo, thoạt nhìn là những hàng vương phủ biên binh, hai. Trăm nhiều danh, đem chúng ta quốc tượng dám thật mạnh vây quanh. Quốc sư, chờ liễu úy đột phá người triều trùng vây, đuổi tới quốc tượng dám cửa khi, nhìn đến Vân Tịch đứng ở nơi đó chờ nàng, thấy nàng, Vân Tịch nói, Dung huynh mang người, đã đem quốc tượng dám trước sau trăm tên dịch vệ, đạo sĩ, nô bộc, tất cả khống chế, các ngươi tùy ta bên này. Nói, hướng phía trước dẫn đường, không trong chốc lát, liễu úy thấy được Dung Lăng, hắn đứng ở nguy nga đồ sổ tam. Thanh thần tượng trước, thân ảnh thẳng tắp, đầy mặt lãnh túc, quanh thân tựa kim quang lóng lánh. Lại nhìn kỹ, kia không phải kim quang, chỉ là kim thân thần tượng ảnh ngược ra hơi mỏng lãnh quang. Liễu úy trong nháy mắt lại có chút xem ngốc. Vân Tưởng ở bên nhìn thấy, cười trộm một tiếng, tỷ phu đích xác tuấn lãng bất phàm, thả, quyết đoán mười phần. Liễu úy phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Dung Lăng sau lưng tam thanh pháp tướng, nói, ta suy nghĩ, kia ba tòa thần tượng là thật sự vàng sao? Vân Tưởng,